Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01521. Xoay người làm nữ chủ nhân rồi. Tiếu Thiền, ngươi cũng tới. Tần Thủy Giao vẫn như cũ cười thật ngọt ngào. Bồi Đường Kim học lái xe chuyện tình thì giao cho ngươi rồi. Lái xe phương diện này, ngươi so với ta rất có thiên phú. Không thể không nói, Tần Thủy Giao kỳ thực sự rất thông minh. Mặc dù đối với Tiếu Thiền cùng Tống Oanh đến hoàn toàn không có chuẩn bị, nhưng nàng cư nhiên thoáng cái sẽ đem hai người xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân đều biết rõ ràng rồi. Sau đó, nàng thì chủ động xuất kích. Thoáng cái khiến người ta có loại cảm giác, Tống Oanh cùng Tiếu Thiền sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, kỳ thực đều là nàng an bài đấy. Trên thực tế, liên Tống Oanh cùng Tiếu Thiền đều có loại cảm giác này. Đương nhiên, Tống Oanh sẽ không lưu ý, mà tương đối chột dạ Tiếu Thiền tự nhiên cũng sẽ không lưu ý cái này. Chỉ có Đường Kim có chút buồn bực. Này ngốc nữ thoáng cái xoay người làm nữ chủ nhân rồi hả? Tần Thủy Giao hiện tại xác thực như là nửa nữ chủ nhân. Này không, nàng lập tức lại hướng Đường Uyển Hân giới thiệu Tiếu Thiền. Mẹ, nàng là Tiếu Thiền. Ngay tại lúc này nổi tiếng nhất ngôi sao ca nhạc. Nàng cũng là ta cùng Đường Kim bạn học. Bá mẫu, ngươi tốt. Tiếu Thiền lúc này cũng cùng Đường Uyển Hân chào hỏi. Qua, Tiếu Thiền, ngươi thực sự là cái kia đại minh tinh Tiếu Thiền à? Đường Dính lúc này có chút khoa trương nhượng lên. Mà bên kia Long Tiểu Ninh cũng là vẻ mặt kích động nhìn Tiếu Thiền. Tận mắt nhìn đến đại ngôi sao ca nhạc rồi. Bá mẫu, Tống Oanh lúc này cũng dấm phải mỹ lệ chân trần. Đi tới Đường Uyển Hân trước mặt. Đồng thời còn hướng Tần Thủy Giao cười cười. Nàng cùng Tần Thủy Giao quan hệ vẫn cũng không tệ. Mặc dù là trước đây Tần Thủy Giao tâm huyết dâng trào phải làm bà quản gia không cho Đường Kim đi ra ngoài lêu lổng thời gian. Tần Thủy Giao cũng không phản đối Tống Oanh cùng Đường Kim cùng nhau. Cho nên từ loại nào trên mức nào đó mà nói, hai người bọn họ coi như là đồng nhất trận tuyến đấy. Mà trên thực tế, tại Đường Kim không biết dưới tình huống, Tống Oanh cùng Tần Thủy Giao trước đây còn đang tiên môn cùng nhau làm một sự tình. Điều này cũng làm cho Tống Oanh cùng Tần Thủy Giao quan hệ rất là thân mật. Oanh oanh, ngồi đi. Đường Uyển Hân cười đến rất vui vẻ. Trong lòng đã có như vậy một chút quái dị. Nàng liếc thấy rồi đi ra. Bất luận là cái này gọi Tống Oanh nữ hài tử hay là cái kia gọi Tiếu Thiền đại ngôi sao ca nhạc, đều cùng Đường Kim quan hệ không giống tầm thường. Mà nàng càng phát hiện Tần Thủy Giao biết điểm này. Chỉ là, này phải người thế nào ở chung được như thế hài hòa đâu. Thân là một nữ nhân, Đường Uyển Hân sẽ không thích cái loại này bên người mỹ nữ như mây nam nhân. Nhưng thân là một cái mẫu thân, nàng cũng không chú ý con trai bên người mỹ nữ như mây. Chỉ muốn những mỹ nữ này không cả ngày đánh nhau là được. Chỉ là, nghĩ đến tối hôm qua nàng còn đang tiếc hận Vân Vũ Tuyết không phải Đường Kim bạn gái. Ngày hôm nay trước hết là nhìn thấy so Vân Vũ Tuyết cấp xinh đẹp Tần Thủy Giao. Hiện tại lại gặp được so Vân Vũ Tuyết chút nào cũng không kém Tống Oanh. Còn có Tiếu Thiền cái này tuy rằng so Vân Vũ Tuyết thiếu vài phần tiên nữ khí chất khuôn mặt cũng hơi kém một tia nhưng lại hồng lần toàn bộ hoa hạ đại ngôi sao ca nhạc. Điều này làm cho Đường Uyển Hân trong lòng có như vậy điểm không thích ứng. Đồng thời còn tại nói thầm. Con trai của này sẽ không bên người còn có nữ hài tử khác đi. Đường Kim lúc này hướng Tần Thủy Giao đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chỉ là Tần Thủy Giao nhưng cố ý làm như không thấy. Khiến muốn cùng Tần Thủy Giao đơn độc tâm sự Đường Kim đúng là vẫn còn buông tha cho ý nghĩ này. Mà lúc này đây, Đường Thành Công cùng Liễu Thiến cũng mua thức ăn trở về. Phát hiện trong nhà có nhiều người sau đó, mọi người lại là một phen giới thiệu. Nhanh đến buổi trưa, mọi người mới rốt cuộc đều tương hỗ nhận thức. Mà lúc này, Long Tiểu Ninh cũng bắt đầu hành xử của nàng người hầu chức trách, bắt đầu đi chuẩn bị cơm trưa. Bất quá lần này cũng không phải nàng một người làm, Liễu Thiến cũng quá khứ hỗ trợ. Về phần Tần Thủy Giao cùng Tống Oanh, hai người cùng Đường Uyển Hân, cơ hồ là như hình với bóng đấy. Ai Tiếu Đại Ngôi Sao Ca Nhạc, có thể hay không cho ta mấy cái ký tên à? Đường Đống tiến đến Đường Kim bên cạnh, như tên trộm hỏi Tiếu Thiền. Có thể a. Tiếu Thiền tự nhiên là một lời đáp ứng, ngươi muốn ký địa phương nào? Đợi một chút a. Ta đi trước cầm ca me rát phách tấm vé ảnh chụp. Ngô. Hình của ngươi. Sau đó đi ra ngoài tẩy rửa đi ra. Sau đó ngươi lại trên thẻ tre tên của ngươi. Đường Đống có chút hưng phấn nói. Đừng nghe hắn đấy, không nên cho hắn ký tên. Bên cạnh nhưng truyền đến Đường Dính thanh âm. Lão muội, ngươi đừng hỏng ta chuyện tốt được chưa? Đường Đống có chút buồn bực. Cả. Ngươi căn bản là không phải Tiếu Thiền mê ca nhạc. Ngươi muốn của nàng ký tên chỉ là muốn đem bán lấy tiền. Ngươi nghĩ rằng ta không biết à? Đường Dính tức giận nói. Năm ngoái ta thật vất vả cho tới một tờ Tiếu Thiền ký tên chiếu. Đã bị ngươi len lén lấy đi bán lấy tiền rồi. Ta đây không phải là muốn cấp tiểu cô nhiều tồn ít tiền nha. Đường Đống thầm nói, hiển nhiên hắn là thật đã làm việc này. Hiện tại lại không thiếu trước rồi, ngươi vẫn còn bán Tiếu Thiền ký tên nghe theo cái gì? Người ta là biểu đệ bằng hữu, không phải cho ngươi dùng để kiếm tiền đấy. Đường Dính tức giận nói. Kỳ thực không có quan hệ. Tiếu Thiền lúc này cười cười. Sau đó liền theo túi sách bên trong móc ra một chồng ảnh chụp. Đưa cho Đường Đống. Những điều này đều là của ta ký tên chiếu. Ngươi cầm đi đi. Ha ha, thật tốt quá. Đường Đống có chút hưng phấn. Tiếp nhận này một chồng ảnh chụp. Sau đó nhanh chóng chạy đi. Lão muội, ta lên trước tầng đi. Chờ hội nhớ kỹ gọi ta là ăn cơm. Tiếu Thiền, ngươi tin không tin, hắn hiện tại chính là đi lên mạng bán ảnh chụp đi. Đường Dính có chút bất mãn nói. Này không có quan hệ rồi. Ta không thèm để ý đấy. Ngược lại chính là ta những thứ này ký tên chiếu đều là chuẩn bị tặng người đấy. Đưa cho người khác. Còn không bằng tặng cho các ngươi a. Tiếu Thiền có vẻ chẳng hề để ý. Nàng cũng nhìn ra. Đường Kim đối với hắn hai vị này biểu ca biểu tỷ đều tương đối đặc thù. Nàng tự nhiên cũng muốn đối với hai người này tốt đi một chút. Đúng rồi. Biểu tỷ. Ngươi có muốn hay không ký tên chiếu? Nếu không, chúng ta cùng đi chiếu tấm vé tương, sau đó ta lại ký tên ở phía trên. Thực sự tốt lắm a. Đường Dính có chút hưng phấn, hiển nhiên, nàng mới là Tiếu Thiền đích thực chính mê ca nhạc. Đường Kim, ngươi tới cho chúng ta chụp ảnh đi. Tiếu Thiền bắt đầu sai sử Đường Kim đứng lên. Đường Kim đối với cái này cũng là không ngại. Hắn lập tức mà bắt đầu làm khởi Tiếu Thiền cùng Đường Dính hai người nhà nhiếp ảnh. Đáng tiếc hắn chụp ảnh kỹ thuật thực sự không quá quan. Thế cho nên hai người mỗi bãi phách một lần. Đều bị Đường Kim chí ít phách 10 cách đá ngoài. Cuối cùng từ bên trong tuyển cách một lượng chương cũng không tệ lắm đấy. Đủ vỗ mấy trăm chương sau đó. Tiếu Thiền từ bên trong tuyển không được 20 tấm hình đi ra. Sau đó thì điều khiển đi Bugatti. Mang theo Đường Dính đi đóng dấu ảnh chụp. Về phần Đường Kim. Tự nhiên cũng theo các nàng. Chỉ là trên xe chỉ có hai cái chỗ ngồi. Đường Kim cũng chỉ có thể chạy rồi. 12 giờ quá vài phần thời gian. Tiếu Thiền cùng Đường Dính trở lại biệt thự. Đường Kim cũng theo vào phòng khách. Vừa xuống lầu Đường Đống hăng hái. Lại đột nhiên phát hiện muội muội sắc mặt không đúng lắm. Gì? Lão muội, ngươi này sắc mặt thế nào có chút phát xanh? Khó chịu sao? Cái kia, xấu hổ, ta mới vừa lái xe nhanh điểm. Tiếu Thiền ngượng ngùng cười. Nhất mở ra thượng Bugatti. Nàng thì một trận bão táp. Cao nhất tốc độ trực tiếp bão tố lên 400. Đem Đường Dính sợ đến không nhẹ. Chỉ kém không có trực tiếp nhổ ra. Biểu đệ, có xe cảnh sát tại truy chúng ta. Đường Dính cũng không biết Đường Kim một mực theo, lúc này có chút vội vàng nói. Vừa dứt lời. Gấp tiếng còi cảnh sát liền hướng cách đó không xa truyền đến. Hơn nữa càng ngày càng gần. Nghe tựa hồ lập tức sẽ tiến nhập Thiên Phủ Cung khu biệt thự. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01522. Ngồi về hay nằm về. Phương Đồng, hắn là Đào Đại Minh, đây là của ta giấy chứng nhận. Cái kia người cao cảnh sát xuất ra một cái giấy chứng nhận. Chúng ta đang ở điều tra cùng nhau nghiêm trọng đả thương người án. Xin hỏi, bên ngoài cái kia chiếc Bugatti xe thể thao là ai hay sao? À, cái kia chủ xe là ta. Đường Đống giật mình, sau đó hồi đáp. Xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Có lẽ là nơi chiếc Bugatti phân thưởng. Cũng có thể là đây Đống biệt thự phân thưởng. Này lưỡng cảnh sát cũng còn rất khách khí. Ta là Đường Đống. Đường Đống hồi đáp, cuối cùng vẫn còn bổ sung một câu, muốn xem chứng minh nhân dân sao? Đường tiên sinh, chúng ta đang tìm một người tên là Đường Kim Nhân. Người cao cảnh sát Phương Đồng mở miệng nói rằng, căn cứ chúng ta kiểm tra màn hình giám sát, Đường Kim hẳn là hàn huyên với ngươi hôm khác. Không biết ngươi là phủ nhận thức Đường Kim đâu? Đường Đống vẫn chưa trả lời. Đường Kim liền lười biếng đón rồi lời nói. Các ngươi nếu xem qua màn hình giám sát, làm sao lại không nhận ra ta chính là Đường Kim đâu? Này lưỡng cảnh sát thật đúng là không nhận ra Đường Kim. Màn hình giám sát kỳ thực không phải như vậy rõ ràng. Chỉ là báo án Vưu Tiểu Vĩ xác nhận đó là đánh hắn chính là cái người kia mà thôi. Mặt khác hơn nữa Đường Kim lúc này đang theo Tiếu Thiền ôm cùng nhau. Cũng làm cho này lưỡng cảnh sát đem lực chú ý trọng điểm đặt ở Tiếu Thiền trên người. Tần Thủy Giao cùng Tống Oanh hiện tại cũng không có ở phòng khách. Cho nên trong phòng khách hấp dẫn nhất lực chú ý tựu thành rồi Tiếu Thiền. Về phần Đường Kim, cũng dễ dàng nhất bị quên đấy. Ngươi chính là Đường Kim. Phương Đồng cuối cùng đem tầm mắt chuyển rời đến Đường Kim trên người. Như vậy, là ngươi đã thương Thiên Tường tập đoàn phó tổng giám đốc Vưu Tiểu Vĩ cùng hắn hai vị bảo tiêu. Hơn nữa, ngươi vẫn còn đe dọa Vưu Tiểu Vĩ, nói muốn lái xe đụng hắn. Không sai. Ta vặn gãy rồi Vưu Tiểu Vĩ 10 ngón tay thuận tiện xóa sạch rồi hắn 10 người hàm răng. Ngô. Mặt khác, ta cũng không phải đe dọa hắn. Ta chỉ là nói cho hắn biết một cái gần chuyện phát sinh thực mà thôi. Mấy ngày nữa, ta sẽ lái xe đem hắn vỡ thành tàn phế đấy. Đường Kim một bộ dạng chẳng hề để ý bộ dạng, ta chỉ là bây giờ còn không có học được lái xe mà thôi. Ngươi thừa nhận là tốt rồi, theo chúng ta đi xem đi cuộc cảnh sát đi. Tương đối gầy Đào Đại Minh lúc này đi hướng Đường Kim. Song song xuất ra một bộ dạng còng tay. Tựa hồ muốn đem Đường Kim còng tay. Không thành vấn đề, đi thôi. Đường Kim ôm Tiếu Thiền đứng lên, ta vốn có đã nghĩ đi các ngươi cuộc cảnh sát một chuyến. Ngươi là chính mình còng tay thượng, hãy để cho ta giúp ngươi còng tay thượng. Đào Đại Minh bắt tay còng tay đưa về phía Đường Kim. Ngươi là muốn ngồi về cuộc cảnh sát hay là nằm về cuộc cảnh sát? Đường Kim nhìn Đào Đại Minh, nhàn nhạt mà hỏi. Ngươi có ý tứ? Đào Đại Minh ngữ khí có chút bất thiện đứng lên, Đường Kim thái độ hiển nhiên làm cho hắn rất khó chịu. Ý tứ rất đơn giản. Nếu như ngươi muốn có thể ngồi về cuộc cảnh sát, thì lập tức thu hồi tay ngươi còng tay. Ta vốn có đã nghĩ đi cuộc cảnh sát. Các ngươi cho ta ở phía trước dẫn đường là được. Nhưng ngươi nếu là muốn nằm ở về cuộc cảnh sát, ta đây cũng có thể thành toàn ngươi. Cho ngươi cùng Vưu Tiểu Vĩ cái kia lưỡng bảo tiêu như nhau. Chỉ có thể nằm không thể ngồi. Đường Kim không chút hoang mang nói. Đường Đống cùng Đường Dính đều là ngẩn ngơ, này biểu đệ là ở trực tiếp uy hiếp cảnh sát. Này uy hiếp cũng quá trần trụi một điểm đi à nha. Nhưng thật ra Tiếu Thiền đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Sắc mặt cái kia bình tĩnh. Tựa như căn bản không nghe thấy Đường Kim nói lời này như nhau. Ngươi ý tứ này là, ngươi muốn đánh lén cảnh sát. Đào Đại Minh cũng là sững sờ, lập tức nhưng tức giận đến vui vẻ thế nào. Ngươi ỷ có mấy cái tiền, liên cảnh sát đều muốn đánh đúng không? Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi thế nào để cho ta nằm trở về. Ách, Đào Đại Minh nói còn chưa dứt lời. Lại đột nhiên kêu thảm một tiếng. Cũng Đường Kim bắt chuyện cũng không đánh một cái. Một cước đem hắn gạt ngã trên mặt đất. Chính là như vậy nằm trở về đấy. Đường Kim thản nhiên nói. Sau đó quay đầu nhìn Phương Đồng. Ngươi đâu rồi? là muốn đem ngươi đồng sự kéo về đi đâu hay là muốn bồi hắn cùng nhau nằm? Phương Đồng vô ý thức sờ soạng hướng bên hông. Cũng không có khẩu súng rút. Bởi vì tại bạc thương cái kia một cái chớp mắt, hắn không tự giác có một ít do dự. Chẳng biết tại sao, hắn lại có loại cảm giác. Nếu là mình rút ra thương, sợ rằng kết cục sẽ cùng Đào Đại Minh như nhau. Trước mắt cái này gọi Đường Kim là tuổi trẻ nam nhân. Thật sự là quá chấn định rồi. Đây không phải là kiêu ngạo, mà là một loại coi thường, một bộ dạng căn bản không thèm để ý hắn coi thường. Nhưng mà, mắt mở trừng trừng nhìn đồng sự bị đánh ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Nếu là hắn cứ như vậy rời khỏi lời mà nói, sợ rằng sau đó hắn cũng không nhan tái kiến những đồng nghiệp khác. Vì vậy, tại ngắn từ chối vài giây đồng hồ sau đó, Phương Đồng đúng là vẫn còn khẩu súng rút ra, nhắm ngay Đường Kim. Song song khẽ quát một tiếng: "Đừng nhúc nhích, AZKM có súng." Đường Dính kinh hô một tiếng. Đường Đống cũng là sắc mặt đại biến. Đối với người thường mà nói, đối với súng ốm sợ hãi, hoàn toàn là một loại thuần túy thiên nhiên đấy. Không cần bất luận cái gì lý do. Được rồi, chờ hội nhớ kỹ cho các ngươi cục trưởng gọi điện thoại, khiến hắn tự mình tới cửa tới cứu các ngươi. Đường Kim lười biếng nói một câu. Sau đó cũng không còn thấy hắn có cái gì động tác. Phương Đồng đã cảm thấy trong tay không còn. Tiếp theo trong nháy mắt, một cổ đau nhức theo bụng truyền đến. Đón. Cả người hắn thì bay ra biệt thự. Trực tiếp bay đến xe cảnh sát bên cạnh. Sau đó mới trọng trọng lằn xuống. Ngay sau đó, lại một người bay ra. Cũng đã hôn mê Đào Đại Minh. Đồng dạng ngã ở bên cạnh hắn. Bị ném được cả người sắp mệt rã rời Phương Đồng nhưng thật ra không có hôn mê. Nhưng hắn luôn luôn loại cảm giác. Hắn sở dĩ hoàn toàn thanh tỉnh. Chính là Đường Kim cần hắn cấp cục trưởng gọi điện thoại. Mặc dù cảm giác mình có loại nghe lệnh hành sự cảm giác. Nhưng Phương Đồng hay là nhịn đau lấy ra điện thoại di động. Thông qua rồi một chiếc điện thoại. Mà giờ khắc này, trong biệt thự, trong phòng khách, Đường Kim ôm Tiếu Thiền hướng trên ghế sofa khẽ đảo. Ngô! Được rồi! Không cần đi cuộc cảnh sát rồi. Chờ bọn hắn tự động đưa tới cửa đi. Ai, ngươi vì sao điểm danh yếu nhân gia cục trưởng đến à? Tiếu Thiền nhưng thật ra tương đối hiếu kỳ, ngươi cùng cái kia cục trưởng có cừu oán sao? Không có thù. Đường Kim thuận miệng nói rằng ta chỉ là dự định vì dân trừ hại mà thôi. Vì dân trừ hại. Tiếu Thiền vẻ mặt không tin, ngươi có hảo tâm như vậy. Ta vẫn đều hảo tâm như vậy đấy. Đường Kim một bộ ra vẻ vô tội, thân là một cái vĩ đại đẹp trai, ta bình thường vì dân trừ hại đấy. Tiếu Thiền bĩu môi, người này mới là lớn nhất tai họa đâu rồi, để làm chi không đem chính mình cấp trừ à nha. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01523. Chí ít có thể lấy tuổi tác thủ thắng. Tiếu Thiền đương nhiên cũng chỉ là ngẫm lại, muốn thật đem Đường Kim này tai họa cấp trừ đi, nàng lại phải thương tâm chết rồi. Ăn cơm á. Liễu Thiến lúc này rốt cuộc bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra. Tiểu Dính, Đống Từ, kêu kêu đại gia, cùng nhau ăn cơm á. Ngô ăn cơm trước, chờ cơm nước xong phòng chừng cảnh sát đã tới rồi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Đường Dính âm thầm nói thầm, mắt thấy một số lớn cảnh sát sẽ tới bắt người, này rốt cuộc cuối cùng cơm chưa sao. Bất quá, hiện tại Đường Dính cũng bình tĩnh rồi rất nhiều. Không có biện pháp. Theo tối hôm qua đến bây giờ, cái này biểu đệ đã làm nhiều lắm khác người chuyện tình. Cuối tuy nhiên cũng vẫn còn bình yên vô sự. Nay bắt đầu khiến Đường Dính nghĩ, cái này biểu đệ hơn phân nửa là thật sự có thì vô sợ. Đương nhiên, kỳ thực nói cho cùng, hay là tối hôm qua cái kia mười mấy cái bộ đội đặc chủng cho Đường Dính khá lớn lòng tin. Theo nàng, đầu năm nay quân nhân hay là muốn so cảnh sát lợi hại. Cái kia bộ đội đặc chủng dĩ nhiên là lợi hại hơn rồi. Này biểu đệ nói không chừng là có rất mạnh quân đội bối cảnh, cho nên mới không sợ cảnh sát. Liễu Thiến cùng mới tới nữ hầu nhân Long Tiểu Ninh nhanh chóng dọn xong bát đũa bưng lên cơm nước. Chia tay thử bên trong mọi người cũng rất nhanh ngồi đầy một bàn. Long Tiểu Ninh vốn có đứng ở bên cạnh, cũng bị kêu lên rồi bàn. Kết quả là, một bàn này vừa vặn ngồi 10 người. Tần Thủy Giao cùng Tống Oanh một tả một hữu phân biệt ngồi ở Đường Uyển Hân bên cạnh. Mà Đường Kim thì liên tiếp Tống Oanh ngồi cùng nhau. Tiếu Thiền tự nhiên cũng an vị tại Đường Kim bên kia. Sau đó Long Tiểu Ninh thì lần lượt Tiếu Thiền ngồi xuống. Tần Thủy Giao bên kia ngồi Đường Dính. Đường Đống nhìn hai bên đều là mỹ nữ Đường Kim. Trong lòng có như vậy một chút ước ao. Song song càng âm thầm cắn răng. Được nhanh lên một chút đem tiểu hộ sĩ cấp truy vào tay rồi. Nếu không truy cái bạn gái trở về, hắn thì có vẻ quá thất bại rồi. Này biểu đệ mới 20 tuổi, bạn gái thì có mấy cái. Hắn đến 30 tuổi, vẫn còn một cái cũng không có. Lại càng không cần phải nói biểu đệ bên người mấy cái. Đều xinh đẹp được kỳ cục. Ngô, ta chí ít có thể lấy tuổi tác thủ thắng. Đường Đống như thế tự nói với mình. Chỉ muốn đuổi tới tiểu hộ sĩ là hắn có thể ăn so với hắn tuổi trẻ 12 tuổi cỏ non. Tại đây một điểm thượng, biểu đệ nhất định là so ra kém hắn đấy. Chẳng lẽ lại hắn có thể đi phao chỉ có 8 tuổi lô ly hay sao? Ý nghĩ này vừa ra, Đường Đống có chút thỏa mãn đứng lên. Cuối cùng cũng có hạng nhất có thể thắng được này cường đại biểu đệ rồi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nếu có thể đuổi theo cái kia tiểu hộ sĩ. Chỉ là rất nhanh, Đường Đống thì có điểm buồn bực. Mà Đường Dính vẻ mặt cũng có chút cổ quái. Bởi vì bọn họ lưỡng phát hiện này biểu đệ ngày trôi qua thật sự là thư thái một điểm. Liên ăn cơm đều phải nhân uy a. Mặc dù bên cạnh rất nhiều người, nhưng Tống Oanh hay là không coi ai ra gì cho ăn đồ vật cấp Đường Kim ăn. Hơn nữa một bộ dạng đương nhiên bộ dạng, Đường Kim nhưng cũng là ăn được đương nhiên. Chỉ là khiến người khác đều rất không thói quen. Đương nhiên, Tần Thủy Giao cùng Tiếu Thiền ngoại lệ. Hai người bọn họ kỳ thực đều gặp loại này tràng diện. Thậm chí hai người ngươi uy ta cho ngươi ăn trường hợp như vậy cũng đã gặp. Lúc này đây Đường Kim tốt xấu cũng chủ động uy Tống Oanh đâu. Tuy rằng Đường Kim không có nói rõ, nhưng hiện tại chỉ sợ là kẻ ngu si cũng hiểu. Đường Kim cùng Tống Oanh chính là cái loại này đặc thù quan hệ. Những người khác duy nhất không hiểu chính là Tần Thủy Giao làm sao lại không ăn giấm đâu. Tiểu Ninh chủ nghệ thật đúng là tốt a, theo mẹ ta tay nghề tương xứng. Tựa hồ nghĩ chàng diện tương đối xấu hổ, Đường Đống chủ động nâng lên trọng tâm câu chuyện. Tiểu Ninh đích tay nghề có thể so với ta tốt. Liễu Thiến lúc này đón lời nói. Ta sẽ làm đồ ăn không nhiều lắm. Cũng chỉ có mấy cái chuyên môn. Những thứ khác đều bình thường thôi. Tiểu Ninh sẽ không giống nhau. Rất nhiều đồ ăn đều phải làm. Long Tiểu Ninh chủ nghệ quả thật không tệ. Chí ít Đường Kim là như thế nghĩ. Đương nhiên, kỳ thực hiện tại Tống Oanh chủ nghệ cũng rất tốt. Chỉ là Đường Kim luyến tiếc khiến này Oanh Oanh bảo bối tự mình đi xuống bếp mà thôi. Mẹ, ngươi chịu chút thịt, ngươi bây giờ thân thể cần hấp thụ nhiều một ít dinh dưỡng. Tần Thủy Giao nhưng cũng tại thật biết điều xảo hầu hạ đi Đường Uyển Hân. Điều này làm cho Đường Kim có như vậy điểm phiền muộn. Này ngốc nữ dù dỗ nam nhân bản lĩnh không được. Nhưng dù dỗ nữ nhân nhưng thật ra lành nghề a. Bất luận là mẹ hắn hay là Oanh Oanh bảo bối đều bị này ngốc nữ dù dỗ được thật vui vẻ đấy. Này có thể rốt cuộc cái này mới đích Đường ra lần đầu tiên chân chính liên hoan. Mà lần này liên hoan mặc dù có như vậy một chút quái gì địa phương. Nhưng tổng thể mà nói, tất cả mọi người hay là ăn được rất cao hứng đấy. Chí ít, ở bên ngoài cái kia đại tiếng kèn vang lên trước, mỗi người đều rất cao hứng. Ở này đốn cơm chưa sắp lúc kết thúc, bên ngoài có người dùng loa cả tiếng kêu gọi đầu hàng. Người ở bên trong nghe, các ngươi đã bị bao vây, lập tức đi ra đầu hàng. Nghe thế cái thanh âm, Đường Uyển Hân nhất thời ngẩn ra, Đường Thành Công cùng Liễu Thiến cũng đều rất mê hoặc. Chuyện gì xảy ra? Đường Thành Công nói đứng lên ta đi nhìn. Ách cậu, ngươi đừng đi, ta đi là được. Đường Kim vội vàng nói, là cảnh sát tới tìm ta rồi, ta đi theo chân bọn họ tâm sự. Nếu không ta đi, Tống Oanh nhẹ giọng hỏi. Không cần chuyện này, ta nghĩ thân thủ giải quyết. Đường Kim lắc đầu, đứng dậy, các ngươi tiếp tục ăn, ta đi ra ngoài một chút. Đường Kim rất nhanh ra biệt thự. Sau đó thì thấy được mười mấy cái võ trang đầy đủ đặc công. Còn có mấy cái y phục thường cảnh sát theo một cái mặt như thế đồng phục cảnh sát trung niên nam nhân phía sau. Người nam nhân này cầm trong tay đi loa. Hiển nhiên vừa kêu gọi đầu hàng đúng là hắn. Mà nam nhân này bên cạnh, còn có một hắn nhận thức đấy. Chính là trước bị hắn một cước đá ra tới Phương Đồng. Cẩn thận, hắn khả năng có súng. Thấy Đường Kim đi ra, Phương Đồng vội vàng hô to một tiếng. Theo một tiếng này kêu, lập tức thì có hơn 10 cây cùng nhau nhắm ngay Đường Kim, còn có mấy tiếng gầm lên. Không được nhúc nhích, đứng lại, bắt tay giơ lên. Hai tay ôm đầu. Tất cả im miệng cho ta. Đường Kim bất mãn nhượng rồi một câu. Sau đó thì nhìn cái kia trung niên nam tử. Sắc mặt càng thêm không hờn giận. Ngươi ai à? Cổ Đạt Khải đâu? Ta là cục thành phố hình trinh thám chi đội trưởng. Trung niên nam tử kia còn chưa nói ra thân phận của mình. Liền đột nhiên phát hiện Đường Kim tiêu thất tại hắn trong tầm mắt. Tiếp theo trong nháy mắt. Hắn chợt nghe đến kêu thảm thiết theo bên người truyền đến. Lại vừa nhìn, liền phát hiện Đường Kim đang dùng chân tại cuồng đá Phương Đồng. Cho ngươi cho các ngươi cục trưởng gọi điện thoại, ngươi không nghe thấy sao? Đường Kim một bên đá vẫn còn vừa mắng. Hay là tổ trọng án cảnh sát hình sự đâu rồi? Liên cách điện thoại cũng sẽ không đánh. Loại người như ngươi nhân làm cảnh sát có ít lời gì? Không bằng ta trực tiếp đem ngươi đá cho tàn phế. Dừng tay, mau dừng tay. Mấy cái y phục thường cảnh sát đều gầm lên. Đồng thời còn hướng Đường Kim nhào tới. Chỉ là một giây sau, bọn họ liền cũng đều té trên mặt đất. Không đứng dậy được. Ngươi mau dừng tay, bằng không chúng ta nổ súng a. Chi kia đội trưởng sắc mặt đại biến, vội vàng cả tiếng gầm lên. Ngươi nghĩ bọn họ còn có thể nổ súng sao? Đường Kim rốt cuộc đình chỉ đá Phương Đồng. Bởi vì Phương Đồng đã hôn mê. Hắn nhìn vị này tự xưng chi đội trưởng trung niên nam tử. Ngươi là muốn theo chân bọn họ cùng nhau nằm xuống vẫn là có ý định cho các ngươi cục trưởng Cổ Đạt Khải gọi điện thoại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01524. Đừng lãng phí tiền cho bọn hắn trị liệu. Chi đội trưởng đột nhiên nghĩ bầu không khí có chút không đúng. Bốn phía thoáng cái trở nên quá an tĩnh. Hắn vô ý thức quay đầu chung quanh. Sau đó chính là sắc mặt đại biến. Hắn vừa mang đến mười mấy cái đặc công. Lúc này tự nhiên cũng đã toàn bộ té trên mặt đất. Bất tỉnh nhân sự. Vâng, là ngươi làm hay sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Vị này chi đội trưởng sắc mặt có chút tái nhợt, tưởng gì này tràng diện, khiến hắn có loại gặp vừa cảm giác. Không cần phải xen vào ta là người như thế nào, ta chỉ hỏi ngươi cấp cho Cổ Đạt Khải gọi điện thoại sao. Đường Kim nhìn vị này chi đội trưởng, nhàn nhạt mà hỏi. Ta sẽ lập tức liên hệ Cổ cục trưởng. Vị này chi đội trưởng cắn răng hồi đáp. Rất tốt, ta sẽ tại ra chờ. Đường Kim nói xong lời này, xoay người thì hướng trong biệt thự đi đến. Mà vị này chi đội trưởng mấy mươi lần thử muốn đi bạc thương. Nhưng trung quy chỉ là lấy ra mobifone. Rất nhanh bấm Thục Đô thành phố cục cảnh sát cục trưởng Cổ Đạt Khải dãy số. Thục Đô chợ trung tâm y viện, săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Vưu tiên sinh, con trai của ngài cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Mười ngón tay chỉ là chật khớp. Đã đón. Hàm răng chỉ muốn bổ sung. Cũng không sao đáng ngại. Ngài không cần lo lắng. Bác sĩ đang ở rất khách khí cùng một cái 60 đến tuổi nam nhân nói lời nói. Mà người nam nhân này chính thì Thiên Tường tập đoàn chủ tịch Vưu Thiên Tường. Mà cách đó không xa trên giường bệnh nằm chính thì Vưu Thiểu Vĩ. Mặt khác cái kia hai cái bảo tiêu tình huống đâu? Vưu Thiên Tường nhàn nhạt mà hỏi, trên mặt cũng không có thấy phẫn nộ. Tình huống của bọn hắn rất không xong. hai tay coi như tốt, miễn cưỡng có thể đón. Thế nhưng xương bánh chè hoàn toàn nát bấy, hai cái đùi rốt cuộc triệt để phế đi. Bác sĩ hồi đáp, nói như vậy bọn họ sau đó không có gì dùng. Vưu Thiên Tường ngữ khí bình tĩnh, nếu như vậy, cũng đừng lãng phí tiền cho bọn hắn trị liệu. Ta sẽ nhượng cho nhân đem bọn họ mang đi. Tốt, Vưu tiên sinh. Bác sĩ trong lòng vừa nhảy, trong miệng hay là trả lời ngay nói. Được rồi, ngươi có thể đi ra. Vưu Thiên Tường phất phất tay. Bác sĩ gật đầu tranh thủ thời gian xoay người rời đi. Mà ở bác sĩ sau khi rời khỏi, Vưu Thiên Tường nhìn một chút ngoài cửa, đạp khải, vào đi. Một cách khoảng 40 tuổi trung niên nam tử đi đến. Người này đối với thuộc đô thành phố rất nhiều người mà nói cũng không xa lạ. Bởi vì hắn chính là thuộc đô thành phố giới cảnh sát một tay. Cục thành phố cục trưởng Cổ Đạt Khải. Cổ Đạt Khải bước nhanh đi tới Vưu Thiên Tường trước mặt, có chút khách khí đánh cái bắt chuyện. Tường ca, tìm được người sao? Vưu Thiên Tường nhàn nhạt mà hỏi. Tìm được rồi. Tiểu tử kia cũng không có tận lực ẩn giấu hành tung. Bất quá tiểu tử kia rất kiêu ngạo. Trước đem lưỡng phía dưới cảnh sát hình sự cũng đánh. Vừa ta điều rồi mười mấy cái đặc công quá khứ. Cái này hắn chạy không thoát. Cổ Đạt Khải hồi đáp. Tiểu tử kia gọi Đường Kim. Vưu Thiên Tường hơi trầm ngâm một chút hỏi. Không sai, đã bảo Đường Kim. Cổ Đạt Khải gật đầu. Tra được hắn cái gì tài liệu sao? Có, hay không biết rõ ràng hắn tại sao phải tìm Thiếu Vĩ phiền phức. Vưu Thiên Tường tiếp tục hỏi. Tiểu tử kia tình huống có chút cổ quái. Cái gì tư liệu đều tra không được. Cho nên tạm thời cũng không rõ ràng hắn tại sao phải tìm Thiếu Vĩ phiền phức. Chỉ là, cùng hắn cùng nhau chính là cái kia tiểu tử. Gọi Đường Đống. Nhưng thật ra có chút tình huống. Cổ Đạt Khải hơi do dự một chút. Tường ca, ngươi còn nhớ rõ 15 năm trước, Thiếu Vĩ cái kia khởi tai nạn giao thông sao? Ngươi là nói cùng cái kia khởi tai nạn giao thông hữu quan. Vưu Thiên Tường hiện lên một tia màu sắc trang nhã. Cái kia Đường Đống, chính là năm đó cái kia bị đụng Đường Uyển Hân nữ nhân cháu trai. Ta hoài nghi cái kia Đường Kim, có thể cùng nữ nhân kia cũng có cái gì quan hệ. Cổ Đạt Khải thấp giọng nói rằng, mặt khác, căn cứ ta mới vừa lấy được tư liệu, Đường Đống cái kia một nhà vốn có rất nghèo. Nhưng ngay ngày hôm nay, Đường Đống mua một chiếc giá trị hơn 3.000 vạn Bugatti xe thể thao. Hơn nữa, người một nhà cũng đều chuyển vào rồi Thiên Phủ cung khu biệt thự. Cái kia Đống biệt thự hiện nay đăng ký tại cách đó gọi Đường Uyển Hân nữ nhân danh nghĩa. Rất tốt, Đạt Khải, ngươi làm việc luôn luôn đều là như thế đáng tin cậy. Vưu Thiên Tường cười nhạt một tiếng. Xem ra, năm đó là chúng ta quá nhân từ rồi. Căn bản là không nên giữ lại bọn họ đấy. Không sai, Tường ca, có ít người chính là không thể đối với bọn họ quá tốt, bọn họ sẽ không biết cảm ơn đấy. Cổ Đạt Khải gật đầu hưởng ứng nói. Cho ngươi thủ hạ gọi điện thoại, đem cái kia một nhà đều cho ta làm ra, đừng đánh chết rồi, ta muốn sống đấy. Vưu Thiên Tường trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Tại nơi này thuộc đô thành phố, còn không người dám đối với ta như vậy con trai. Tốt, Tường ca. Cổ Đạt Khải lập tức lấy điện thoại di động ra, bất quá điện thoại di động của hắn vừa xuất ra, điện thoại thì vang lên. Di, điện thoại tới, hẳn là sự tình làm thỏa đáng rồi. Cổ Đạt Khải lập tức nhận điện thoại, ta là Cổ Đạt Khải. Cái gì? Tốt, ta sẽ mau chóng qua đây. Cúp điện thoại. Cổ Đạt Khải sắc mặt có chút khó coi đứng lên. Tường ca, cái kia gọi Đường Kim tiểu tử có cổ quái. Mười mấy cái đặc công đều bị thả ngã. Hơn nữa, hắn điểm danh nói họ để cho ta đi. Tựa hồ là hướng về phía ta tới. Mười mấy cái đặc công đều không giải quyết được hắn. Vưu Thiên Tường sắc mặt biến hóa. Quả nhiên là lai giả bất thiện. Xem ra, chúng ta nhưng thật ra đánh giá thấp tiểu tử kia. Tường ca, ta nghe nói hiện tại có chút có đặc thù năng lực nhân. Bất quá không quan hệ. Loại người này, chúng ta phổ thông cảnh sát không đối phó được. Nhưng quốc gia đã có người đặc biệt đối phó loại người này. Như vậy, ta trước tự mình quá khứ một chuyến. Nếu như xác nhận tiểu tử kia có đặc thù năng lực, ta sẽ hội báo cấp mấy cái chuyên môn đối phó loại người này tổ chức, để cho bọn họ phái người qua đây giải quyết. Cổ Đạt Khải suy nghĩ một chút nói rằng, đi, ngươi trước đi thôi. Vưu Thiên Tường gật đầu. Thiên Phủ Cung số 18 biệt thự. Ách, biểu đệ, sự tình đối phó rồi hả? Thấy Đường Kim tiến đến, mà bên ngoài cũng không còn rồi thanh âm, Đường Đống nhìn không được hỏi một câu. Tạm thời đối phó rồi. Đường Kim ngồi ở trên ghế sofa đợi bọn họ cái kia cục trưởng tới, sau đó có thể triệt để đối phó rồi. Kim Tử, ta biết ngươi rất có bản lĩnh, bất quá, như vậy thực sự không có chuyện gì sao? Đường Thành Công có chút bận tâm mà hỏi. Yên tâm đi cậu, không có việc gì đấy. Đường Kim cũng có như vậy một chút bất đắc dĩ cảm giác. Muốn cho người thường tin tưởng hắn cường đại, thật không phải là chuyện dễ dàng a. Đường Kim đột nhiên phát hiện tiên giới kỳ thực cũng có tiên giới chỗ tốt. Chí ít tại tiên giới, hiện tại đã không có vài người không tin hắn rất cường đại rồi. Mà tiên giới, mặc dù là người thường, cũng đều biết người tu tiên tồn tại. Không giống cái này phàm giới, cơ bản không có nhiều biết người tu tiên thế giới. Cũng may Đường Thành Công bọn người tuy rằng bây giờ còn có nghi ngờ, thật cũng không vấn truy vấn. Theo cảm tính bắt đầu nói, bọn họ cũng nguyện ý tin tưởng Đường Kim, bởi vì bọn họ cũng không muốn có không giải quyết được phiền phức. Sau một lát, cơm trưa cũng cuối cùng kết thúc. Tiếu Thiền cùng Tống Oanh lập tức thì lại tới rồi Đường Kim bên người. Tống Oanh càng con mèo nhỏ như nhau uốn tại Đường Kim trên người, khiến Tiếu Thiền có như vậy một chút ước ao. Vì sao nàng cũng không dám như vậy không kiêng nể gì cả đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01525. Ngươi thế nào mắng chửi người a? Kỳ thực đừng nói Tiếu Thiền, Đường Kim bên cạnh những nữ nhân khác, hơn phân nửa cũng là vô pháp giống như Tống Oanh như vậy đấy. Mà đây cũng là Tống Oanh có vẻ rất không như nhau địa phương. Tại nàng trong suy nghĩ, là tối trọng yếu người kia thủy chung là Đường Kim. Nếu có nhân đối với Đường Kim rất trọng yếu, như vậy nàng cũng đúng người này rất tốt. Nhưng vĩnh viễn cũng sẽ không so với Đường Kim rất tốt. Giống như là hiện tại, Tống Oanh biết Đường Uyển Hân là mẫu thân của Đường Kim, đối với Đường Kim rất trọng yếu, nàng cũng sẽ tận khả năng đối với Đường Uyển Hân tốt. Nhưng nàng vẫn như cũ sẽ đối với Đường Kim rất tốt, chỉ muốn Đường Kim ở bên cạnh, nàng vẫn như cũ hội tận lực cùng Đường Kim. Trừ phi Đường Kim làm cho nàng đi cùng Đường Uyển Hân, nàng mới có thể rời khỏi. Chỉ bất quá, bởi vì hiện nay ngay bên cạnh, Đường Kim cũng không phải dám như vậy không kiêng nể gì cả. Chí ít không dám nhận chúng hãy cùng Tống Oanh thân thiết, tối đa chỉ là ôm nàng mà thôi. Tống Oanh cái kia mềm mại và có một cổ thanh thanh lương lương cảm giác thân thể, mặc dù chỉ là ôm, cũng tương đương thoải mái, khiến Đường Kim có chút luyến tiếc buông ra. Oanh Oanh bảo bối, ngươi biết ngốc nữ khi nào thì đi sao? Đường Kim nhỏ giọng hỏi Tống Oanh. Nàng chưa nói đâu. Tống Oanh hồi đáp, ngốc nữ có hay không tại mẹ của ta trước mặt nói ta nói bậy đâu? Đường Kim lần thứ hai hỏi. Không có, nhưng thật ra nói ngươi rất nhiều lời hữu ích. Tống Oanh nhẹ nhàng cười. Đường Kim ngẩn ngơ, này thái huyền huyễn rồi, ngốc nữ lại còn nói hắn lời hữu ích. Trong lúc nhất thời, Đường Kim có chút đau đầu. Không biết cái kia ngốc nữ rốt cuộc đang đùa cái gì đa dạng. Hắn cũng không tin ngốc nữ tới chỗ này chỉ là vì nói hắn lời hữu ích đấy. Chỉ là hiện tại Đường Kim nhưng cũng không có thời gian đi truy cứu. Hơn nữa ngốc nữ cũng không cấp cơ hội cùng hắn đơn độc ở chung. Đường Kim quyết định tạm thời mặc kệ. Ngược lại chính là này ngốc nữ mặc kệ náo cái gì, cũng hơn nửa là tiểu đả tiểu nháo cùng hắn đấu khí mà thôi. Không có gì lớn đấy. Mà bây giờ hắn muốn giải quyết đấy, hay là Vưu Tiểu Vĩ? Ngô, lần này tới được rất nhanh. Đường Kim đột nhiên lẩm bẩm giống như nói một câu, sau đó buông ra trong lòng Tống Oanh. Ta đi ra ngoài trước đem sự tình đối phó. Đường Kim lần thứ hai đi ra biệt thự. Sau đó thì thấy vị kia trung niên chi đội trưởng bên người. Nhiều hơn một cách trung niên nam nhân. Mà cách này trung niên nam nhân. Trước hắn đã xem qua ảnh chụp. Chính thì hắn muốn tìm Cổ Đạt Khải. Cổ cục chính là hắn, hắn chính là Đường Kim. Thấy Đường Kim chính chậm rãi đi tới. Vị kia chi đội trưởng có chút khẩn trương. Ngài cẩn thận. Hắn tựa hồ có chút đặc thù năng lực. Thương đối với hắn vô dụng. Bình tĩnh. Cổ Đạt Khải sắc mặt bình tĩnh, ta đến xử lý là được. Nhìn Đường Kim chậm rãi đi vào. Cổ Đạt Khải sắc mặt như thường. Lúc này đây. Hắn không có mang bất luận kẻ nào đến. Có như vậy chọn món đao đi gặp cảm giác. Nhưng hắn trong lòng cũng không lo lắng. Bởi vì hắn tin tưởng mình có thể đối phó được Đường Kim. Bất quá. Một giây sau. Cổ Đạt Khải chính là nao nao. Tầm mắt của hắn không hề rơi vào Đường Kim trên người. Mà là đã rơi vào Đường Kim phía sau. Mà lần này. Tầm mắt của hắn sẽ thấy cũng di bất khai rồi. Trên đời này. Tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ nhân? Hơn nữa, vẫn còn một lần thì thấy được mấy cái. Cổ Đạt Khải thấy đấy. Chính thì Tần Thủy Giao cùng Tống Oanh. Trước Đường Kim lúc đi ra. Tất cả mọi người không có cùng đi ra. Nhưng lúc này đây. Thậm chí Liên vốn nên là đi thu thập bàn ăn Long Tiểu Ninh. Cũng đều theo đi ra. Chính là cái Vương Bát Đàn, năm đó cái kia cái gì Cổ Sở Trưởng, ta nhớ được hắn, hình dạng chưa từng thế nào biến. Đường Đống lúc này thấp giọng mắng một câu. Nơ, là hắn gọi Cổ Đạt Khải hiện tại đã leo đến cục trưởng vị trí. Đường Thành Công sắc mặt cũng có chút âm trầm. Biểu đệ cũng thật là lợi hại, hắn lúc nào tra được Cổ Đạt Khải cùng chuyện này hữu quan hay sao? Hơn nữa hắn cư nhiên biết Cổ Đạt Khải bây giờ là cục trưởng rồi. Đường Dính có chút sợ hãi than. Ta hình như tại Thiên Tường tập đoàn đã từng gặp hắn. Long Tiểu Ninh lúc này cũng nhỏ giọng nói một câu. Rất bình thường. Cổ Đạt Khải chính là Vưu Thiên Tường một con chó. Hắn có thể bò được nhanh như vậy. Khẳng định cũng là Vưu Thiên Tường ở phía sau ra rất lớn lực đấy. Đường Đống căm giận nói. Mọi người đang ở thấp giọng nghị luận. Đường Kim cũng đã đi tới Cổ Đạt Khải trước mặt. Sau đó đột nhiên một cước đá vào Cổ Đạt Khải trên bụng. Ngu ngốc! Ánh mắt ngươi xem làm sao? Ách! Cổ Đạt Khải đau hừ một tiếng. Thân thể liên tục lui về phía sau. Cũng không có rồi ngã xuống. Nhưng lúc này đây. Hắn cũng cuối cùng cũng thanh tỉnh lại. Lực chú ý cũng một lần nữa về tới Đường Kim trên người. Ngươi chính là ác ý hành hung đồng thời đánh lén cảnh sát chống lại lệnh bắt Đường Kim. Cổ Đạt Khải nhìn Đường Kim trong mắt hơn vài phần lãnh ý. Ngu ngốc, vẫn còn ác ý hành hung đâu rồi, nếu là hành hung chẳng lẽ còn có thiện ý. Đường Kim vẻ mặt khinh bỉ nhìn Cổ Đạt Khải. Đừng nói nhảm rồi. Ta chính là Đường Kim. Ta cho ngươi đến. Là vì đợi lát nữa ta muốn đánh gãy của ngươi ngũ chi. Cho ngươi nửa đời sau đều chỉ tài năng ở xe lăn vượt qua. Liên muốn cho mình quay tay đều không được. Phi, lưu, manh. Phía sau Tiếu Thiền cúi đầu gắt một cái. Đường Kim, ta nếu là đoán được không sai lời mà nói. Ngươi hẳn là này có đặc thù năng lực nhân. Chỉ là. Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng. Chính mình một ít thường nhân không có năng lực. Ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Cổ Đạt Khải cười lạnh một tiếng. Ta cho ngươi biết. Bất luận ngươi cỡ nào lợi hại. Ngươi đều không thể đối kháng quốc gia này. Ngươi theo ta đối nghịch. Chẳng khác nào cùng quốc gia đối nghịch. Ngu ngốc thì ngươi còn có thể đại biểu quốc gia. Đường Kim một bộ dạng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn Cổ Đạt Khải thế nào. Ngươi bây giờ là không phải muốn cho ai gọi điện thoại để cho bọn họ phái vài người tới giúp ngươi. Không quan hệ, ngươi gọi điện thoại đi, ta cho ngươi cơ hội. Tốt. Ngươi đã như thế không có sợ hãi, ta đây để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân. Cổ Đạt Khải lạnh lùng nhìn Đường Kim, sau đó lấy ra mobifone bắt đầu gọi điện thoại. Được rồi. Để tránh cho lãng phí thời gian. Ngươi cho bọn hắn gọi điện thoại thời gian. Nhớ kỹ nói cho bọn hắn biết. Ta là Đường Kim. Đường Kim lúc này rất tốt tâm nhắc nhở rồi Cổ Đạt Khải một câu. Cổ Đạt Khải đã nhận nghe điện thoại. Xin chào. Ta là thuộc đô thành phố cục cảnh sát cục trưởng Cổ Đạt Khải. Ta có cái sự tình muốn đi gặp các ngươi hồi báo một chút. Đúng vậy, hắn hẳn là có đặc thù năng lực. Biết, hắn tự xưng gọi Đường Kim. Ngươi thế nào mắng chửi người à? Uy. Cổ Đạt Khải để điện thoại di động xuống. Dùng có chút âm trầm ánh mắt nhìn Đường Kim liếc mắt. Trong lòng bắt đầu có chút bất an đứng lên. Hắn vừa liên hệ rồi Tiềm Long thuộc đô phân bộ. Toàn bộ đối thoại quá trình. Phía trước cũng rất thuận lợi. Nhưng ở hắn nói ra tên Đường Kim sau đó. Bên kia lại đột nhiên phát nổ nói tục. Sau đó sẽ đem điện thoại cấp treo. Tiếp tục a, ta chờ đây đâu. Đường Kim nhìn Cổ Đạt Khải không chút hoang mang nói. Cổ Đạt Khải hơi do dự một chút. Rốt cuộc vẫn phải lại thông qua rồi một chiếc điện thoại. Xin chào. Ta là Cổ Đạt Khải. Thuộc đô thành phố cục cảnh sát cục trưởng. Có một sự tình. Đúng đích thương thế của hắn rồi rất nhiều cảnh sát. Hẳn không phải là người thường. Đúng, chúng ta chỉ biết là hắn gọi Đường Kim. Đúng vậy, rất tuổi trẻ, đại khái 20 tuổi. Cái gì? Ngươi để cho ta đi tìm chết. Ngươi tiểu cô nương này gì ý tứ? Ngươi vẫn còn mắng chửi người. Uy. Điện thoại lại treo. Cổ Đạt Khải sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn rốt cuộc bắt đầu ý thức được. Đường Kim tên này. Tựa hồ có rất cường đại uy lực. Nhưng Cổ Đạt Khải hay là chưa từ bỏ ý định. Cho nên hắn lại thông qua rồi người thứ ba điện thoại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01526. Với ngươi cùng nhau không có nguy hiểm. Phía trước vài phút, cùng trước hai cái điện thoại vẫn là cơ bản giống nhau. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, Cổ Đạt Khải lần thứ hai nói ra tên Đường Kim. Cổ cục trưởng, ngươi là nói, người kia gọi Đường Kim. Đường Triều Đường, Hoàng Kim Kim, là tên này sao? Bên kia nghe chính là nữ hài tử, rất chân thành đích xác nhận biết một chút. Đúng vậy, theo ta tạm thời điều tra tư liệu là như thế này, bất quá không bài trừ tư liệu có sai. Cổ Đạt Khải hồi đáp. Ngươi chờ một chút, chúng ta bộ trưởng muốn tự mình với ngươi đàm. Bên kia nghe nữ hải nói rằng, tốt, Cổ Đạt Khải trong lòng một trận kinh hỉ, lần này rốt cuộc hấp dẫn rồi. Một giây đồng hồ về sau, đầu bên kia điện thoại truyền đến một người nam nhân thanh âm, ngươi là Cổ Đạt Khải. Đúng vậy, xin hỏi ngài là. Cổ Đạt Khải hiện tại khách khí rất nhiều. Hắn cái này cục trưởng cùng mấy cái đặc thù người của tổ chức so sánh với đến. Mao đều không tính là. Ta là Đồ Long thuộc đô phân bộ bộ trưởng Lưu Phong. Ngươi mới vừa hội báo nói có một gọi Đường Kim ở thuộc đô hiểu buôn ý thương tổn thị dân hơn nữa đả thương cảnh sát. Đầu bên kia điện thoại nam nhân ngữ nhanh chóng rất nhanh. Chính thì như vậy. Cổ Đạt Khải hồi đáp. Còn mời Lưu bộ trưởng phái người trợ giúp chúng ta. Ngô trợ giúp nha, vấn đề cũng không phải đại, được rồi, Đường Kim ở đâu? Lưu Phong ngữ khí có như vậy điểm cổ quái. Hắn ngay trước mặt của ta, nơi này là Thiên Phủ Cung khu biệt thự, số 18 bên ngoài biệt thự mặt. Cổ Đạt Khải vội vàng trả lời. Như vậy đi, ngươi trước đem điện thoại cấp Đường Kim, ta cùng hắn tâm sự. Lưu Phong nói rằng, à, tốt. Cổ Đạt Khải chẳng biết tại sao lại có một ít cảm giác không ổn. Cổ Đạt Khải đang muốn đem điện thoại đưa cho Đường Kim. Lại đột nhiên phát hiện trên tay không còn. Điện thoại đã bị Đường Kim cầm ở trong tay. Này, Lưu Phong, ngươi thế nào tại đây? Đường Kim có chút kinh ngạc mà hỏi. Hắn từ lâu nghe ra cái này Lưu Phong chính là năm đó cái kia trong kinh thành thích nhất người khác lão bà tên. Cũng là năm đó Đồ Long tiểu tổ một thành viên. Lúc trước tới, ở đây mỹ nữ nhiều a, ta thích này, chỉ là ngươi làm sao tới rồi hả? Lưu Phong cũng có chút buồn bực còn có, ngươi thế nào cùng ở đây cảnh sát chống lại rồi hả? Lấy thân phận của ngươi bây giờ, còn có cần phải theo chân bọn họ động thủ sao? Nếu không để cho ta mang vài người quá khứ, đem bọn họ đều tiêu diệt. Không cần chuyện này tương đối đặc biệt, ta cần tự tay hoàn thành. Đường Kim thuận miệng nói rằng. vậy được rồi, lúc rảnh rỗi tới tìm ta cùng đi tán gái a. Lưu Phong thuận miệng nói rằng, Moa ơi, hiện tại phao người khác lão bà nguy hiểm rất cao, gây chuyện không tốt sẽ bị người chém chết. Với ngươi cùng nhau không có nguy hiểm à? Ta đối với người khác lão bà không có hứng thú. Được rồi, ta đem điện thoại trả lại cho Cổ Đạt Khải. Ngươi có cái gì muốn nói với hắn cứ nói đi. Đường Kim nói xong cũng đưa di động trực tiếp kín đáo đưa cho rồi Cổ Đạt Khải. Cổ Đạt Khải sắc mặt đã tương đương xấu xí. Hắn tuy rằng không có nghe rõ trong lúc nói chuyện với nhau dung, nhưng nhìn ra được Đường Kim cùng cái kia Lưu Phong tựa hồ rất quen thuộc. Xin chào, Lưu Bộ trưởng, xin hỏi. Tuy rằng cảm giác rất không ổn, nhưng Cổ Đạt Khải hay là trong lòng còn có may mắn. Cổ Cục trưởng, muốn nghe một câu lời khuyên sao? Lưu Phong đã cắt đứt Cổ Đạt Khải nói. Ngài nói. Cổ Đạt Khải ngữ khí càng thêm bất an đứng lên. Ta không biết ngươi thế nào đắc tội Đường Kim. Bất quá, theo chủ nghĩa nhân đạo suy nghĩ, ta cho ngươi một cách tốt nhất kiến nghị. Đó chính là, ngươi tự sát đi. Lưu Phong nói xong câu đó, sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại. Cổ Đạt Khải nhất thời ngây ra như phỗng. Tại quá khứ đích hơn 10 sau bên trong, hắn đã liên tục liên lạc Tiềm Long Ám Kiếm Đồ Long này tam đại hoa hạ thần bí đặc công tổ chức. Có thể Tiềm Long cùng Ám Kiếm biết được hắn để cho bọn họ hỗ trợ đối phó Đường Kim lúc, đều là trực tiếp mở miệng mắng chửi người. Hiện tại, cái này Đồ Long càng làm cho hắn đi tự sát. Này, cái này Đường Kim rốt cuộc là người nào? Cổ Đạt Khải không phải kẻ ngu dốt, bằng không hắn cũng không thể có thể ngồi vào hiện tại vị trí này. Mặc dù hắn có thể lên làm cục trưởng, không rời bỏ Vưu Thiên Tường ở sau lưng thôi động, có thể hắn nếu là không có năng lực, Vưu Thiên Tường cũng sẽ không lựa chọn hắn. Này đây hiện tại, không ngu Cổ Đạt Khải bắt đầu ý thức được, đắc tội Đường Kim khả năng thật là một cái rất ngu chuyện tình. Nhưng cái này chuyện ngu xuẩn như là đã làm tiếp được bên trong, hắn nếu muốn đấy, đó là làm sao thoát thân. Tuy rằng Lưu Phong đưa cho ngươi kiến nghị không tệ, nhưng rất đáng tiếc, ở trước mặt ta, ngươi mặc dù là muốn tự sát, cũng là không có khả năng đấy. Đường Kim thanh âm cũng tại lúc này vang lên, hiện tại, ngươi có phải hay không rất tuyệt vọng? Kỳ thực đâu rồi? Ta không ngựa thượng đem ngươi biến thành tàn phế, chính là muốn cho ngươi nếm thử loại này chờ biến thành tàn phế cảm giác. Bất quá so sánh với Vưu Tiểu Vĩ, ngươi tương đối may mắn, bởi vì ngươi không cần chờ lâu lắm. Rất nhanh, ngươi sẽ biến thành chân chính tàn phế. Cổ Đạt Khải nhìn Đường Kim, ngữ khí có chút tối nghĩa đứng lên. Đường Kim, ta hình như với ngươi không có gì thâm cừu đại hận đi. Thế nào, đến bây giờ bắt đầu giả bộ hồ đồ rồi hả? Đường Kim vẻ mặt khinh bỉ. Đi, ngươi đang muốn giả bộ. Ta đây đã nói rõ ràng một điểm. 15 năm trước, Vưu Tiểu Vĩ cố ý lái xe đụng phải mẫu thân của ta. Mà ngươi, lúc đó chỉ là phái gia sở trưởng ngươi, đổi trắng thay đen, đem một hồi cố ý mưu sát nói thành là tai nạn giao thông, nhưng lại uy hiếp chứng nhân, để cho bọn họ không dám làm chứng. Cuối, thành công giúp Vưu Tiểu Vĩ thoát tội, mà được sự giúp đỡ của Vưu Thiên Tường. 15 năm đến, ngươi từng bước cao thăng, cho tới bây giờ vị trí. Bất quá, rất đáng tiếc, ngươi đi tới đầu cùng rồi. Từ nay về sau, ngươi cũng chỉ là cái sống không bằng chết phế vật. Cái gì? Cái kia Đường Uyển Hân là ngươi mẫu thân. Cổ Đạt Khải sắc mặt đại biến. Vốn là hắn còn đang trong lòng chờ mong đi Đường Kim chỉ là giúp Đường Đống chiếu cố. Hiện tại hắn mới biết được, sự tình căn bản cũng không có hoạt động. Thế nào? Không giả trang sao? Đường Kim sán lạn cười, rất tốt, ta cũng không lãng phí thời gian. Vừa dứt lời, Đường Kim chính là một cước đá ra ở giữa Cổ Đạt Khải chân trái gối đầu. A, Cổ Đạt Khải phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết, thân thể nghiêng một cái, hướng trên mặt đất đảo đi. Mà ở hắn vẫn không có thể ngã xuống đất thời gian, Đường Kim lại là một cước đá vào hắn đùi phải trên đầu gối. Càng thê lương kêu thảm thiết truyền ra. Cổ Đạt Khải gối đầu trong nháy mắt nát bấy. Đã trở thành nửa phế nhân. Nhưng này còn không phải kết thúc. Đợi Cổ Đạt Khải té trên mặt đất. Đường Kim liền tại hắn hai tay phân biệt giẫm rồi một cước. Dừng ở đây. Cổ Đạt Khải liền tứ chi toàn bộ phế. Hơn nữa là vĩnh viễn đều không thể khôi phục triệt để tàn phế. Ngươi cho là cái này kết thúc sao? Đường Kim nhìn trên mặt đất sắc mặt tái nhợt Cổ Đạt Khải cuối cùng một cước giẫm hướng hạ bộ của hắn. Cổ Đạt Khải không có kêu thảm thiết. Bởi vì Đường Kim tại giẫm lên hắn hạ bộ thời gian. Hắn cũng đã bởi vì thống khổ cực độ cùng kinh khủng. Trực tiếp hôn mê rồi. Ngươi, vị kia chi đội trưởng nhìn Đường Kim. Vẻ mặt kinh khủng. Người này cư nhiên cứ như vậy đem cổ cục trưởng cấp biến thành rồi tàn phế. Đem người đều bắt đi. Nhớ ký đem người này chuyện đã xảy ra. Một chữ không lọt nói cho Vưu Thiên Tường. Thuận tiện nói cho hắn biết. Ta sẽ lái xe đi tìm con trai của hắn đấy. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiếu Thiền, đi thôi, chúng ta nên đi học lái xe rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01527. Không ai địa phương. Úc tốt, Tiếu Thiền nhất thời bắt đầu vui vẻ, có cơ hội cùng Đường Kim đơn độc ở cùng một chỗ. Tiếu Thiền nhanh chóng chạy tới. Cũng không đợi Đường Kim. Chính mình trước hết nhảy lên cái kia chiếc Bugatti. Nhìn ra được. Nàng đối với này chiếc Bugatti cũng là rất thích đấy. Ai, ngươi mau đưa bọn họ bắt đi à, bọn họ cản ở trên đường ta thế nào lái xe à. Tiếu Thiền đồng thời còn hướng cái kia duy nhất còn đứng đi cảnh sát reo lên. Ngươi là Tiếu Thiền. Vị kia chi đội trưởng cư nhiên đem Tiếu Thiền cấp nhận ra được. Ngươi thế nào nhiều như vậy lời vô ích à? Mau đưa những người đó bắt đi, không nên người ta Đường Kim đem bọn họ đều giết chết ngươi tài cao hưng sao? Tiếu Thiền tức giận nói, tốt, ta lập tức nghĩ biện pháp. Vị kia chi đội trưởng bị Tiếu Thiền những lời này cấp lại càng hoảng sợ, này Đường Kim chẳng lẽ lại bình thường đem người giết chết? Cũng không biết có đúng hay không bị sợ gặp. Vị kia chi đội trưởng tranh thủ thời gian bắt đầu đem này hôn mê bất tỉnh đặc công thu được xe. Trước hắn vẫn duy trì khẩn trương cao độ. Cư nhiên dám khiến cái này người đang trên mặt đất nằm sắp tới nửa giờ cũng không còn động đến bọn hắn. Mà bây giờ, hắn nhưng thật ra dùng tốc độ nhanh nhất trước đem mở trên đường cái kia chút đặc công. Rất sợ Tiếu Thiền cái kia chiếc Bugatti thực sự từ nơi này những người này trên người lái qua đi. Cho tới bây giờ, tuy rằng cục trưởng bị đánh tàn, nhưng theo tốt cùng lúc mà nói, tốt xấu còn chưa có chết nhân. Chỉ nếu không người chết, sự tình thì cũng không tính quá nghiêm trọng. Vị này chi đội trưởng đang ở bận rộn hồ, mà Đường Kim nhưng đi tới Đường Uyển Hân trước mặt. Mẹ, ngươi cùng cậu một nhà mấy ngày nay tận lực không nên đi ra ngoài. Vưu Thiên Tường chó cùng dứt dậu có thể sẽ đến báo thù. Nếu là các ngươi xuất môn lời mà nói, tiếp theo gặp nguy hiểm ở lại trong biệt thự sẽ không có việc. Không có việc gì, mẹ muốn xuất môn lời mà nói, ta sẽ cùng của nàng. Tần Thủy Giao mở miệng nói rằng. Đường Kim nhìn không được chừng Tần Thủy Giao liếc mắt, sau đó quay đầu nhìn Tống Oanh. Oanh bảo bối, ta không ở nhà thời gian, ngươi ngay trong nhà đợi, giúp ta tạm thời bảo hộ một chút đại gia. Tống Oanh dịu ngoan lên tiếng. Đường Dính bọn người cũng có chút buồn bực, cái này xinh đẹp được kỳ cục nữ hài tử, chẳng lẽ lại cũng là cao thủ. Chỉ là xem nàng cái kia nũng nịu bộ dạng, thế nào cũng không giống thật là hội đánh nhau bộ dạng a. Giản đơn khai báo một chút. Đường Kim liền không hề nói cái gì. Bước nhanh đi hướng cái kia chiếc Bugatti. Sau đó nhảy đi tới. Mà đã sớm chờ không được Tiếu Thiền. Vừa thấy hắn lên xe, lập tức thì khởi động xe thể thao. Bão táp đi ra ngoài. Ô, mở ra được thật nhanh. Đường Đống sợ hãi than một tiếng. Ngươi muốn ngồi một lần Tiếu Thiền lái xe cũng biết cái gì gọi là nhanh. Đường Dính ở bên cạnh một bộ dạng lòng còn sợ hãi bộ dạng, ngược lại chính là ta là không dám ngồi nữa rồi. Mở ra nhanh như vậy, không có việc gì đi. Long Tiểu Ninh xen vào một câu, đối với nàng thần tượng, nàng hay là rất quan tâm đấy. Yên tâm đi, Tiếu Thiền kỹ thuật lái xe tương đương tốt. Tần Thủy giao tiếp một câu nói, thì là thật tông xe rồi, còn có đường kim ở đây, không có nguy hiểm đấy. Xe của nàng kỹ xác thực rất tốt. Buổi sáng mang ta đi ra ngoài thời gian. Một đường bão táp. Ngoại trừ ta thiếu chút nữa bị dọa đến gặp chuyện không may ở ngoài. Sự tình khác là chưa từng ra đấy. Đường Dính cũng nói. Vậy là tốt rồi. À, ta đã quên rửa chén, ta đi vào trước. Long Tiểu Ninh rốt cuộc nhớ tới mình còn có sự tình không có làm, sau đó xoay người nhanh chóng chạy vào biệt thự. Tối hôm qua ngủ không ngon, ta phải đi ngủ. Đường Dính ngáp một cái, đồng dạng xoay người vào nhà. Lão muội, ngươi nhắc nhở ta rồi, ta cũng nên ngủ. Đường Đống đồng dạng xoay người đi vào. Mẹ, nếu không ta cùng ngươi đi ra ngoài dạo chơi. Tần Thủy giao nhưng nói với Đường Dính. Ngươi bây giờ hẳn là nhiều đi một chút đường. Chúng ta cũng có thể đi dạo chơi phố. Mua cho ngươi chút y phục trở về. Có thể Kim Tử nói hiện tại không quá an toàn à. Đường Uyển Hân hiển nhiên có chút muốn đi ra ngoài. Cái này cũng bình thường. Một cái tải xe lăn ngồi 15 năm nhân. Đột nhiên có thể đi bộ rồi. Tự nhiên là muốn nhiều ra đi đi một chút đấy. Không có quan hệ, ta có thể bảo hộ ngươi. Tần Thủy giao lòng tin 10 phần. Cái kia, được rồi. Đường Uyển Hân tuy rằng không vững tin Tần Thủy giao rốt cuộc nhiều lợi hại, nhưng nàng tin tưởng Tần Thủy giao sẽ không lừa gạt nàng. Oanh oanh tỷ, vậy ngươi để ở nhà, ta bồi mẹ đi ra ngoài đi dạo phố rồi. Tần Thủy giao hướng Tống Oanh tự nhiên cười nói. Nờ, Tống Oanh cũng cười cười. Thấy hai nàng ở chung được như thế vui vẻ, Đường Uyển Hân cũng là giải sầu không ít. Mà giờ khắc này, ngồi ở Bugatti bên trong đường Kim, đã có như vậy một chút phiền muộn. Tiếu Thiền chỉ lo tự mình lái xe thoải mái đi. Tựa hồ hoàn toàn quên muốn dạy hắn lái xe chuyện này. Này không, vị này đại ngôi sao ca nhạc chính lấy nhanh chóng tốc độ tại thuộc đô thành phố nội bão táp. Hơn nữa đang ở cao tốc mở ra hướng ngoài thành. Ngươi chuẩn bị xe này chạy đến chạy đi đâu? Một lát sau, đường Kim rốt cuộc nhìn không được mở miệng hỏi. Chạy đến một cách không ai địa phương. Tiếu Thiền thuận miệng nói rằng. Tại sao phải không ai địa phương đâu? Đường Kim có chút buồn bực. Không nói cho ngươi. Tiếu Thiền kiều hừ một tiếng, sau đó thì chuyên chú lái xe. Tiếu Thiền tiếp tục một đường bão táp. Nàng cũng không còn khai đảo hàng. Mà nàng rõ ràng đối với thuộc đô thành phố cũng không quen thuộc. Nàng cũng chỉ là xem con đường nào ít người thì hướng chỗ mở ra. Không bao lâu, nàng cũng đã khai ra rồi thành nội. Sau đó tại vùng ngoại thành một loại chỗ, thấy một cái lối rẽ tựa hồ hướng cái nào đó vùng núi kéo dài. Nàng thì thuận thế rẽ vào cái loan, chạy đến này lối rẽ thượng. Sau đó tiếp tục bão táp rồi chừng 10 phút đồng hồ. Nàng tựa như nguyện lấy thường, cho xe dừng ở một chỗ bốn phía đều là núi địa phương. Ai, xác nhận một chút, kể bên này không ai đi. Tiếu Thiền hay là không quá yên tâm, hướng đường Kim dò hỏi. Yên tâm đi, không ai, nếu là có người đến, ta cũng lập tức có thể phát hiện đấy. Đường Kim hay là không rõ Tiếu Thiền muốn làm gì. Thà tốt quá, Tiếu Thiền lập tức rời đi vị trí lái. Sau đó thân thể một phen, trực tiếp sang chân ở đường Kim trên người. Lấy nhanh chóng tốc độ cởi ra mặc áo. Đón. Hay dùng nàng cái kia dị thường hùng vĩ ngọn núi hướng đường Kim đè ép qua đây. Ngươi nói sớm đi, khiến cho phiền toái như vậy. Đường Kim có chút buồn bực oán trách một câu. Bất quá miệng của hắn lập tức bị cái kia trắng non non siêu cấp lớn bánh màn thầu ngăn chặn. Vô pháp tiếp tục oán trách. Bữa ăn ngon trước mặt, oán giận là dư thừa đấy, hay là hảo hảo hưởng thụ đi. Đường Kim bắt đầu hưởng thụ Tiếu Thiền mỹ nữ này đại ngôi sao ca nhạc xinh đẹp thân thể. Song song lắng nghe đi nàng cái kia vì hắn mà hát tiêu hồn tiếng ca. Cái loại này sung sướng cảm giác trải rộng thân thể hắn cùng tâm lý. Mà cùng một thời gian, thuộc nô trợ trung tâm y viện săn sóc đặc biệt trong phòng bệnh. Vưu Thiên Tường cùng Vưu Tiểu Vĩ phụ tử cũng đã bắt đầu thừa nhận đi giày vò. Nửa giờ trước, Vưu Thiên Tường cũng đã nhận được tin tức Cổ Đạp Khải đã thành tàn phế. Mà cảnh sát bên kia đối với Đường Kim thúc thủ vô sách. Mà ở quá khứ đích nửa giờ bên trong, Vưu Thiên Tường liên tục thông qua điện thoại, cũng không đình nhận được người khác gọi điện thoại tới, mà mang đến tin tức đều rất không lạc quan. Cha, rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu tử kia rốt cuộc người nào à? Ngươi còn không có điều tra ra sao? Vưu Tiểu Vĩ đã tỉnh lại, chỉ là thiếu bên hàm răng chính hắn, nói giam không được phong, nghe đặc biệt quái dị. Cũng may hay là miễn cưỡng có thể nghe rõ ràng. Không phải vậy mà nói, chỉ sợ hắn là không có pháp cùng cha hắn giao lưu rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01528. Chạy mau đi. Vưu Thiên Tường vừa cắt đứt một chiếc điện thoại, sắc mặt của hắn lúc này dị thường âm trầm. Hắn cũng không có trả lời Vưu Tiểu Vĩ vấn đề. Nhìn qua đang ở suy tư cái gì? Vưu tiên sinh, một cái hộ sĩ vội vã chạy tới cổ cục trưởng tỉnh, hắn muốn gặp ngươi, nói là có chuyện rất trọng yếu. Tốt, ta quá khứ nhìn. Vưu Thiên Tường phục hồi tinh thần lại, gật đầu, hướng phòng bệnh bên ngoài đi đến. Rất nhanh, Vưu Thiên Tường liền đi tới cứu giúp thất. Cứu giúp trong phòng có không ít bác sĩ hộ sĩ. Trong đó một cái bác sĩ thấy Vưu Thiên Tường tiến đến, liền mở miệng nói rằng: Vưu tiên sinh, cổ cục trưởng hiện tại tình huống này cần lập tức giải phẫu. Người xem, các ngươi đi ra ngoài trước một chút, cho chúng ta vài phút thời gian đơn độc nói vài lời nói. Vưu Thiên Tường thản nhiên nói: Được rồi. Thầy thuốc kia có chút bất đắc dĩ gật đầu, phất phất tay, sau đó liền mang theo những người khác cùng nhau rời khỏi. Cứu giúp trong phòng thoáng cái cũng chỉ còn lại có Vưu Thiên Tường cùng Cổ Đạt Khải hai người. Đạt Khải, ngươi tại nơi chuyện đã xảy ra, ta nghe nói. Bất quá, ta còn muốn nghe ngươi chính mồm nói với ta một lần. Vưu Thiên Tường thản nhiên nói: Tốt Tường ca. Cổ Đạt Khải sắc mặt xám trắng, vẻ mặt thống khổ, nhưng vẫn là cắn răng, dùng tốc độ nhanh nhất đem sự tình nói một lần. Ngươi là nói Tiềm Long ám kiếm cũng không dám chọc Đường Kim, mà Đồ Long cùng Đường Kim thoạt nhìn rất quen thuộc. Vưu Thiên Tường sắc mặt càng thêm âm trầm đứng lên. Đúng vậy, Tường ca, tiểu tử kia rất có thể cũng là cái kia ba cái trong tổ chức đi ra nhân. Hơn nữa còn là thân phận rất cao cái chủng loại kia. Cổ Đạp Khải cắn răng. Sự tình không quá hay. Tường ca, mấy năm nay ngươi rất chiếu cố ta. Không có ngươi, cũng không có ta hôm nay địa vị. Bất quá, hiện tại ta là phế đi. Nhưng ta còn muốn nói với ngươi câu nói sau cùng. Hy vọng những lời này khả năng giúp đo đến ngươi. Nói cái gì? Vưu Thiên Tường trầm giọng hỏi. Tường ca, mang theo Thiếu Vĩ, chạy mau đi. Rời khỏi Thục Đô, rời khỏi Hoa Hạ, ra ngoại quốc, tới rồi nước ngoài. Các ngươi thì an toàn. Không phải vậy mà nói, tiểu tử kia nhất định sẽ xuống tay với các ngươi đấy. Cổ Đạp Khải cắn răng nói rằng, không nên nghĩ báo thù rồi, chúng ta không phải đối thủ của tiểu tử đó. Ta sẽ suy nghĩ đấy. Vưu Thiên Tường chậm rãi gật đầu, ngươi trước an tâm giải phẫu đi. Lưu lại những lời này, Vưu Thiên Tường liền xoay người đi ra cứu giúp thất. Rất nhanh, liền một lần nữa về tới Vưu Tiểu Vĩ trong phòng bệnh. Cha, tình huống thế nào? Cổ thúc không có sao chứ? Vưu Tiểu Vĩ vội vàng hỏi. Mấy năm nay Vưu Tiểu Vĩ làm vô số chuyện xấu, đại bộ phận đều là Cổ Đạt Khải bãi bình đấy. Này đây Vưu Tiểu Vĩ đối với Cổ Đạt Khải hay là rất lưu ý đấy. Hắn đã phế đi, kiếp sau hắn đều chỉ có thể nằm ở trên giường, hơn nữa cũng làm phải không nam nhân. Vưu Thiên Tường thản nhiên nói, mà kết quả của hắn rất có thể chính là ngươi vài ngày sau kết cục. Không, sẽ không đâu cha, ngươi nhất định có biện pháp đấy, đúng không? Vưu Tiểu Vĩ nhất thời kinh hoàng đứng lên. Không hề nghi ngờ, Vưu Tiểu Vĩ cho tới bây giờ cũng không phải cái gì người thông minh. Cùng Vưu Thiên Tưởng so sánh với kém đến quá xa. Thường ngày bắt nạt người khác thời gian. Hắn là kiêu ngạo không gì sánh được. Nhưng gặp phải sự tình, hắn cũng thì lập tức mất đi một tấc vuông. Trước xuất viện rồi nói sau. Vưu Thiên Tưởng tuy rằng sắc mặt xấu xí, lúc này nhưng cũng hay là rất chấn định. Có lẽ là Vưu Thiên Tường chấn định lây nhiễm Vưu Tiểu Vĩ. Rất nhanh, Vưu Tiểu Vĩ không hề kinh hoàng. Theo hắn, lúc này đây, cùng trước đây mỗi một lần kết quả cũng giống nhau. Bất luận hắn đút cái gì cây sọt, phụ thân hắn đều phải giúp hắn đối phó đấy. Từ nhỏ đến lớn, nhất quán như vậy, chẳng bao giờ biến quá. Thời gian đi tới buổi chiều 3 giờ rưỡi. Thiên Tường buôn đinh tầng cao nhất. Cái kia cái gọi là phó tổng giám đốc trong văn phòng. Hiện tại ngoại trừ Vưu Tiểu Vĩ ở ngoài. Còn có phụ thân của hắn Vưu Thiên Tường. Đã mặt khác hai nam nhân. Một cái khoảng 40 tuổi cường tráng nam tử. Còn có một có chút hói đầu lão nam nhân. Bi sắt. Lão Chu. Hiện tại chúng ta đem đều tự điều tra đến tình huống tổng hợp lại một chút. Sau đó cùng nhau thương lượng đối sách. Vưu Thiên Tường mở miệng chậm rãi nói rằng, Tường ca, ta bên này tra được tình huống không nhiều lắm. Tiểu tử kia trước tuyệt đối không phải người ở đây. Giống như là đột nhiên trong lúc đó xuất hiện như nhau. Nói chính là cái kia cường tráng nam tử. Mà hắn chính thì thuộc đô thành phố Hắc Đảo Lão Đại. Tên là Hoàng Thiết. Trên đường đều là xưng hắn là Thiết gia. Dừng lại một chút rồi một chút. Hoàng Thiết còn nói thêm. Bất quá. Có một tình huống. Tối hôm qua tiểu tử kia giúp đường ra dọn nhà thời gian. Tìm một đội bộ đội đặc chủng đến. Nghe nói đó là thiên phủ bên này nổi danh nhất phi ưng bộ đội đặc chủng. Chuyện của tôi nè. Cái kia hói đầu nam nhân lão Chu lúc này cũng mở miệng đón lời nói. Tường ca. Ta bên này càng không được. Ta tìm rất nhiều bằng hữu. Công. Kiểm. Pháp hệ thống đấy, thậm chí quốc an cũng tìm điều tra không được tiểu tử này bất luận cái gì tư liệu. Xem ra hay là ta bên này tra được tư liệu nhiều một chút. Vưu Thiên Tường thản nhiên nói. Bi sắt. Lão Chu. Có chuyện. Ta hy vọng các ngươi có thể hiểu. Cái này gọi đường kim tiểu tử. Là vì 15 năm trước một việc tới. Lúc đó thiếu vĩ lái xe đụng phải một người tên là Đường Uyển Hân nữ nhân. Mà Đường Kim có người nói chính là con trai của Đường Uyển Hân. Mà hắn hiện tại chính là vì hắn mẫu thân đến báo thù đấy. Mà khi niên sự kiện kia, mấy người chúng ta đều có tham dự. Đồng dạng tham dự Đạt Khải đã bị phế bỏ. Kế tiếp thì đến phiên mấy người chúng ta. Thiếu phí sẽ bị tiểu tử kia đặt ở cuối cùng. Hắn đã tuyên bố muốn lái xe đụng thiếu phí. Nói chung, chúng ta ở đây mỗi người cũng không muốn trong lòng còn có may mắn. Tường ca, căn cứ hiện tại lý giải tình huống đến xem, sự tình gây bất lợi cho chúng ta. Tiểu tử kia liên cổ Đạp Khải cũng dám phế. Phỏng chừng không có gì không dám làm đấy. Ta phỏng chừng sau lưng của hắn hẳn là có rất mạnh bối cảnh. Nói không chừng quân đội bên kia có núi dựa lớn. Hoàng Thiết vẻ mặt có chút ngưng trọng. Vốn có những thứ này cũng không vị. Vấn đề là tiểu tử kia chính mình tựa hồ rất có thể đánh. Nhiều như vậy cảnh sát vẫn còn mang theo thương đều làm không được hắn. Không phải vậy mà nói. Ta trực tiếp tìm những người này đem hắn chém chết là được. Tổng hợp lại tình huống hiện tại đến xem. Đường Kim bối cảnh không chỉ là rất mạnh. Có thể khẳng định. Luận thế lực. Hắn tùy thời đều có thể tiêu diệt mấy người chúng ta. Cứng đối cứng. Chúng ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Vưu Thiên Tường thản nhiên nói. Nói đơn giản. Chúng ta lần này là cửu tử nhất sinh. Cơ hội của chúng ta không nhiều lắm. Cái gì cha không thể nào. Sự tình nghiêm trọng như vậy. Chúng ta đây còn ở nơi này chờ cái gì. Nhanh lên một chút mua vé máy bay chạy a. Vưu Tiểu Vĩ nhất thời kinh hoàng đứng lên. Chạy, ngươi cũng chỉ biết chạy. Sự tình đều là ngươi gây ra tới, hiện tại đã xảy ra chuyện ngươi cũng chỉ muốn chạy. Vưu Thiên Tường đột nhiên hướng Vưu Thiểu Vĩ giống giận đứng lên, ngươi cho là muốn chạy đó là có thể chạy đấy sao? Ngươi nghĩ rằng ta không muốn đem ngươi cất bước sao? Ta cho ngươi biết, ta đã khiến người ta đi giúp ngươi đính quá vé máy bay, kết quả ngươi biết là cái gì không? Ngươi bị gia nhập hàng không sổ đen, ngươi căn bản là không thể ngồi máy bay. Này, điều này sao có thể? Cái kia, ta đây làm sao bây giờ? Vưu Thiểu Vĩ sắc mặt đại biến, cha ta đây chẳng phải là ở chỗ này chờ tử. Ngươi nhanh ngẫm lại biện pháp a, ngươi nhất định phải cứu ta a, ta thế nhưng ngài con độc nhất a. Câm miệng. Vưu Thiên Tường rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01529. Ta lái xe rất lợi hại đi. Lấy ngón tay chỉ hướng đằng sau. Vưu Thiên Tường lớn tiếng quát lớn. Ngươi trước cút cho ta đi vào. Chờ chúng ta thương lượng xong trở ra. Vưu Thiểu Vĩ há mồm muốn nói cái gì. Nhưng lần đầu tiên thấy phụ thân như vậy tức giận. Trong lòng của hắn cư nhiên không hiểu có một cổ sợ. Cối hay là cái gì cũng không còn dám nói. Xám xịt vào bên trong gian phòng. Thiết Từ. Lão Chu. Hài tử không chịu thua kém. Việc này cũng là hắn rước lấy đấy. Có thể nói là ta ngay cả làm liên lụy ngươi môn. Bất quá. Hiện tại cũng không phải xin lỗi thời gian. Chúng ta ba cái. Hiện tại được đồng tâm hiệp lực. Trước vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Vưu Thiên Tường ngữ khí hòa hoãn xuống tới. Các ngươi nói là cái này lý đi. Tường ca. Đây là đương nhiên. Mấy người chúng ta đã sớm là một cây trên sợi dây châu chấu. Đừng nói là khách khí nói rồi. Chỉ là. Chiếu ngươi lời vừa mới nói. Chúng ta tựa hồ không có biện pháp ứng đối a. Hoàng Thiết cau mày. Tiểu tử kia bối cảnh mạnh hơn chúng ta. Tự thân bản lĩnh cũng lợi hại. Này muốn thế nào đối phó hắn đâu. Tuy rằng Đường Kim bối cảnh rất cường đại. Nhưng lúc này đây chúng ta còn có một cơ hội. Vưu Thiên Tường vẫn như cũ có vẻ có chút chấn định. Vốn có hắn lợi dụng sau lưng của hắn thế lực. Tùy thời đều có thể đem chúng ta chỉnh chết. Có thể hắn nhưng muốn tự mình đồng thủ. Không muốn mượn tay người khác người khác. Nói cách khác. Hắn kỳ thực sẽ không mượn sau lưng của hắn thế lực lực lượng. Đến lúc này. Chúng ta muốn đối phó hắn. Nhưng vẫn là có một tia phần thắng đấy. Không bằng tìm sát thủ trực tiếp giết chết hắn. Hói đầu nam lão Chu mở miệng. Tuy rằng hắn rất lợi hại. Nhưng chúng ta có thể tìm đứng đầu chức nghiệp sát thủ. Ta ngược lại là biết hai cái nước ngoài đứng đầu tổ chức sát thủ. Tuy rằng chào giá rất cao. Nhưng có người nói bọn họ chỉ muốn tiếp nhiệm vụ. Mục tiêu sẽ không có sống khả năng. Chủ ý này không tệ, có thể thử xem. Hoàng Thiết đối với cái này biểu thị tán thành. Có thể thử xem cái này dạng. Lão Chu, ngươi phải đi liên hệ chức nghiệp sát thủ. Vưu Thiên Tường gật đầu. Sau đó nhìn Hoàng Thiết. Thiết Từ. Chúng ta không thể đem sở hữu hy vọng đều ký thác vào sát thủ trên người. Cho nên. Chúng ta còn cần làm một kiện khác sự. Ngươi cho ngươi chính là thủ hạ. Đem Đường Uyển Hân ca ca Đường Thành Công một nhà tình huống điều tra rõ ràng. Song song tìm kiếm cơ hội. Buộc vài người qua đây. Nếu như không thể trực tiếp trói đến nhà bọn họ nhân, sẽ đem theo chân bọn họ ra quan hệ mật thiết những người khác buộc đến mấy cái. Coi như thẻ đánh bạc. Đi, ta lập tức an bài. Hoàng Thiết một lời đáp ứng. Vậy được đi, các ngươi về trước đi, có tin tức gì không, nhớ kỹ lập tức cho ta điện thoại. Vưu Thiên Tường thở ra một hơi, ta cũng phải sẽ tìm mấy cái bằng hữu tiếp tục hỏi thăm một chút. Đi Tường ca, ta đây tựu đi trước rồi. Hoàng Thiết đứng dậy cáo từ. Mà cái kia hói đầu lão Chu cũng rất nhanh rời đi. Chờ bọn họ đều sau khi rời khỏi. Vưu Thiên Tường rồi lại cầm lấy mobifone. Thông qua rồi một cái mã số. Giúp ta an bài một chút. Tống hai người ra ngoại quốc. Hơn 4 giờ chiều. Thuộc đô thành phố ngoài thành vài chục ca. Mơ. Xa cái nào đó hẻo lánh dài đất. Đường cách bên cạnh chính diễn lại tình cảm mãnh liệt một màn. Một chiếc Bugatti xe thể thao phía trước xe có lọng che thượng. Nằm úp sấp đi một cái xích lõa xinh đẹp nữ hài. Mà phía sau của nàng, một người nam nhân đang ở lực mạnh đánh. Đừng, không, được, á, a. Thực sự đừng á, không phải ta không còn khí lực dạy ngươi học lái xe. A, Tiếu Thiền bắt đầu buồn bã cầu xin tha. Không còn khí lực đừng lo. Nếu muốn học được hội, trước cùng sư phụ ngủ. Ta phải trước tiên đem ngươi mở ra đủ. Sau đó ta thì tự động biết lái xe rồi. Đường Kim nhưng không có cứ như vậy buông tha Tiếu Thiền dự định. Là nàng trước chủ động đấy. Nhưng bây giờ muốn lâm trận bỏ chạy. Nào có dễ dàng như vậy. Nào có ngươi như vậy học lái xe đấy. N. Tiếu Thiền phát hiện mình lại một lần tự gây nhiệt rồi. Thẳng đến sắc trời đem hắt. Trận này trên xe giã chiến mới tính tuyên cáo kết thúc. Mà giờ khắc này Tiếu Thiền, thậm chí ngay cả mình mặc xong quần áo khí lực cũng không có. Sau đó nàng phải ra một cái kết luận. Ở trên xe làm cái chuyện kia, tựa hồ so trên giường càng mệt. Hơn nữa, nàng vậy cũng thương gối đầu. Chờ hội được đi về nhà bôi dược rồi. Được sự giúp đỡ của Đường Kim, Tiếu Thiền cuối cùng cũng mặc quần áo tử tế. Chỉ là nàng bây giờ là không có cách nào khác lái xe rồi. Như vậy vừa lúc, ngươi bây giờ vừa lúc có thể dạy ta lái xe. Đường Kim đối với cách này nhưng tuyệt không lưu ý, sau đó hắn an vị lên vị trí lái. Kỳ thực ta cảm thấy cho ngươi không cần thế nào học lái xe đấy, ngươi không phải là muốn đụng một người sao. Đến lúc đó ngươi trực tiếp giấm chân ra là được. Tiếu Thiền hữu khí vô lực nói. Kỳ thực hiện tại lái xe đều rất đơn giản đấy. Đều là tự động đương xe. Khống chế tốt tay lái. Sau đó biết thế nào giấm chân ga giấm sát là được. Đối với ngươi mà nói thì càng giản đơn. Xem. Cái kia chính là chân ga. Nơi đó là phanh lại. Ai, ngươi làm gì thế đem chiếc xe khởi động à? Ui, đừng giấm chân ga à, tay ngươi chưa từng thả trên tay lái đâu. Tiếu Thiền đã kêu được quá muộn. Bởi vì Đường Kim đã đem chân ga đã giẫm vào ngọn nguồn. Bugatti cũng rất nhanh bão tố rồi đi ra ngoài. Tiếu Thiền vô ý thức nhắm mắt lại. Bởi vì này xe mắt thấy sẽ theo ven đường bay ra ngoài rồi. Nhưng một giây sau, Tiếu Thiền thì lại mở mắt. Không đúng. Xe thế nào còn đang trên đường mở ra đâu. Xe xác thực còn đang trên đường mở ra. Hơn nữa mở ra được còn rất nhanh. Càng kỳ quái hơn chính là Đường Kim tay cũng không có đặt ở trên tay lái, mà là một tay ôm nàng, tay kia sờ soạng tại của nàng trên đỉnh núi cao, trong miệng còn có chút dáng vẻ đắc ý. Như thế nào đây, ta lái xe rất lợi hại đi, ta thực sự là thiên tài a. Ngươi đây là thế nào làm cho? Tiếu Thiền nhất thời há to mồm. Út, rất đơn giản a, ta có không có nói cho ngươi biết. Ta là vĩ đại thần. Ta không cần trưởng khống tay lái. Là có thể khiến xe dựa theo ta nghĩ muốn phương hướng hướng mặt trước phi. Trên thực tế đâu rồi? Ta có thể nhắm mắt lại lái xe. Ta thực sự là thật lợi hại. Đường Kim thật là đắc ý. Tiếu Thiền nhất thời im lặng. Một lát mới lên tiếng. Ngươi đừng nói cho người khác biết ngươi là theo ta học lái xe đấy. Ta gánh không nổi người này. Ngươi này nếu như cũng gọi biết lái xe, đó chính là vũ nhục trên đời này sở hữu cầm giấy lái xe nhân. Ta biết ngươi là tại đố kỵ ta lái xe so ngươi lợi hại. Ta cái này gọi là trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Ăn. Hẳn là ta trước ở trên xe khai trừ ngươi lâu như vậy kết quả. Đường Kim nơ gơ y e mơ trang nói. Tử Đường Kim, ngươi có thể không để chuyện này sao? Tiếu Thiền nhất thời có chút xấu hổ. Tuyệt tài đố kỵ ngươi lái xe lợi hại đâu rồi. Ngươi này căn bản cũng không phải là lái xe. Chỉ là lợi dụng ngươi cái kia cường đại năng lực làm bộ lái xe mà thôi. Ngô. Tùy ngươi nói như thế nào. Ngược lại chính là ta đã biết lái xe rồi. Ngày mai sẽ có thể đi lái xe đụng tàn cái kia gọi Vưu Tiểu Vĩ ngu ngốc rồi. Đường Kim lười biếng nói. Lập tức lại lẩm bẩm, sớm như vậy đụng hắn có đúng hay không lợi cho hắn quá đâu. Ta cảm thấy được, nhiều săn vặt cái kia ngu ngốc vài ngày hẳn là rất tốt, cũng không biết Phi Nhi tỷ bên kia có hay không phiền toái gì. Nghĩ tới đây, Đường Kim liền quyết định hỏi trước một chút tiên giới tình huống bên kia. Vì vậy liền bắt đầu ở trong lòng liên lạc Hàn Băng, Đại Khối Băng, Phi Nhi tỷ bên kia có hay không chuyện gì phát sinh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01530. Nát. Không có việc gì, có người nhìn chằm chằm vào nàng, bất quá còn không có hành động. Trả lời vấn đề cũng Nguyệt Minh Lung. Yên tâm đi. Ta tại Hoàng Kim Trấn đâu rồi? Ngươi cái kia Kim Phi Nhi không có việc gì đúng á? Như vậy à, vậy là tốt rồi, ta đây muộn vài ngày về tiên giới. Đường Kim nhất thời yên lòng. Đã có Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tại Hoàng Kim Trấn. Vậy hắn cũng không sao, thật lo lắng cho đúng á. Tùy ngươi trở về lúc nào, ngược lại chính là chúng ta không muốn ngươi. Nguyệt Minh Lung kiều hừ một tiếng. Không quan hệ, ta nghĩ các ngươi là được. Đường Kim thuận miệng nói một câu, sau đó sẽ thu hồi tâm thần tiếp tục dùng phương thức của hắn lái xe. Thời gian đã không còn sớm. Đường Kim quyết định lái xe về nhà. Mà đang ở Bugatti rất nhanh chạy tại trở về thành trên đường lúc. Đi dạo đến trưa, phố Tần Thủy Giao cùng Đường Uyển Hân cũng đang trên đường đi về nhà. Tần Thủy Giao trên tay nói ra 7-8 cái túi. Đều là cấp Đường Uyển Hân mua y phục giày túi sách các loại. Đường Uyển Hân nhưng thật ra hai tay trống trơn. Điều này làm cho Đường Uyển Hân đều có chút xấu hổ. Giao Giao, đến để cho ta giúp ngươi để hai cái túi đi. Mẹ, không cần rồi, này túi lại không nặng. Tần Thủy Giao ngọt cười. Ngươi hài tử này, ai? Đường Uyển Hân thở dài. Này thời gian tới con dâu thực sự là không phản đối a. Xinh đẹp thanh thuần được rối tinh rối mù. Ngay cả nàng cái này thân là trưởng bối nữ nhân đều sẽ có chút ước ao. Có thể tính tình hết lần này tới lần khác vẫn còn tốt như vậy. Có thể nàng con trai của nó nhưng... Nghĩ tới đây, Đường Uyển Hân không khỏi lại nhẹ nhàng thở dài. Giao Giao, kỳ thực ta đối với Kim Tử hài tử này cũng không hiểu rất rõ. Cha của hắn năm đó rất chuyên nhất đấy. Chỉ là hắn nhưng bây giờ không biết thế nào có chút hoa tâm. Bất quá, ta nghĩ, có lẽ là từ nhỏ một mình hắn tương đối cô đơn đi. Có thể Giao Giao ngươi cũng quá lớn phương một chút. Cai thời gian được quản quản. Ta xem ngươi cùng Oanh Oanh còn có Tiếu Thiền quan hệ đều rất tốt. Đương nhiên, hai người bọn họ xác thực cũng không tệ. Chỉ là ngươi nói như vậy, sẽ làm Kim Tử bên người nữ hài tử càng ngày càng nhiều đấy. Mẹ, không có quan hệ, như vậy cũng có chỗ tốt, bình thường thì có càng nhiều nhân có thể giúp ngươi. Tần Thủy Giao một bộ dạng chẳng hề để ý bộ dạng. Trong lòng cũng tại nói thầm. Nàng hiện tại thế nào quản à? Cái kia Tử Sắc Lang cũng không biết tìm nhiều thiếu nữ nhân. Quản cũng không có dùng. Chẳng lẽ lại đem những nữ nhân kia đều đánh đuổi hay sao? Nàng muốn làm như vậy. Cái kia Tử Sắc Lang 8/10 phải cùng nàng trở mặt. Nàng kia đến lúc đó cũng có chút cách được không bù đắp đủ cách mất. Giao Giao, phía mấy người kia có đúng hay không một mực theo chúng ta? Đường Uyển Hân đột nhiên nhẹ nói. Gì? Ngươi cũng phát hiện à nha? Tần Thủy Giao có chút kinh ngạc, đừng sợ, đó chính là mấy tên côn đồ, không cần để ý tới bọn họ. Giao Giao, ngươi đã sớm phát hiện. Đường Uyển Hân cũng có chút kinh ngạc. Đúng vậy a, bọn họ đều theo chúng ta hơn một giờ rồi. Tần Thủy Giao gật đầu, yên tâm đi, ta cảm thấy được, đợi lát nữa một hồi, bọn họ sẽ không theo. Chúng ta hay là đi nhanh điểm đi. Đường Uyển Hân đúng là vẫn còn có vài phần bất an. Không có việc gì, bọn họ sẽ không đuổi. Tần Thủy Giao cũng tự nhiên cười nói. Mẹ! Ngươi xem! Bọn họ đột nhiên ngã xuống trên mặt đất rồi. Không có cách nào khác lại đuổi. Đường Uyển Hân sau này vừa nhìn. Lại phát hiện mấy cái vấn theo các nàng thanh niên lúc này thực sự đột nhiên đều ngã trên mặt đất. Nhìn qua bất tỉnh nhân sự. Giống như là đột phát bệnh cấp tính như nhau. Thoáng ngẩn ngơ sau đó, Đường Uyển Hân rốt cuộc nhìn không được nhỏ giọng hỏi, Giao Giao, đó là ngươi làm à? Mẹ, nói chung ngươi yên tâm, có ta ở đây ngươi bên cạnh, ngươi tuyệt đối là an toàn đấy. Tần Thủy Giao không có thừa nhận cũng không còn phủ nhận, chỉ là cười dài nói. Đường Uyển Hân gật đầu, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã hiểu được, Tần Thủy Giao giống như Đường Kim, đều là người tu tiên. Mà giờ khắc này, Đường Uyển Hân cũng không biết, theo dõi nàng cùng Tần Thủy Giao chỉ là vài người, mà có nhiều người hơn, đã xuất hiện tại Thiên Phủ Cung khu biệt thự, chính hướng số 18 biệt thự xuất phát. Mười mấy cái tuổi tác ở đây 20-30 tuổi thanh niên, rất nhanh xuất hiện tại số 18 cửa biệt thự, mà những người này trong tay phần lớn cầm vũ khí, có gậy cảnh sát, có ốm tuyết. Thậm chí còn có cầm đao đấy. Mà thấy những người này xuất hiện, khu biệt thự bảo an đã sớm tự động tránh lui. Trên thực tế, những thứ này bảo an đã sớm được thông chi, thiết ra phải ở chỗ này làm việc. Ai dám ngăn trở? Chỉ còn đường chết. Không tốt rồi, thật nhiều cuồn cuộn tại cửa lớn tựa hồ muốn đánh vào được. Đường Dính theo dưới lầu chạy xuống tới. Vừa tỉnh ngủ nàng vốn là muốn từ trong cửa sổ nhìn phong cảnh, lại không nghĩ rằng thấy như thế một đám người cầm vũ khí muốn tiến công ở đây. Đám người kia quả thực cũng không cách nào vô thiên. Đường Thành Công đứng ở cửa phòng khách có chút tức giận bộ dạng. Nếu không báo nguy đi. Liễu Thiến nhìn không được nói rằng. Báo nguy có gì dùng a? Những người này dám đến, khẳng định đã sớm cùng cảnh sát bên kia đánh tốt với đến. Rồi hãy nói biểu đệ vừa đánh nhiều như vậy cảnh sát. Những cảnh sát kia còn có thể tới giúp chúng ta sao? Đường Đống ngáp, hắn nửa giờ trước đã rời giường, chỉ là nhìn vẫn còn như là chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Bọn họ tại xô cửa, hình như muốn trực tiếp giữ cửa phá khai, còn có người tại leo tường. Long Tiểu Ninh trốn ở cửa sổ bên cạnh xem tình huống bên ngoài. Đúng lúc này trong phòng khách ôn độ đột nhiên lạnh lẽo, Đường Dính dùng mình một cái. Gì, đó là cái gì? Hà tử, sao? Long Tiểu Ninh phát hiện trong tầm mắt hơn vài chục con nhìn như là hạt tử gì đó. Chỉ là những thứ này hạt tử đều là trong suốt trong sáng. Giống như là thủy tinh làm như nhau. Mà giờ khắc này, những thứ này hạt tử chính bay về phía cái kia mười mấy cái cuồn cuộn. Long Tiểu Ninh đương nhiên không biết. Đây thật ra là vài chục con băng bò cạp. Nàng chỉ là thấy này vài chục con băng bò cạp rất nhanh bay đến cái kia mười mấy cái cuồn cuộn trước mặt. Sau đó, đột nhiên tiêu thất. Một giây sau từng cuồn cuộn động tác đều ngừng lại bởi vì trong nháy mắt bọn họ đều bị đóng băng lên. Một cái vừa bò lên trên mảnh cuồn cuộn. Đột nhiên một đầu hướng xuống mặt ngã quỵ. Rơi xuống trên mặt đất. Sau đó, nát. Vỡ thành trên đất vụn băng. A. Long Tiểu Ninh kinh hô một tiếng quả thực khó mà tin được hai mắt của mình, này, người này cứ như vậy nát. Ta không nhìn lầm đi. Những người đó thế nào bị đóng băng đã dậy rồi. Còn có người nọ thế nào rớt bể. Đường Dính lúc này cũng là trợn mắt há hốc mồm. Xuống một giây, tất cả mọi người an tĩnh lại. Bởi vì ở này một giây bên trong, cái khác bị băng phong lên nhân, cũng đều nát. Cứ như vậy triệt để nát. Sau đó này vụn băng cấp tốc hóa tan. Mà cái kia mấy chục người cứ như vậy triệt để tiêu thất. Giống như là bọn họ chẳng bao giờ xuất hiện quá như nhau. Đủ qua một phút đồng hồ, Đường Đống mới nhìn không được phá vỡ yên lặng. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là ta hoa mắt hay là dù thế nào? Đường Kim để cho ta bảo hộ các ngươi. Các ngươi an tâm để ở nhà có thể. Có địch nhân đến, ta đều phải giải quyết đấy. Tống Oanh trong trẻo nhưng lạnh lùng cũng rất động nhân thanh âm lúc này vang lên. Mọi người cũng đều là ngẩn ngơ. Sau đó đều nhìn về Tống Oanh. Nghe nàng lời này, vừa là nàng đem những người đó đều làm tiêu thất. Cái này xinh đẹp đắc tượng yêu tinh nữ hài tử tự nhiên lợi hại được đáng sợ như thế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01531. Ngươi vượt biên giới. Nguyên lai là như vậy á, trách không được biểu đệ khiến Tống Oanh ở chỗ này bảo hộ chúng ta đây. Đường Dính thì thảo tự nói. Nàng nhưng thật ra rất nhanh bình thường trở lại. Đến bây giờ, nàng tự nhiên hiểu vị kia tiểu biểu đệ có không thể tưởng tượng nổi năng lực. Mà Tống Oanh cùng biểu đệ là cùng nhau đấy. Đồng dạng có không thể tưởng tượng nổi năng lực. Cũng là bình thường. Mà những người khác cũng là rất nhanh nghĩ thông suốt. Vừa một màn kia tuy rằng dường dị, nhưng không có chút nào máu tanh. Cho nên đại gia lúc này cũng không phải thế nào sợ. Chỉ là không ít người ở đây trong lòng hoài nghi. Những người đó chỉ là tiêu thất đâu hay là thật chết hết đâu. Hoài nghi về hoài nghi. Lại không nhân thực sự muốn đi dò xét đến tột cùng. Loại chuyện này. Hay là giả bộ hồ đồ đi. Nói trở lại. Những người đó thì là chết thật rồi. Phòng chừng cảnh sát cũng tìm không được chứng cứ. Chỉ bất quá. Lúc này. Phòng trong mỗi người đều hiểu. Cái này bình thường như dịu ngoan bé mèo kích ti như nhau vốn tại đường kim trong lòng Tống Oanh. Kỳ thực một chút cũng không dịu ngoan. Tiểu Ninh, chúng ta đi chuẩn bị bữa cơm đi. Liễu Thiến lúc này mở miệng, Tiểu Dính cho ngươi tiểu cô gọi điện thoại, hỏi nàng lúc nào về nhà. Không cần gọi điện thoại rồi, chúng ta đã trở về. Đường Uyển Hân thanh âm theo cửa truyền đến, được rồi, các ngươi ở đây không có sao chứ. Vừa ta cùng Giao Giao trên đường. Vẫn có người theo dõi chúng ta. Đường Uyển Hân này vừa hỏi, phòng trong lại là hoàn toàn yên tĩnh, mọi người cũng đều vô ý thức nhìn về phía rồi Tống Oanh. Oanh Oanh tỷ, ở đây cũng có người tìm đến phiền phức sao? Tần Thủy Giao mở miệng hỏi. Có mấy chục người bị ta giải quyết. Tống Oanh gật đầu. Úp, ta cái kia có mấy người theo dõi, cũng bị ta đối phó rồi. Tần Thủy Giao hời hợt nói một câu. Những người khác nghe thế hai cái mỹ thiếu nữ tử nói lên loại chuyện này như vậy bộ dáng thoải mái. Nhất thời đều có chút đờ ra. Đường Đống càng đang âm thầm nói thầm. Nữ hài tử này có đúng hay không càng xinh đẹp lại càng kinh khủng đâu. Ngô, hay là tiểu nhiên tốt. Đường Đống nhớ tới hắn 18 tuổi tiểu hộ sĩ. Mẹ, ta đã trở về. Đường Kim thanh âm tại lúc này truyền đến. Sau đó mọi người liền phát hiện Đường Kim ôm Tiếu Thiền đi đến. Kim tử, Tiếu Thiền đây là làm sao vậy? Đường Uyển Hân liền vội vàng hỏi. Không có việc gì, đang ngủ, ta trước tống nàng lên lầu. Đường Kim thuận miệng nói một câu, ôm Tiếu Thiền nhanh chóng lên lầu. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kim trở lại phòng khách. Liễu Thiến cùng Long Tiểu Ninh đã đi làm cơm. Mà Đường Kim vừa ngồi ở trên ghế sofa. Tống Oanh liền lập tức như nhu thuận con mèo nhỏ leo đến bên cạnh hắn. An tính vốn tại trong lòng ngực của hắn. Thấy Tống Oanh cái kia dịu ngoan dáng dấp. Hồi tưởng lại không lâu cái kia toái hạ gục mấy chục người. Đường Dính trong lòng luôn luôn như vậy một loại quái gì cảm giác. Đây là trong truyền thuyết song mặt thiếu nữ đẹp sao. Biểu đệ, ngươi học lái xe học được đồng dạng. Đường Đống lúc này có chút tò mò mà hỏi. Thấy Tiếu Thiền bị Đường Kim ôm lên lầu. Đường Đống luôn luôn chút hoài nghi hai người bọn họ không phải đi ra ngoài học lái xe. Mà là đi ra ngoài xe chấn. Chỉ bất quá. Nếu như Tiếu Thiền thực sự là xe chấn sau đó tình trạng kiệt sức đang ngủ. Cái kia xe là ai lái trở về đâu? Úp, ta đã học xong, ta phát hiện lái xe thực sự là rất đơn giản. Đường Kim thuận miệng nói rằng, học xong. Đường Đống ngẩn ngơ, nhanh như vậy. Đúng vậy a. Cho nên đâu rồi? Ta đang suy nghĩ. Là ngày mai sẽ đi lấy Vưu Tiểu Vĩ cái kia ngu ngốc cấp đụng tàn phế đâu rồi? Hay là mấy ngày nữa đụng? Đường Kim một bộ dạng suy tư bộ dạng. Ta nghe nói. Người này chờ chết thời gian mới là đáng sợ nhất đấy. Nếu là Vưu Tiểu Vĩ biết mình lập tức sẽ tàn phế. Khiến hắn như vậy hãy đợi a các loại. Ta chính là không đụng hắn, hắn biết sẽ không trực tiếp điên mất đâu. Kim tử, sự tình đã qua đã lâu như vậy, đừng lãng phí nhiều lắm thời gian tại loại này trên thân người. Đường Uyển Hân ôn nhu nói. Mẹ, chuyện này bất luận hoa bao lâu thời gian cũng không phải lãng phí. Đường Kim nói rất chân thành. Bọn họ cho ngươi bị khổ nhiều như vậy. ta cũng không thể cứ như vậy đơn giản bỏ qua cho bọn họ. Đường Kim lão bà gọi Hiểu Hiểu. Không phải cái kia Tần Thủy sao? Đường Kim lão bà gọi Hiểu Hiểu. Nguyệt Đàm chỉ là thối tiểu tam. Thanh âm dễ nghe vang lên. Này hát đi ra nói mấy câu trong lúc nhất thời khiến phòng trong mọi người sắc mặt đều có chút quái gì. Liên Đường Kim đều là ngẩn ngơ. Tiểu nha đầu kia lúc nào lại sửa lại cái này có sáng ý tiếng chuông. Tại Tần Thủy sao vậy có chút muốn giết người trong ánh mắt. Đường Kim lấy điện thoại di động ra. Đây là có nhân gọi điện thoại cho hắn rồi. Kỳ thực theo lý thuyết, hắn bây giờ còn có cái điện thoại đặt ở Tần Thủy Giao nơi ấy. Hơn nữa dãy số cũng là nhất trí đấy. Tần Thủy Giao cái kia mobifone lúc này cũng có thể hưởng mới đúng. Bất quá. Trên thực tế, Hiểu Hiểu cho hắn cái này mobifone không đơn thuần là phục chế bản. Vẫn còn tiến hành rồi một chút tiểu nhân cải tiến. Mỗi lần có điện thoại đánh lúc tiến vào, đều phải trước chuyển được Đường Kim bên này mobifone. Nếu như vô pháp chuyển được, mới có thể lập tức bật Tần Thủy Giao cái kia mobifone. Đến lúc này, Đường Kim sau đó có thể trường kỳ đem cái kia mobifone ở lại Tần Thủy Giao trong tay. Nếu như hắn tại phàm giới, sở hữu điện thoại sẽ tự động đánh tới hắn ở đây. Còn nếu là hắn không ở, vậy thì sẽ tự động chuyển được Tần Thủy Giao trên tay chính là cái kia mobifone. Có thể nói không chỉ có phương tiện cũng là không sơ hở tí nào. Nhìn một chút trên điện thoại di động điện báo nhắc nhở. Đường Kim hơi có vẻ kinh ngạc. Nhưng vẫn là nhận nghe điện thoại. Lần này hắn cũng lười rất đúng cái gì ám hiệu. Trực tiếp hỏi. Giúp xe lão đầu. Là ngươi đi. Tìm ta có chuyện gì? Đường Kim tiên sinh. Có kiện sự tình cần hướng ngài hội báo một chút. Có người nỗ lực thuê làm tổ chức chúng ta sát thủ ám sát ngài. Gọi điện thoại tới chính thì. Thích khách liên minh. Giúp xe, chúng ta đương nhiên không có khả năng tiếp thu thuê làm. Bất quá ta vẫn cảm thấy hẳn là thông báo cho ngài. Đã biết, ngươi coi như thức thời phân thượng. Lần trước ngươi cùng Zitti gặp ta chuyện tình, sẽ không so đo. Đường Kim thản nhiên nói, ngươi tra được người kia tài liệu sao? Cảm ơn Đường tiên sinh. Chúng ta mới vừa tra được. Người kia là Hoa Hạ Thiên Phủ tỉnh Thục Đô thành phố một luật sư. Gọi Chu Tấn. Kể lại tư liệu ta sẽ phát đến điện thoại của ngài thượng. Giúp xe nhanh chóng nói rằng. Không cần, ta biết người này, cứ như vậy đi. Đường Kim trực tiếp cúp điện thoại. Đối với cái này giúp xe lão đầu hắn vẫn còn có chút khó chịu đấy. Trước đây Zitti chính là đi qua giúp xe giới thiệu đi tới bên cạnh hắn đấy. Nếu không phải hiện tại Zitti coi như là người của hắn, hắn còn phải tìm giúp xe tính tính toán toán khoản nợ này. Lại là thích khách kia liên minh. Tần Thủy Giao nhìn Đường Kim, năm đó nàng cùng Tần Khinh Vũ bị thích khách liên minh truy sát thật lâu, tuy rằng sau lại Đường Kim cùng thích khách liên minh đạt thành hiệp nghị, nhưng nàng đối với thích khách liên minh cũng không còn cái gì hảo cảm. Cái kia ngô ngốc luật sư cư nhiên tìm sát thủ rồi, nếu như vậy, ta trước hết đi bái phỏng một chút hắn đi. Đường Kim lẩm bẩm, sau đó thì ôm Tống Oanh đứng lên, Oanh Oanh bảo bối, chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Quay đầu nhìn Tần Thủy Giao. Đường Kim còn nói thêm. Ngốc nữ, ngươi ở tại chỗ này chiếu cố mẹ và những người khác. Không cần chờ chúng ta về nhà ăn cơm đi. Tần Thủy Giao đang muốn trả lời. Nhưng vào lúc này, cửa đột nhiên truyền đến một cái thanh âm lạnh lùng. Đường Kim, ngươi vượt biên giới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 01532. Cái kia đều là lỗi của ta. Xuất hiện ở phòng khách cửa chính là một cái nhìn qua chừng 30 tuổi nam nhân. Vóc dáng rất cao. Tướng mạo cũng rất bình thường. Cặp mắt rất lạnh. Trên người cũng tản ra một cổ nhàn nhạt hàn khí. Song song cả người trả lại cho một loại người kiêu căng cảm giác. Mà trang phục của hắn cũng có chút kỳ lạ. Một thân thanh sắc trường bào. Tại phàm giới cũng không thông thường. Đương nhiên, đối với Đường Kim mà nói, cái này cũng không hiếm thấy. Tiên giới rất nhiều người mặc thành như vậy. Vi phạm. Đường Kim nhìn áo bào xanh nam tử, có chút chẳng đáng, ngươi là nói mình sao? Chẳng lẽ lại ngươi không phải mới vừa đã vượt qua tiên giới, đi tới phàm giới hay sao? Ta chỉ là về nhà mà thôi. Áo bào xanh nam tử ngữ khí vẫn như cũ rất lạnh. Có thể ngươi nhưng vượt biên giới. Ngươi có thể ở kinh thành muốn làm gì thì làm. Cũng có thể tại thiên hải hoành hành không sợ. Thiên nam tỉnh càng của ngươi sân nhà. Ngươi có thể ý làm bậy. Nhưng người này. Người này là thiên phủ. Là chúng ta thiên phủ phạm gia địa phương. Ở chỗ này. Ngươi phải tuân thủ chúng ta thiên phủ phạm gia quy tắc. Thiên phủ phạm gia. Đường Kim nhất thời có loại sai lầm cảm giác. Hắn không có chủ động tìm thiên phủ phạm gia phiền phức. Phạm gia nên thắp nhang thơm cầu nguyện mang ơn rồi. Hiện tại thiên phủ phạm gia rõ ràng còn chủ động đã tìm tới cửa. Ta là thiên phủ phạm gia Phạm Hưng. Ta tới chỗ này. Là đại biểu phạm gia cùng ngươi tiến hành can thiệp đấy. Ngươi phải đình chỉ ở chỗ này tất cả hành động. Song song. Phải cho chúng ta phạm gia tiến hành nhất định được bồi thường. Phạm Hưng trong lời nói một bộ dạng người gây sự bộ dạng. Tống Oanh thân thể đột nhiên lạnh lẽo. Bất quá đúng lúc này. Đường Kim lập tức nói một câu. Oanh Oanh bảo bối. Đừng nóng vội. Ta xem trước một chút phạm gia bọn này ngu ngốc rốt cuộc chơi cái gì đa dạng. Nờ. Tống Oanh dịu ngoan lên tiếng. Đường Kim, ngươi nói chuyện khách khí một chút. Phạm Hưng tức giận hừ một tiếng. Hắn hiển nhiên căn bản là không biết. Hắn đã vừa mới tại Diêm Vương cửa đại điện lung lay một vòng. Tống Oanh tu vi hiện tại kỳ thực còn chưa tới Nguyên Anh đỉnh. Chỉ là tới rồi Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng nàng cái kia tiên thiên độc thể. Cũng đã làm cho nàng đã trở thành một loại càng cường đại hơn vũ khí. Trên thực tế. Luận hạ độc bản lĩnh. Hiện tại chỉ sợ là Đường Kim cũng so ra kém nàng. Đường Kim hạ độc tốt xấu cần dùng độc dược. Mà Tống Oanh cũng căn bản là không cần. Trong cơ thể nàng vô số độc tố. Hoàn toàn ở khống chế của nàng dưới. Chỉ muốn tâm niệm vừa động. Độc tố là có thể tự động phóng xuất ra đi. Mặc dù là so Tống Oanh tu vi càng cao người tu tiên. Cũng chưa chắc có thể phát hiện. Huống chi. Cái này Phạm Hưng. Chỉ bất quá là Nguyên Anh trung kỳ người tu tiên mà thôi. Khách khí. Đường Kim rất khinh thường nhìn Phạm Hưng. Ngươi nhưng thật ra cho ta tìm lý do. Nói một chút ta tại sao phải đối với ngươi loại này quỷ mục khách khí đâu. Loại người như ngươi quỷ mục. Ta chỉ cần một đầu ngón tay là có thể đem ngươi đâm chết. Ngươi có tư cách gì để cho ta khách khí. Đường Kim. Ngươi đừng quá đề cao chính mình rồi. Trước bất luận ngươi có phải hay không có thể giết chết ta. Thì là như lời ngươi nói chính là sự thực. Ngươi cũng hay nhất khách khí với ta điểm. Bởi vì. Tại chúng ta phạm ra. Bao quát ta ở bên trong. Cũng có vô số người chỉ cần động động ngón tay. Là có thể đem mẹ của ngươi. Của ngươi cậu mợ. Biểu ca của ngươi biểu tỷ. Còn có điều có với ngươi quan hệ mật thiết con người. Dễ dàng đâm chết. Phạm Hưng lạnh lùng nhìn Đường Kim. Ngươi thì là càng lợi hại. Cũng phân thân vô thuật. Ngươi cho là. Ngươi có thể bảo hộ được mọi người. Phạm Hưng lời này mới vừa nói xong. Liền đột nhiên trên người nổi lên một trận nổi da gà. Sau đó hắn vô ý thức quay đầu. Liền phát hiện một cái gì thường thanh thuần cô gái xinh đẹp. Đang dùng một loại trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh mắt nhìn hắn. Loại ánh mắt này vốn có rất đẹp. Nhưng chẳng biết tại sao. Hắn đã có một loại phát ra từ nội tâm sợ run. Bởi vì hắn cảm thấy cực đại nguy hiểm. Ngốc nữ đừng dọa hắn. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu. Sau đó nhìn Phạm Hưng. Trên mặt nhưng xuất hiện nụ cười sáng lạn. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Trong phòng khách. Đường ra tất cả mọi người không nói gì. Phạm Hưng đột nhiên xuất hiện. Mà hắn vừa cùng Đường Kim ở giữa đối thoại. Đối với bọn họ mà nói đều rất mơ hồ. Nhưng bọn hắn nhưng bây giờ biết một việc. Cái này tự xưng đến từ thiên phủ Phạm gia Phạm Hưng. Xác thực đang ở dùng tánh mạng của bọn hắn uy hiếp Đường Kim. Điều này cũng làm cho bọn họ mỗi người đều đã có một tia tức giận. Nhưng bọn hắn cũng không có mở miệng nói cái gì. Bởi vì bọn họ cũng biết. Lúc này, hãy để cho Đường Kim ứng đối hay nhất. Ta cảm thấy được, đây càng như là trình bày một sự thật. Phạm Hưng lạnh lùng nói. Đường Kim, ngươi nhược điểm lớn nhất, chính là vô cùng háo sắc. Cho nên ngươi tìm rất nhiều nữ nhân. Mặc dù ngươi người mang trọng bảo, cho ngươi cái kia chút nữ nhân hầu như mỗi người đã thành để cao thủ. Đáng tiếc, nữ nhân của ngươi cũng có thân nhân, mà những người đó trên cơ bản đều là người thường. Điều này cũng làm cho dẫn đến, trên đời này, ngươi có rất nhiều cần bảo hộ nhân, mà ngươi, chung quy chỉ là một người. Ngươi căn bản không có cái kia năng lực. Rất nhiều nữ nhân, bao quát Đường Uyển Hân ở bên trong, trong phòng khách ngoại trừ Tống Oanh cùng Tần Thủy Giao, đều vô ý thức nhìn về phía Đường Kim. Chiếu người này ý tứ, Đường Kim tựa hồ không chỉ là một người chưa lập gia đình vợ cùng hai cái bạn gái đơn giản như vậy. Rất nhiều người cũng giống như ngươi cho rằng như vậy, sau đó bọn họ đều chết hết. Đường Kim thản nhiên nói, đó là bởi vì, thứ nhất, bọn họ không phải Phạm gia. Thứ hai, bọn họ không biết ngươi gì thực tại thuộc đô thành phố còn có là trọng yếu hơn người nhà. Phạm Hưng cười lạnh một tiếng. Đường Kim, thuộc đô chính là thiên phủ Phạm gia địa phương. Ngươi ở nơi này nhất cử nhất động. Ở đây chúng ta thiên phủ Phạm gia không coi vào đâu. Chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới phát hiện của ngươi thân sinh mẫu thân cư nhiên ở chỗ này. Thì tính sao? Đường Kim không nhanh không chậm mà hỏi. Phụ thân ngươi tâm tích bất minh, mà ngươi vừa tìm được mẹ của ngươi. Ta nghĩ, mẹ của ngươi đối với ngươi đến cỡ nào trọng yếu, người bình thường đều có thể đoán được. Mà ngươi vốn có thể dễ dàng thì cho ngươi mẫu thân báo cái kia 15 năm trước bị xe đụng cừu hận. Nhưng ngươi không nên tự mình động thủ. Ta nghĩ, ngươi đây là hổ thẹn với mình quá khứ không có thể tự mình bảo vệ ngươi mẫu thân. Hiện tại muốn tự tay tiến hành bồi thường. Đúng không? Phạm Hưng âm điệu dần dần cao. Một bộ dạng tính trước kỹ càng dáng dấp. Có thể 15 năm trước, ngươi không có thể bảo hộ mẹ của ngươi. Nhưng mẹ của ngươi hay là còn sống. Có thể ngươi bây giờ, chẳng lẽ muốn tự tay đem giết thân họa dẫn hướng mẹ của ngươi sao? Nếu là mẹ của ngươi có điều bất chắc, ngươi nghĩ, ngươi nửa đời sau còn có mặt mũi sống ở thế giới này sao? Ngươi nói rất đúng. Từ nay về sau, mẫu thân của ta nếu là có đã bị nửa điểm thương tổn, cái kia đều là lỗi của ta. Đường Kim thản nhiên nói. Chính là bởi vì như vậy, ta quyết định, theo đêm nay bắt đầu, ta sẽ tiêu diệt tất cả nỗ lực thương tổn mẫu thân của ta nhân. Mà các ngươi thiên phủ Phạm gia chính là của ta mục tiêu thứ nhất. Thế nào? Ngươi muốn đối với chúng ta Phạm gia động thủ? Phạm Hưng cười lạnh một tiếng. Đường Kim, có chuyện ta sợ rằng được nhắc nhở ngươi. Tạm thời chỉ có ta Phạm gia biết mẹ của ngươi tâm tích. Nhưng nếu là ngươi dám đối với chúng ta động thủ, ta có thể bảo chứng, không ra nửa ngày, tiên phàm lưỡng giới, vô số cao thủ đều muốn tuôn ra hướng thiên phủ. Mà khi đó, ngươi cho dù có ngập trời năng lực, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01533. Một tên cũng không để lại. Đường Kim dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Phạm Hưng. Tựa hồ có chút không thể tưởng tượng nổi. Nói cho cùng, các ngươi lớn nhất thẻ đánh bạc chính là biết mẫu thân của ta ở chỗ này. Chúng ta cũng không chỉ biết mẹ của ngươi tâm tích. Chúng ta biết sở hữu có liên hệ với ngươi nữ nhân là ai. Cũng biết các nàng cùng các nàng gia nhân ở chưa. Phạm Hưng lạnh lùng nói. Nếu là ngươi không tin, có thể ta có thể nói cho ngươi biết vài người tâm tích. Tỉ như cái kia cùng với ngươi đã 4 năm mối tình đầu bạn gái Hàn Tuyết Nhu. Hiện nay đang ở Thiên Hải trên chợ đại học. Mà phụ mẫu hắn tuy nhiên cũng còn đang Chứ Sơn thành phố. Của nàng Đường Tỉ đã ở Chứ Sơn. Còn ngươi nữa, cái kia gọi Đường Thanh Thanh chỉ kết nghĩa, hiện nay đang ở Minh Hồ thành phố cục cảnh sát. Về phần cái kia đồng dạng với ngươi cùng nhau đã nhiều năm Kiều gia tiểu thư Kiều An An, lúc này đang ở y viện công tác. Còn có rất nhiều rất nhiều. Ngươi cần ta đều nhất nhất nói ra sao? Phạm Hưng một hơi thở nói ra nhiều cái tên. Cũng nghe được Đường Dính cùng Đường Đống trợn mắt há hốc mồm. Này biểu đệ quả nhiên còn có một đống bạn gái a. Thật không phải bình thường cường. Biết việc này không có một vạn cũng có 8.000, ngươi nghĩ này có ít lời gì đâu. Đường Kim một bộ dạng chẳng hề để ý bộ dạng. Ngươi sai rồi. Chân chính biết ngươi sở hữu nữ nhân tâm tích hơn nữa cố ý đem các nàng người nhà tư liệu đều chỉnh lý đi ra đấy. Cũng chỉ có chúng ta Thiên Phủ Phạm gia. Mà những người khác thì là còn biết một ít. Cũng cơ bản đều là phàm giới nhân. Nếu là chúng ta đem phần này kể lại tư liệu đưa đến tiên giới, ngươi nghĩ sẽ có kết quả gì? Phạm Hưng cười lạnh một tiếng. Đây là chúng ta theo con người trong tay học được một việc. Đó chính là công tác tình báo rất trọng yếu. Này một phần tình báo cũng đủ để cho ngươi tạo thành chí mạng kết quả. Một chút dừng lại, Phạm Hưng ngữ khí nhưng hòa hoãn một ít, không hề lạnh như vậy. Đường Kim, chúng ta cũng không muốn cùng ngươi gây chiến liều đến lưỡng bại câu thương. Chỉ muốn ngươi có thể tiếp thu điều kiện của chúng ta. Chúng ta bảo chứng sẽ đem tất cả tư liệu niêm phong cất vào kho đứng lên. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ đi ra ngoài. Hơn nữa, mẹ của ngươi tại Thiên Phủ cũng sẽ đã bị chúng ta Phạm gia bảo hộ. Điều kiện, Đường Kim có như vậy điểm kinh ngạc bộ dạng, ta ngược lại là muốn nghe một chút, các ngươi có điều kiện gì, nói đi. Điều kiện của chúng ta rất đơn giản. Thứ nhất, ngươi phải đình chỉ tại Thiên Phủ tất cả hành động. Sau đó thế lực của ngươi không được kéo dài đến Thiên Phủ. Đương nhiên, nếu là ngươi có chuyện gì phải làm, chúng ta cũng không ngại hợp tác với ngươi, giúp ngươi làm thỏa đáng. Tỉ như lần này, chúng ta có thể vì ngươi giải quyết Vưu Tiểu Vĩ. Phạm Hưng không chút hoang mang nói. Về phần điều kiện thứ hai, cũng rất đơn giản. Ngươi không được can thiệp chúng ta Thiên Phủ Phạm gia cùng Thiên Đều Bối gia Thiên Hàng Lục gia hợp tác. Bối Hương Hương cùng Lan Điệp đều muốn gả vào chúng ta Phạm gia. Thất Sắc Hoa ngươi đã được thứ năm. Cái kia hai vị lưu cho chúng ta Phạm gia cũng là chuyện đương nhiên. Ta nghĩ các ngươi khẳng định còn có cái điều kiện thứ ba đi. Đường Kim thản nhiên nói. Không sai. Cái điều kiện thứ ba cũng là cuối cùng một cái điều kiện. Đó chính là chúng ta cần Thiên Đạo Tiên vòng tay. Phạm Hưng không nhanh không chậm nói. Ta đã sớm đoán được các ngươi xét đến cùng chính là vì Thiên Đạo Tiên vòng tay mà đến được rồi. Đường Kim lắc đầu. Này cái gọi là tiên giới chí bảo, đối với các ngươi mà nói, cuối cùng là có quá lớn sức hấp dẫn. Cho nên, mặc dù biết rõ nguy hiểm rất cao, các ngươi hay là muốn binh đi hiểm chiêu. Chỉ đáng tiếc, các ngươi chính là một cái Thiên Phủ Phạm gia. Đã nghĩ làm được tiên giới những người khác đều làm không được chuyện tình. Các ngươi không cảm thấy quá đề cao chính mình rồi sao? Đường Kim, lời nói đã làm rõ, tiếp không tiếp thụ điều kiện, thì ngươi một câu nói. Phạm Hưng ngữ khí lần thứ hai trở nên lạnh. Chúng ta có thể cho ngươi một buổi tối thời gian suy nghĩ. Hy vọng buổi sáng ngày mai 8 giờ trước, chúng ta có thể được đến của ngươi trả lời thuyết phục. Hiện tại, ta trước hết cáo từ. Không cần chờ buổi sáng ngày mai rồi. Đường Kim trên mặt lộ ra dị thường nụ cười sáng lạn. Hiện tại, ta có thể cho ngươi trả lời thuyết phục. Nói như vậy, ngươi là đáp ứng điều kiện của chúng ta rồi hả? Phạm Hưng trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đường Kim không có trả lời Phạm Hưng vấn đề. Chỉ là hướng bên cạnh Tống Oanh cười cười. Oanh Oanh bảo bối. Giao cho ngươi rồi. Nờ. Tống Oanh ngọt cười, một con trong suốt băng bò cạp đột nhiên bay về phía Phạm Hưng. Đường Kim, ngươi cư nhiên dám. Ách. Phạm Hưng sắc mặt đại biến. Chỉ là hắn nói còn chưa dứt lời. Sắc mặt đột nhiên một mảnh đen nhánh. Nữa cũng không thể nói ra một câu nói đến. Mà cho tới giờ khắc này, cái kia trong suốt băng bò cạp mới rơi vào Phạm Hưng trên người. Sau đó đột nhiên tiêu thất. băng bò cạp tiêu thất cái kia trong nháy mắt, Phạm Hưng cũng đột nhiên bị đóng băng đứng lên. Đón Tống Oanh đạp trên nàng cái kia mỹ lệ thiên túc, mềm mại đi tới Phạm Hưng bên người. Hơi vung tay lên, Phạm Hưng liền bay ra phòng khách, rơi xuống tại biệt thự ngoài cửa lớn trên mặt đất. Rầm, giống như là thủy tinh rơi xuống đất thanh âm. Phạm Hưng rơi trên mặt đất, sau đó nát, vỡ thành trên đất vụn băng. Nhưng một giây sau, những thứ này băng bò cạp liền hoàn toàn tiêu thất. Mà Phạm Hưng cũng cứ như vậy triệt để tiêu thất. Ngốc nữ, ở đây an toàn thì giao cho ngươi rồi, ta cùng Oanh Oanh bảo bối đi ra ngoài một chuyến. Đường Kim nói xong câu đó, thì ôm Tống Oanh cái kia dị thường mềm mại vòng eo. Sau đó, đột nhiên theo trong phòng khách tiêu thất. Này Kim Tử đây là đi đâu? Đường Uyển Hân giật mình. Thiên phủ Phạm gia. Tần Thủy Giao nhẹ nhàng hồi đáp. Tuy rằng Đường Kim không có nói rõ, nhưng nàng vững tin Đường Kim hiện tại tuyệt đối là đi Thiên phủ Phạm gia. Lão muội, ngươi có hay không nghĩ vừa bọn họ nói chuyện tốt huyền huyễn? Đường Đống lúc này nhưng lặng lẽ nói với Đường Dính, ngươi có hay không nghĩ này biểu đệ không phải dược chính là thần tiên? Chúng ta không phải dược cũng không phải thần tiên. Tần Thủy Giao nhưng đón rồi lời nói. Chúng ta chỉ là người tu tiên. Nếu là các ngươi tạm thời lý giải không được, coi như chúng ta là có siêu năng lực đi. Cái này hẳn là tương đối dễ lý giải. Người tu tiên ta biết a, trong tiểu thuyết xem qua. Đường Đống lập tức nói rằng, Giao Giao Thiên phủ Phạm gia có đúng hay không rất lợi hại. Đường Uyển Hân lúc này hỏi. Mẹ yên tâm đi, Đường Kim có thể giải quyết đấy. Tần Thủy Giao biết Đường Uyển Hân lo lắng, liền ra an ủi. Hân hân, Kim Tử làm việc có chừng mực, chúng ta tại gia an tâm chờ tin tức đi. Đường Thành Công lúc này mở miệng nói rằng, tuy rằng vừa gặp được rất nhiều khó có thể lý giải chuyện tình, nhưng hắn bây giờ còn tính chấn định. Đường Đống nhưng bây giờ có chút hưng phấn, người tu tiên a, thế giới này thật sự có người tu tiên. Mà giờ khắc này, Đường Kim cùng Tống Oanh đã xuất hiện cách thuộc đô thành phố có hơn 100 km xa trong núi sâu. Hai người đứng ở trên núi cao, bao quát đi dưới chân núi một mảnh kiến trúc. Mà nơi ấy, chính thì Thiên phủ Phạm gia. Tần Thủy Giao phán đoán không có sai. Đường Kim mục tiêu không còn là cái kia gọi Chu Tấn nho nhỏ luật sư, mà là đã từng Hoa Hạ bát đại gia tộc một trong Thiên phủ Phạm gia. Mà nay giả, Thiên phủ Phạm gia đem từ nơi này cái thế giới triệt để tiêu thất. Oanh Oanh bảo bối, chúng ta xuống phía dưới, nhớ kỹ, một tên cũng không để lại. Đường Kim ngữ khí băng lãnh, trên người đột nhiên bộc phát ra nồng đậm sát khí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01534. An tính giết chóc. Đối với Thiên phủ Phạm gia, Đường Kim kỳ thực vẫn cũng chỉ là có chút đáng ghét, nhưng còn nói không hơn thống hận. Theo lên đại học sau đó, hắn cùng với Thiên phủ Phạm gia có rất nhiều lần xung đột. Đầu tiên là Phạm Tử Tuấn cùng Phạm Tử Kiệt, sau lại là Phạm Nhân, sau đó chính là mấy ngày hôm trước Phạm Lăng. Song song hắn còn phải biết Phạm gia theo dõi Bối Hương Hương cùng Lan Điệp. Này đều bị hắn tương đương khó chịu. Nhưng kỳ thực hắn cũng chỉ là khó chịu mà thôi. Nếu là hắn có lòng thanh thản, có lẽ sẽ tới cửa đem Phạm gia giết chết. Có thể gần nhất hắn bề bộn nhiều việc, cho nên cũng sẽ không cái kia lòng thanh thản đi để ý tới Phạm gia. Hơn nữa hắn cũng có chút khó chịu Lan Điệp muốn lợi dụng hắn. Cho nên mặc dù hiện tại thân ở thuộc đô, hắn cũng vốn có không muốn đi tìm Phạm gia phiền phức. Nhưng mà Đường Kim thế nào cũng không còn nghĩ đến Phạm gia cư nhiên tìm tới cửa. Bởi vì Thiên đạo tiên vòng tay mà đã tìm tới cửa. Bất quá gần nhất muốn cướp Thiên đạo tiên vòng tay nhân rất nhiều. Nhiều hơn một cách Phạm gia cũng không ngạc nhiên. Có thể Phạm gia ngàn không nên vạn không nên, cư nhiên dùng mẫu thân hắn sinh mệnh đến uy hiếp hắn. Tối hôm qua lúc này, Đường Kim mới vừa vặn tìm được mẫu thân. Theo hắn hiểu chuyện đến, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy mẫu thân. Mà hắn theo tìm được mẫu thân đến bây giờ cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ. Nhưng lại tại này 24 tiếng đồng hồ qua đi, đã có người tuyên bố muốn thương tổn mẹ của hắn. Này ai có thể chịu được? Mặc dù Đường Kim tính tình cho dù tốt, cũng không thể có thể chịu được như vậy uy hiếp. Huống chi, Đường Kim cho tới bây giờ cũng không phải tính tình người tốt. Nếu là hắn vẫn còn khiến mẫu thân bị thương tổn, cái này chính là sự bất lực của hắn. Hắn sỉ nhục. Đường Kim sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Hắn cũng sẽ không thủ phạm ra uy hiếp. Cho nên, từ giờ trở đi, hắn muốn chém chỉ giết tuyệt. Hai cái bóng người đánh về phía dưới chân núi kiến trúc. Không có bất kỳ dấu hiệu. Không có bất kỳ nhắc nhở. Hai người mà bắt đầu rồi giết chóc thịnh yến. Mặc dù Đường Kim trước phản đối Thiên Phủ Phạm gia động thủ, nhưng Thiên Phủ Phạm gia tư liệu hắn nhưng cũng từ lâu điều tra rõ. Hắn biết Thiên Phủ Phạm gia thành viên trung tâm đều sinh hoạt tại cái này trong núi sâu. Mà này không phải thành viên trung tâm, mới sinh hoạt tại ngoại giới đô thị, mà ở trong đó cũng là Thiên Phủ Phạm gia vùng cấm. Không phải Thiên Phủ Phạm gia thành viên trung tâm, không có khả năng lại tới đây. Này đây, Đường Kim cùng Tống Oanh không cần phân chia bất luận kẻ nào. Bọn họ cần phải làm đấy, chỉ cần giết sạch ở đây sở hữu người sống. Đây là một hồi an tính giết chóc. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói, đây càng như là Đường Kim cùng Tống Oanh tại đối với Thiên Phủ Phạm gia mọi người thực hành chết không đau. Bởi vì này những người này căn bản là chưa kịp cảm giác được tử vong sợ hãi. Cũng trên cơ bản chưa từng cảm giác được tử vong thống khổ. Ngay không hề phát hiện dưới tình huống, bọn họ thì vứt bỏ tính mệnh. Đường Kim mỗi một lần xuất thủ đều phải vô thanh vô tức thu gặt một cái sinh mệnh. Mà Tống Oanh nơi đi qua, từng người sống đều phải vô thanh vô tức rồi ngã xuống. Mà ở bọn họ ngã xuống đất trước, cũng đã biến thành người chết. Thẳng đến trận này giết chóc rằng co 3 phút lâu, đại bộ phận mọi người tại lặng yên trong im lặng tử vong lúc, rốt cuộc có người phát hiện không thích hợp. Đã xảy ra chuyện. Người này vừa nhượng ra ba chữ, sau đó thanh âm của hắn liền im bặt mà dừng. Đường Kim lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh hắn, bóp nát cổ họng của hắn. Mà giết chóc vẫn còn tiếp tục. Chỉ bất quá tòa nào đó trong phòng truyền ra một mảnh gây rối. Nhưng này phiến gây rối cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì Tống Oanh xuất hiện tại đây tòa trong phòng không được một giây đồng hồ, chỗ ngồi này phòng ở thì yên tĩnh trở lại. Các ngươi làm cái gì? Mau dừng tay. Một tiếng quát chói tai đột nhiên truyền đến, lập tức quát chói tai biến thành kinh ngạc. Đường Kim, là ngươi? Sao ngươi lại tới đây phàm giới? Mau dừng tay, ta là thần tiên điện đấy. Ách, ngắn ngủi kêu thảm thiết qua đi, toàn bộ Thiên Phủ Phạm gia đều yên lặng xuống tới. Ngoại trừ Đường Kim cùng Tống Oanh ở ngoài, cái chỗ này đã không có bất kỳ một cái người sống. Tại Đường Kim cái kia cường đại linh giác tìm tòi xuống, tự nhiên không ai có thể chạy trốn. Bao quát cái kia tự xưng thần tiên điện nam tử, cũng như nhau bị chết không thể chết lại. Toàn bộ quá trình chỉ là rằng co không được 5 phút đồng hồ. Từng đã là Thiên Phủ Phạm gia, cũng đã trên cơ bản bị diệt vong. Oanh Oanh bảo bối, chúng ta trở về. Đường Kim cũng không có ở chỗ này dừng lại. Bao quát Tống Oanh tinh tế vòng eo, lần thứ hai một cái thuấn di, liền về tới Thiên Phủ cung số 18 biệt thự trong phòng khách. Trong phòng khách, ngoại trừ còn đang ngủ Tiếu Thiền ở ngoài, những người khác đều tại. Liên Long Tiểu Ninh cùng Liễu Thiến giờ khắc này chưa từng đi làm cơm. Mà ngoại trừ Tần Thủy Giao ở ngoài, hiển nhiên trong lòng mỗi người đều cũng có như vậy điểm bất an đấy. Kim Tử, ngươi đã trở về. Thấy Đường Kim trở về, Đường Uyển Hân có chút hân hoan. Mẹ, ta phải đi tiên giới một chuyến. Nhanh nhất buổi sáng ngày mai là có thể trở về. Cũng có khả năng cần vài ngày thời gian. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Đường Kim sắc mặt như thường. Sau đó nhìn Tần Thủy Giao. Ngốc nữ, Phạm gia thành viên trung tâm đã toàn bộ giải quyết. Ngươi đợi lát nữa cấp Tâm Tính gọi điện thoại, làm cho nàng an bài nhân thủ, đem Phạm gia những người khác đều giải quyết hết, lấy trừ hậu hoạn. Ngươi cùng Oanh Oanh bảo bối trước ở tại chỗ này, không nên xuất thủ, bảo hộ đại gia an toàn là được, để ngừa vạn nhất. Đã biết. Tần Thủy Giao gật đầu, cuối cùng lại nhìn không được hỏi, một mình ngươi đi tiên giới sao? Có muốn hay không tìm người giúp ngươi? Yên tâm, ở bên kia có người giúp ta. Đường Kim vẻ mặt dễ dàng, cuối cùng lại nói với Đường Uyển Hân rồi một câu, mẹ, ta đi trước. Một cái thuấn di, Đường Kim lần nữa biến mất, còn lần này, hắn trực tiếp xuất hiện tại Hoàng Kim Trấn. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, theo ta đi làm điểm sự. Đường Kim ở trong lòng liên lạc Nguyệt Minh Lung. Ngươi tại sao lại về tiên giới rồi hả? Trong lòng truyền đến một cái có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm, cũng hàn băng tại hỏi. Đúng vậy a, ngươi không phải nói muốn tại phàm giới ở thêm vài ngày đấy sao? Nguyệt Minh Lung thanh âm cũng sau đó truyền đến. Mà hầu như cùng một thời gian, Đường Kim liền cảm giác được Nguyệt Minh Lung đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chỉ bất quá, nàng vẫn duy trì ẩn thân trạng thái. Xảy ra một ít ngoài ý muốn, ta dự định thay đổi kế hoạch. Đường Kim cũng không giấu riêng, ngay lập tức đem không lâu chuyện đã xảy ra chia sẻ cấp Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung biết được. Tuy rằng Phạm gia đã bị ta giải quyết, nhưng cái này cũng không có thể nhất lao vĩnh giật. Để không sơ hở tí nào, ta dự định làm một việc. Ngươi dự định làm như thế nào? Hàn Băng hỏi. Đối với Đường Kim tiêu diệt Phạm gia chuyện này, bất luận là Hàn Băng hay là Nguyệt Minh Lung hiển nhiên chưa từng để ở trong lòng. Mấy năm nay, chết ở hai người bọn họ trong tay nhân, cũng là rất nhiều đấy. Rất đơn giản, triệt để phong kín tiên giới đi trước phàm giới thông đạo. Đường Kim nói ra kế hoạch của chính mình. Ta sẽ chủ động đi tứ đại môn phái, yêu cầu bọn họ trực tiếp hủy diệt đi trước phàm giới thông đạo. Ta muốn đem tiên phàm lưỡng giới triệt để cách ly đứng lên. Sau đó, chỉ có chúng ta tài năng tự do vãng lai hai cái thế giới. Nói như vậy, mẫu thân của ta tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm gì rồi. Như thế tốt biện pháp. Nhưng tứ đại môn phái chắc chắn sẽ không dễ phối hợp đấy. Nếu như thuần túy dùng vũ lực giải quyết, cũng không phải chuyện dễ dàng. Này tứ đại môn phái, mỗi phái đều có chí ít hai cái phân thần kỳ cao thủ, thì là ta cùng Minh Lung đồng loạt ra tay, cũng rất khó giải quyết bọn họ. Hàn Băng cấp tốc phân tích đi biện pháp này khả thi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01535. Xem bọn hắn có sợ không? Đại Phối Băng, mặc dù giết không được hắn đám bọn chúng phân thần kỳ cao thủ, nhưng muốn giết hạ gục phân thần kỳ trở xuống đích những người khác, đối với chúng ta mà nói cũng không khó. Đường Kim cũng lòng tin 10 phần. Hơn nữa, ta không có ý định né tránh rồi. Ta sẽ công khai tuyên bố thiên đạo tiên vòng tay thì ở trong tay ta. Ta càng hội biểu diễn thiên đạo tiên vòng tay cường đại năng lực. Ta muốn cho bọn họ biết, ta muốn giết bọn hắn nhân dễ dàng, mà bọn họ nhưng nhất định là giết không được ta. Bọn họ dám thả một người đi phàm giới, ta thì dám giết bọn họ 10 người 100 nhân. Đến lúc đó, xem bọn hắn có sợ không. Gì? Đại dâm tặc, ta cảm thấy cho ngươi biện pháp này rất không tồi a. Ngược lại chính là ngươi thì là phủ nhận thiên đạo tiên vòng tay ở trong tay ngươi. Những người đó cũng sẽ truy sát không ngớt. Hiện tại thẳng thắn thừa nhận, hơn nữa khiến những người đó kiến thức đến thiên đạo tiên vòng tay cường đại năng lực, trực tiếp uy hiếp bọn họ, hiệu quả hẳn là rất tốt. Nguyệt Minh Lung hiển nhiên đối với Đường Kim kế hoạch này có chút tán thành. Hàn Băng tựa hồ suy nghĩ rồi hơn 10 giây, sau đó cũng nói, đi, cứ làm như thế. Chúng ta ba cách liên thủ, vốn có thì ai cũng không cần sợ. Trừ phi tiên giới có mạnh hơn phân thần kỳ người tu tiên, nhưng theo chúng ta mấy ngày nay thử cùng âm thầm điều tra, tiên giới hẳn là không có phân thần kỳ đã ngoài người tu tiên. Cho nên chúng ta không cần cố kỵ nhiều lắm. Đại Phối Băng, ngươi là nói theo ta cùng đi. Đường Kim trong lòng hơi có vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Hàn Băng Hội như thế chủ động. Lời vô ích, chúng ta ba cái hiện tại đồng sinh cộng tử, chẳng lẽ lại ta cho ngươi đi chịu chết? Hàn Băng tức giận nói. Ngươi chết ta không đau lòng. Nhưng là ta không muốn chính mình tử. Minh Lung chết rồi ta càng yêu thương. Được rồi, Đại Khối Băng, ta biết ngươi luyến tiếc ta chết, Ngô, ta cũng luyến tiếc ngươi chết. Đường Kim tâm tình trong lúc đó tốt hơn nhiều. Bất quá đâu rồi. Chuyện lần này, ta không hy vọng ngươi đứng ra. Tuy rằng phàm giới có đồn đãi nói chúng ta quan hệ mật thiết. Bất quá cho tới nay, quan hệ của chúng ta cũng không có công khai. Hiện tại ta cũng không muốn công khai. Dừng lại một chút. Đường Kim lại bổ sung nói. Ta cuối cùng có chút bận tâm. Trên cái thế giới này, có lẽ toàn bộ trong tu tiên giới, còn có càng mạnh người tu tiên. Cha ta để lại cho ta lá thư này bên trong, đề cập tới người tu tiên thế giới rất lớn. Khả năng không chỉ có chỉ là cái này tiên giới. Bởi vậy, ta hy vọng ngươi cùng Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, tạm thời vẫn còn giấu ở âm thầm, để ngừa vạn nhất. Vậy ngươi có thể đối phó tứ đại môn phái phân thần kỳ cao thủ sao? Hàn Băng tức giận nói. Lấy ta hiện tại thần thức, tuy rằng không có cách nào khác công kích đối thủ, nhưng mới có thể chống đỡ phân thần kỳ cao thủ công kích. Đương nhiên, để ngừa vạn nhất, ta sẽ cùng Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, cùng đi. Đến lúc đó Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, giấu ở bên cạnh ta là được. Vạn nhất ta không có cách nào khác ứng phó phân thần kỳ cao thủ. Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, cũng có thể giúp ta. Đường Kim hiển nhiên đối với cái này đã có chuẩn bị. Rồi hãy nói, Đại Khối Băng, vạn nhất thật có vấn đề. Mặc dù ngươi cách ta rất xa, lúc đó chẳng phải có thể giúp ta sao? Vậy được rồi, ngươi cùng Minh Lung chịu hay không đúng rồi? Hàn Băng tựa hồ có chút không quá vui vẻ, nói xong câu đó, nàng sẽ không có tin tức. Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, ngươi nói Đại Phối Băng là ven tỷ đâu hay là nghĩ tới ta nữa nha? Đường Kim mở miệng nói chuyện. Hắn nếu là ở trong lòng cùng Nguyệt Minh Lung giao lưu lời mà nói, Hàn Băng cũng là biết đến, nhưng nếu là mở miệng nói cách xa nhau rất xa Hàn Băng cũng không biết. Không biết à, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào môn phái? Nguyệt Minh Lung nhẹ giọng trả lời. Ta đối với tiên giới từng môn phái đều rất quen thuộc. Trước đó vài ngày ta còn đi qua đâu? Đi trước thần tiên điện đi. Đường Kim không chần chờ thì cấp ra đáp án. Nếu Phạm gia cùng thần tiên điện có quan hệ, vậy trước tiên theo thần tiên điện hạ tay. Toàn bộ tiên giới bố cục kỳ thực rất đơn giản trong sáng. Cực mạnh tứ đại môn phái chiếm tiên giới bốn cái phương vị. Vô Song điện ở vào chính đông, mà Thánh điện ở vào chính tây, thần tiên điện ở vào chính bắc. Về phần Trường Sinh điện, dĩ nhiên là ở vào chính nam. Mà ở tiên giới trung tâm, chính là tiên thành. Đương nhiên, theo băng cung xuất hiện, cái này bố cục đã bị đánh vỡ. Nhưng bởi vì băng cung vẫn phiêu hốt bất định, cho nên cũng không còn nhân biết băng cung cụ thể ở đâu cái phương vị. Ngoại trừ tứ đại môn phái cùng tiên thành, đã vừa xuất hiện băng cung. Những thứ khác giữa môn phái nhỏ, thì tán lạc tại tiên giới các nơi. Mà theo Thiên Thần Cung biến mất, Minh Hoàng Cung trầm luôn. Những thứ này giữa môn phái nhỏ địa vị cũng lại càng phát không bằng trước đây. Bất quá, theo Đường Kim xuất hiện, hiện tại tiên giới thế cục đã có vẻ tương đương hỗn loạn. Mấy ngày nay chết ở Đường Kim thủ hạ chính là cao thủ không ít. Có chút môn phái nhỏ càng trực tiếp bằng bị diệt rớt. Đương nhiên, Đường Kim tuy rằng cường thế, nhưng ở tứ đại môn phái trong mắt, Đường kim trung quy còn không bằng băng cung uy hiếp lớn hơn nữa. Bởi vì tứ đại môn phái cũng đã xác nhận. Đường kim còn không phải phân thần kỳ cao thủ. Đối với tứ đại môn phái mà nói. Chỉ nếu không phân thần kỳ cao thủ. Cái kia mặc dù là nguyên anh kỳ nội đệ nhất nhân. Đường kim đối với bọn họ uy hiếp cũng không tính đại. Chí ít. Thần tiên điện cũng là cho rằng như vậy đấy. Cho nên. Làm tối hôm đó. Một thanh âm đột nhiên theo thần tiên điện đại môn truyền đến thời gian. Mỗi người đều cảm giác mình nghe lầm. Ta là đường kim, khiến phong cửu thiên tới gặp ta. Lúc này, đường kim đang đứng tại thần tiên điện cái kia khí thế rộng lớn bên ngoài đại môn. Hắn mặc dù là quay trông coi đại môn hai cách đệ tử nói. Nhưng cái thanh âm này, nhưng tận lực truyền khắp toàn bộ thần tiên điện. Truyền đến thần tiên điện mỗi người trong tay. Sau đó, thần tiên điện mỗi người đều cảm giác mình nghe lầm. Mà khi bọn họ hỏi bên cạnh những người khác, biết được chính mình không có nghe sai sau đó, bọn họ phải ra kết luận. Đường kim điên rồi. Phong Cửu Thiên là ai? Đó là thần tiên điện điện chủ. Một phái chí tôn. Tại toàn bộ tiên giới. Địa vị tôn sùng. Mà nói thực lực, càng đã đạt được nguyên anh đỉnh. Có người nói tùy thời cũng có thể bước vào phân thần kỳ. Tứ đại môn phái đều có một cái lệ cũ. Đó chính là một ngày bước vào phân thần kỳ. Tự sẽ khiến ra điện chủ vị. Phân thần kỳ cao thủ. Là sẽ không đảm nhiệm điện chủ đấy. Nhưng điện chủ nhưng cũng thường thường là nguyên anh kỳ nội. Bản điện đệ nhất cao thủ. Nhưng bây giờ đường kim cư nhiên tại cửa la hét khiến phong cửu thiên đi gặp hắn. Hắn tính vật gì vậy? Thì là hắn là cái gọi là phàm giới đệ nhất cao thủ. Thì là hắn chiếm được thiên đạo tiên vòng tay. Hắn có tư cách gì lấy loại này mệnh lệnh giọng nói khiến phong cửu thiên đi gặp hắn. Ngươi chính là đường kim. Canh giữ ở cửa hai cái thần tiên điện đệ tử. Lúc này đang dùng ánh mắt bất thiện nhìn đường kim. Mà trong đó một cái. Càng ra quát hỏi. Mà đổi thành một cái còn lại là trực tiếp mắng lên đường kim, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ngươi biết đây là cái gì địa phương sao? Chỉ bằng ngươi còn muốn gặp chúng ta điện chủ. Ngươi có tư cách gặp điện chủ sao? Nhanh cút cho ta. A, người này chính mắng được hoan, sau đó chính là hét thảm một tiếng, cũng đường kim một trường trực tiếp đưa hắn cấp chụp chết rồi. Ta nói lại lần nữa xem. Khiến phong cửu thiên tới gặp ta. Bằng không, ta muốn giết nhân, sẽ không chỉ là này một cái rồi. Đường kim nhàn nhạt thanh âm lần thứ hai truyền vào thần tiên điện mỗi người trong tay. Đường kim từ lâu hạ quyết tâm muốn giết tê dọa khỉ. Mà hắn cái thứ nhất khai đao đấy, chính là thần tiên điện. Chỉ bởi vì phạm gia cùng thần tiên điện hữu quan. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01536. Xác thực làm càn. Ngươi cư nhiên giết lục sư đệ. Thần tiên điện cửa lớn. Người thủ vệ đệ tử dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn đường kim. Hắn không thể tin được đây là thật đấy. Nơi này chính là thần tiên điện. Toàn bộ tiên giới cực mạnh môn phái một trong thần tiên điện. Nhưng bây giờ, ngay sơn môn khẩu. Một cách đến từ phàm giới người tu tiên. Không hề cố kỵ giết chết thủ vệ đệ tử. Này làm sao có thể là thực sự đâu. Này không chỉ là khiêu khích. Đây quả thực là một loại nhục nhã. Đường kim dùng phương thức này. Thoáng cái nhục nhã rồi toàn bộ thần tiên điện. Bóng người chớp động. Vô số nam nữ theo thần tiên trong điện bay ra. Gần 10 giây đồng hồ qua đi. Thần tiên cửa đại điện trống trải nơi sân thượng. Đã xuất hiện trên trăm thần tiên điện đệ tử. Đám đệ tử này trẻ có già có. Nữ có nam có. Mà hầu như cùng một thời gian. Mỗi người đều thấy được thi thể trên đất. Mà phản ứng của bọn hắn. Giống như là trước cái kia thủ vệ đệ tử như nhau. Khó có thể tin. Bất khả tư nghị. Sau đó. Chính là cuồng nộ. Nhục nhã. Cực đại nhục nhã. Giờ khắc này. Mỗi người đều nghĩ bị nhục nhã rồi. Đường đường thần tiên điện. cư nhiên bị một cái phàm giới người tu tiên giết lên núi môn. Nhưng lại tại sơn môn trước giết một cái thần tiên điện đệ tử. Đường Kim, ngươi cư nhiên dám đến ta thần tiên điện sát nhân. Đường Kim, ta phải ngươi thiên đao vạn quả. Đường Kim, ngươi chờ cho ta sư đệ đền mạng đi. Vô số gầm lên cùng chửi rủa, cùng nhau hướng Đường Kim bay tới. Mà nương theo lấy những thứ này chửi rủa cùng gầm lên, còn có vài người trực tiếp đánh về phía rồi Đường Kim. Hiển nhiên là muốn coi Đường Kim là chàng bắt giữ, có lẽ trực tiếp giết chết. A ách, vài tiếng thê lương kêu thảm thiết, lại làm cho mọi người gầm lên cùng chửi rủa đột nhiên toàn bộ ngừng lại. Tại trong tầm mắt của mọi người, mấy cái bay về phía Đường Kim thần tiên điện đệ tử đột nhiên đều kêu thảm hướng trên mặt đất rơi. Sau đó, sẽ thấy cũng không còn rồi tiếng động. Một cái thần tiên điện đệ tử trước hết kịp phản ứng, lập tức đánh về phía này vài người kiểm tra. Sau đó kinh hô một tiếng, bọn họ chết rồi, đều chết hết. Ta nói một lần cuối cùng, khiến Phong Cửu Thiên tới gặp ta, bằng không ta cho các ngươi thần tiên điện máu chảy thành sông. Đường Kim thanh âm lần thứ hai vang lên, vẫn như cũ truyền vào mỗi người trong tai. Lúc này đây, thần tiên cửa đại điện một mảnh yên lặng. Mỗi người đều dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn Đường Kim, nhưng đều chịu đựng không nói gì. Bởi vì này một khắc, bọn họ cuối cùng nhớ ra Đường Kim từng tại Hoàng Kim Trấn sở tác sở vi. Hắn đã từng trong nháy mắt liền giết sớt gần trăm người tu tiên. Mà bây giờ, cái tên điên này rất có thể cũng thoáng cách đem bọn họ tất cả đều giết chết. Không sai, người điên. Theo bọn họ, Đường Kim chính là người điên. Bởi vì bất luận cái gì người bình thường đều làm không ra Đường Kim như bây giờ chuyện tình đến. Đường Kim, ngươi khinh người quá đáng. Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên truyền đến. Thanh âm này nghe tựa hồ coi như bình tĩnh, nhưng ở chàng mỗi người cũng có thể cảm giác được cái kia trong bình tĩnh ẩn giấu căm giận ngút trời. Nương theo cái thanh âm này, trên trận đột nhiên nhiều hơn một cái cao to trung niên nam tử. Nam tử này ăn mặc một thân áo mãng bào, đầu đội tử kim quan. Chỉ là này cả người mặc thì có vẻ uy vũ bất phàm, mà trên người hắn càng tản mát ra một loại khí thế cường đại. Đó là thượng vị giả khí thiên nhiên thế, cũng là thân là cường giả thiên nhiên uy thế. Tham kiến điện chủ. Trên trăm thần tiên điện đệ tử cùng nhau hướng áo mãng bào nam tử hành lễ. Hiển nhiên, cái này áo mãng bào nam tử chính là thần tiên điện hiện giữ điện chủ, Phong Cửu Thiên. Phong Cửu Thiên, nếu như ngươi bây giờ đã cảm thấy ta khinh người quá đáng lời mà nói, vậy đợi lát nữa trẻ con chỉ sợ ngươi cũng không biết phải hình dung như thế nào rồi. Đường Kim sắc mặt thản nhiên, thanh âm bình tĩnh. Hiện tại ta chỉ là giết chết ngươi 4 cái đệ tử mà thôi. Chờ ta giết chết ngươi 40 đệ tử, thậm chí 400 cái 4.000 người đệ tử thời gian, ngươi nghĩ nên nói cái gì tương đối tốt đâu. Làm càn tại điện chủ trước mặt, ngươi còn dám. A, một cái đệ tử ra trách cứ Đường Kim, chỉ là nói còn chưa dứt lời, lợi dụng một câu kêu thảm thiết kết thúc. Xác thực làm càn, ở trước mặt ta cũng dám hô to gọi nhỏ. Đường Kim thản nhiên nói. Đường Kim, ngươi quá kiêu ngạo rồi. Phong Cửu Thiên lửa giận càng rực. Đường Kim cư nhiên ngay trước mặt hắn giết chết một cái thần tiên điện đệ tử. Đây quả thực là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Nhưng cùng một thời gian, Phong Cửu Thiên càng trong lòng có chút cảnh giác lên. Bởi vì hắn vừa rõ ràng cảm thấy Đường Kim muốn động thủ, nhưng chờ hắn muốn ngăn cản thời gian cũng đã không còn kịp rồi. Nói cách khác, hắn cư nhiên vô pháp ngăn cản Đường Kim ở trước mặt hắn sát nhân. Đây không phải kiêu ngạo, đây là tự tin. Đường Kim thản nhiên nói, thân là tiên phàm lưỡng giới vĩ đại nhất nam nhân, ta tất nhiên là tự tin nhất nam nhân. Giờ ca mờ vô sỉ. Chí ít có mười mấy cái thần tiên điện đệ tử ở trong lòng thầm mắng Đường Kim. Trên đời này làm sao lại có như thế không biết xấu hổ tên. Vẫn còn tiên phàm lưỡng giới vĩ đại nhất nam nhân. Không, nhất muốn mặt nam nhân còn kém không nhiều lắm. Nhưng lúc này đây, bọn họ cũng chỉ dám ở trong lòng chửi bới. Đường Kim vừa đang tại bọn họ điện chủ mặt xếp một vị đồng môn, để cho bọn họ ý thức được. Mặc dù điện chủ ngay bên cạnh, an toàn của bọn hắn cũng thành vấn đề. Đường Kim, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tự tin vốn liếng. Phong Cửu Thiên chìm hừ một tiếng, vung tay lên. Một cổ cường đại dị thường khí thế từ trên người hắn cuộn trào mãnh liệt ra. Đột nhiên hướng Đường Kim áp bách mà đến. Phong Cửu Thiên, lẽ nào không ai nói cho ngươi biết tại Nguyên Anh kỳ trong vòng ta là vô địch đấy sao? Đường Kim đối với cổ khí thế này không thèm để ý chút nào. Nhàn nhạt nói một câu. Sau đó đột nhiên tiêu thất. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, hắn thì một lần nữa về tới chỗ cũ. Ngô! Một tiếng kêu rên. Phong Cửu Thiên khí thế trên người đột nhiên tán loạn. Mà thân thể hắn cũng đặng đặng liên tục lui về phía sau. Tựa hồ như thủ thương. Bốn phía thần tiên điện đệ tử nhất thời đều là sắc mặt đại biến. Song song cũng dị thường mê hoặc, đây là có chuyện gì? Bọn họ căn bản không thấy được Đường Kim xuất thủ a, điện chủ thấy thế nào đi tới đã bị thương đâu? Ngươi làm sao có thể? Phong Cửu Thiên thủ đoạn che ngực, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Đường Kim. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông. Đều là Nguyên Anh đỉnh kỳ. Hơn nữa hắn tiến nhập Nguyên Anh đỉnh đã có vài thập niên. Đường Kim nhiều nhất là vừa bước vào Nguyên Anh đỉnh kỳ mà thôi. Vì sao hắn tại Đường Kim trước mặt, nhưng có thể được xưng tụng là không chịu nổi một kích? Phong Cửu Thiên, mấy tháng trước, ta chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ thời gian, thì một trưởng trục chết rồi Thiên Thần Cung cung chủ Trầm Khiếu. Mà hắn lúc đó đã là Nguyên Anh đỉnh kỳ tu vi. Hiện tại, ta đã là Nguyên Anh đỉnh, cùng ngươi tu vi tương xứng. Ta hiện tại muốn đập chết ngươi. Hãy cùng bóp chết một con kiến như nhau dễ. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Năm đó, ta tại Kim Đan kỳ thời gian, là có thể giết chết Nguyên Anh. Mà bây giờ, mặc dù là phân thần kỳ cao thủ xuất hiện, ta cũng không sợ chút nào. Nếu ngươi không tin, có thể cho các ngươi thần tiên điện phân thần kỳ cao thủ đến cùng ta một lần đi. Vô Chi tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng. Hừ lạnh một tiếng đột nhiên theo giữa không trung truyền đến. Sau đó, Đường Kim liền cảm giác được một cổ cường đại dị thường thần thức hướng hắn đã phát động ra trùng kích. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01537. Vô địch. Cường đại thần thức áp bách mà đến. Nhưng Đường Kim cũng không có cảm giác được nguy hiểm, mà là có một loại hưng phấn. Hắn ở trong lòng song song nói cho Nguyệt Minh Lung, tạm thời không nên giúp hắn, khiến hắn đơn độc ứng đối. Đường Kim thần thức không có công kích năng lực, nhưng có thể bị động phòng thủ, cho nên hắn cũng không có tiến hành bất luận cái gì hành động, chỉ chờ đối phương thần thức công kích đến. Đến lúc đó, thần trí của hắn tự nhiên sẽ tự động bắt đầu phòng ngự. Mặc dù hắn đã cảm giác được cái này phân thần kỳ cao thủ xa xa nếu so với trước đây truy sát hắn và Nguyệt Minh Lung chính là cái kia phân thần kỳ cao thủ càng mạnh. Nhưng Đường Kim vẫn có cửu thành nắm chặt. Cảm giác mình có thể khiêng ở lần này công kích. Đang cùng Nguyệt Minh Lung hàn băng cùng nhau trong lúc song tu, thần trí của hắn tiến bộ rất lớn. So trước đây có thể nói lật ra vài lần. Kỳ thực không chỉ là hắn, Hàn Băng cùng Nguyệt Minh Lung tuy rằng vừa thăng cấp phân thần kỳ không lâu sau, nhưng hai người bọn họ thần thức đều so phổ thông phân thần kỳ cao thủ mạnh hơn rất nhiều. Cũng đang bởi vì như vậy, các nàng bây giờ có thể cùng tiên giới còn lại mấy cái bên kia sớm đã thành thăng cấp phân thần kỳ cao thủ cứng đối cứng. Mà trên thực tế, năm đó truy sát Nguyệt Minh Lung chính là cái kia phân thần kỳ cao thủ. Chỉ bất quá là tân tấn phân thần kỳ không lâu sau. Chính là bởi vì như vậy, cái kia phân thần kỳ cao thủ thần thức thủ đoạn công kích cũng không phải như vậy chính xác. Trước đây rõ ràng là công kích Nguyệt Minh Lung nhưng song song thiếu chút nữa đem Đường Kim cũng giết chết. Đương nhiên, Đường Kim cũng biết, cái này bi thương thôi phân thần kỳ cao thủ, kỳ thực đã bị Nguyệt Minh Lung lặng yên không một tiếng động giết chết. Chỉ bất quá, chuyện này, tiên giới cũng không còn vài người biết. trong đầu cấp tốc hiện lên vô số ý niệm trong đầu cùng phân tích. Mà thần tiên điện vị kia phân thần kỳ cao thủ thần thức cũng trong nháy mắt đến. Tiếp xúc đến đường kim thần thức. Mà đường kim thần thức cũng bản năng tiến hành rồi chống đỡ. Hai cổ thần thức đụng vào nhau. Đường kim chỉ cảm thấy thần trí thoáng nhất hôn mê. Nhưng qua trong giây lát, hắn thì khôi phục bình thường. Còn đối với phương cái kia cổ thần thức, tại trong nháy mắt bị đánh lui. Phân thần kỳ cao thủ cũng bất quá như vậy mà thôi. Đường kim cười nhạt một tiếng. Này trong nháy mắt, trong lòng của hắn cũng có một cổ khó có thể yểm ức hưng phấn. Hắn rốt cuộc vững tin. Chính mình không cần sợ phân thần kỳ cao thủ. Tuy nói trước cũng không cần sợ. Nhưng cuối cùng là muốn nhờ Nguyệt Minh Lung cùng Hàn Băng trợ giúp. Nhưng bây giờ, không giống với lúc trước. Chỉ cần lấy chính hắn năng lực, cũng đủ để chống lại phân thần kỳ cao thủ. Ngươi vui vẻ quá sớm. Một tiếng chìm hừ truyền đến. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một con khô gầy cánh tay. Nhanh hơn thiểm điện chộp tới đường kim. Phân thần kỳ cao thủ thủ đoạn công kích. Không chỉ có riêng giới hạn trong thần thức công kích. Này khô gầy cánh tay xuất hiện rất đột ngột. Tốc độ càng cực nhanh. Chỉ đáng tiếc. Đối với đường kim mà nói. Hắn duy nhất lo lắng đúng là thần thức công kích mà thôi. Loại tốc độ này. Với hắn mà nói thực sự không có gì uy hiếp. Bởi vì. Hắn còn có thể nhanh hơn. Thần thức cường đại. Sớm đã thành khiến đường kim thuấn di tốc độ nhanh đến làm cho chính hắn đều nghĩ không thể tưởng tượng nổi tình cảnh. Đường kim thậm chí căn bản cũng không có né tránh. Mà là trực tiếp một trường phách về phía này chỉ khô gầy cánh tay. Mặc dù đường kim ở phía sau mới công kích. Nhưng hắn vẫn trước phách trúng cái cánh tay này. Ách! Một tiếng ngắn ngủi rên. Cái kia khô gầy cánh tay đột nhiên tiêu thất. Không hề nghi ngờ. Tại đây một lần trong lúc giao thủ, thần tiên điện vị này phân thần kỳ cao thủ đồng dạng ăn phải cái lỗ vốn. Bốn phía nhất thời tĩnh lặng một mảnh. Thần tiên điện chúng đệ tử tuy rằng đều thấy không rõ lắm giao thủ quá trình. Nhưng trước điện chủ cái kia tiếng kêu đau đớn. Hiện tại thái thượng trưởng lão cái kia thanh ngắn ngủi rên. Bọn họ đều nghe được rõ ràng. Bọn họ rõ ràng hơn thấy. Đường kim đứng ở nơi đó. Bình yên vô sự. Đây cũng chính là nói. Tại vừa trong lúc giao thủ. Điện chủ cùng thái thượng trưởng lão. Cư nhiên đều trong tay đường kim ăn phải cái lỗ vốn. Này, điều này sao có thể. Phong Cửu Thiên cũng dùng kinh hãi ánh mắt nhìn đường kim. Giờ khắc này. Hắn rốt cuộc hiểu. Đường kim dám xếp thượng thần tiên điện. Là có lo lắng đấy. Hắn càng hiểu. Trước đường kim không có xếp hắn. Chỉ sợ là thực sự thủ hạ lưu tình rồi. Ngươi chẳng qua là nguyên anh đỉnh kỳ tu vi. Lấy tuổi của ngươi. Có thể có cái này tu vi xác thực là tuyệt thế thiên tài. Nhưng đối với phân thần kỳ cao thủ mà nói. Nguyên anh dưới đều con kiến hôi. Ngươi làm sao có thể đánh vỡ quy tắc này. Khó có thể tin thanh âm theo giữa không trung truyền đến. Hiển nhiên là đến từ vị kia phân thần kỳ cao thủ. Ta Phong Vô Ngân tại tiên giới mấy trăm năm. Chưa bao giờ thấy qua loại tình huống này. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Rất đơn giản bởi vì ta có thiên đạo tiên vòng tay. Đường kim thản nhiên nói các ngươi không phải đều rất muốn biết trong tay của ta có hay không có thiên đạo tiên vòng tay sao. Ta hiện tại có thể nói cho các ngươi biết mỗi người. Nói đến đây. Đường kim giơ lên tay trái. Đem cái mới nhìn qua kia có chút thô giáp thủ trạc sáng đi ra. Xem. Đây là trong truyền thuyết thiên đạo tiên vòng tay. Mà ta. Chính là thiên đạo tiên vòng tay đích thực chính chủ nhân. Có thể các ngươi không rõ chân chính chủ nhân ý tứ. Được thiên đạo tiên vòng tay. Không có nghĩa là có thể trở thành thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân. Chỉ hiểu được đến thiên đạo tiên vòng tay tán thành. Tài năng trở thành hắn chủ nhân chân chính. Mà một khi trở thành thiên đạo tiên vòng tay đích thực chính chủ nhân. Vậy thì ý nghĩa hai chữ. Vô địch. Ngươi là nói, ngươi sở dĩ có thể đánh bại ta, là vì thiên đạo tiên vòng tay chính mình đặc thù nào đó năng lực. Phong Vô Ngân trầm giọng hỏi. Ngươi có thể cho rằng như vậy. thiên đạo tiên vòng tay cường đại nhất địa phương. Ngay tại ở hắn có thể bảo vệ mình chủ nhân. Đừng nói ta hiện tại đã là nguyên anh kỳ đỉnh. Mặc dù ta chỉ là cái phổ thông kim đan kỳ cao thủ. Ngươi cũng giết không chết ta. Bởi vì thiên đạo tiên vòng tay có được lấy xa xa mạnh mẽ hơn ngươi năng lực. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Ta còn có thể nói cho các ngươi biết một việc. Thiên đạo tiên vòng tay một ngày nhận chủ. Sẽ không thay đổi. Trừ phi chủ nhân tự nhiên tử vong. Bằng không. Thiên đạo tiên vòng tay sẽ không tiếp tục tìm kiếm người thứ hai chủ nhân. Đương nhiên. Các ngươi có thể không tin. Ta tùy thời hoan nghênh các ngươi tới đoạt của ta thiên đạo tiên vòng tay. Chỉ muốn các ngươi không sợ chết. Thiên đạo tiên vòng tay vẫn được vinh dự tiên giới chí bảo. Có lúc này đặc thù chỗ cũng không ngạc nhiên. Chỉ bất quá. Quá khứ vẫn không ai nói ra mà thôi. Phong Vô Ngân thanh âm có chút kỳ quái. Nói vậy. Quá khứ Kim Tiểu Hoàng cũng không có trở thành thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân. Bằng không mà nói. Hắn cũng sẽ không bị đuổi giết được tâm tích bất minh rồi. Đường Kim. Chúng ta thần tiên điện cũng không có tham dự tranh đoạt thiên đạo tiên vòng tay. Chúng ta cùng ngươi có thể nói là ngày xưa không oán ngày gần đây không thù. Ngươi giết thượng bản điện. Tùy ý giết chóc bản điện đệ tử. Lẽ nào chính là vì huyền diệu sự cường đại của ngươi sao? Phong Cửu Thiên lúc này có chút phẫn nộ mở miệng chất vấn. Ngươi có thể bị thiên đạo tiên vòng tay nhận chủ. Chính là thượng thiên quan tâm. Nhưng ngươi bây giờ như vậy làm sằng làm bậy. Sẽ không sợ thượng thiên nghiêm phạt sao? Chúng ta ngày xưa có thể không oán, nhưng ngày gần đây cũng có cừu oán đấy, nói cho đúng là hôm nay có thù. Đường Kim cũng cười nhạt một tiếng. Phong Cửu Thiên, ta không biết ngươi là hay không biết phàm giới thiên phủ phạm gia. Nhưng ta nghĩ nói cho ngươi biết, cũng nói cho thần tiên điện mọi người. Không được nửa giờ trước, ta vừa đem thiên phủ phạm gia mọi người giết được không còn một mảnh. Một tên cũng không để lại. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01538. Các ngươi có thể không đáp ứng. Phàm giới thiên phủ phạm gia. Phong Cửu Thiên khẽ nhíu mày, điều này cùng ta môn thần tiên điện có cái gì? Ngươi nói cái gì? Một cái run thanh âm tại lúc này đã cắt đứt Phong Cửu Thiên lời mà nói. Trong đám người. Đi ra một cái nhìn qua tuổi hoa giáp lão nhân. Hắn cơ hồ là lảo đảo vọt tới Đường Kim trước mặt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Phạm trưởng lão. Phong Cửu Thiên nhìn hoa giáp lão nhân, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại. Thiên phủ phạm gia chẳng lẽ với ngươi hữu quan? Ta nói, ta mới vừa diệt phạm gia cả nhà. Đường Kim nhìn vị này phạm trưởng lão thản nhiên nói. Không. Phạm trưởng lão một tiếng bi thiết, Đường Kim, ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Yên tâm, chúng ta vốn có không có khả năng sinh hoạt tại cùng một cách trong thế giới. Đường Kim nhìn vẻ mặt bi phẫn phạm trưởng lão. Không nhanh không chậm nói. Nói vậy thiên phủ phạm gia cho tới nay đều cũng có ủng hộ của ngươi rồi. Đáng tiếc. Các ngươi thiên phủ phạm gia. Không nên dùng mẫu thân của ta an toàn đến uy hiếp ta. Các ngươi nếu dám uy hiếp ta, vậy thì được nỗ lực bị diệt môn trả giá. Hiện tại, ngươi cũng có thể lên đường. Lời còn chưa dứt, Đường Kim thì một trưởng đánh ra ở giữa vị này phạm trưởng lão đầu. Vị này phạm trưởng lão thậm chí chưa kịp phát sinh kêu thảm thiết, thì ngã xuống đất, nhất thời bỏ mình. Còn lần này, đối với Đường Kim loại này trước mặt mọi người giết chết thần tiên điện một vị trưởng lão hành vi, ở đây cũng rốt cuộc không ai dám nói cái gì. Bốn phía chỉ là hoàn toàn yên tĩnh. Trong lòng mỗi người đều đã có một tia hàn ý. Bởi vì ai cũng không biết. Bọn họ có thể hay không trở thành kế tiếp. Ngày trước. Tại từng thần tiên điện đệ tử xem ra. Bọn họ là cao cao tại thượng đấy. Bởi vì mặc dù là tiên giới. Cũng không còn người dám chọc bọn hắn. Nhưng hiện tại. Sở hữu cao ngạo đều bị Đường Kim triệt để giẫm nát dưới chân. Bởi vì thần tiên điện nữa cũng không thể bảo hộ bọn họ. Hiện tại quyết định bọn họ sinh tử đấy chính là Đường Kim. Đường Kim, ngươi đã giết Phạm trưởng lão, hiện tại, ngươi có thể ly khai đi. Phong Cửu Thiên trầm giọng hỏi. Không, ta tới nơi này chuyện trọng yếu nhất còn không có làm đâu. Đường Kim thản nhiên nói. Ngươi còn có chuyện gì muốn làm? Hỏi cũng không phải Phong Cửu Thiên, mà là Phong Vô Ngân. Chuyện này kỳ thực cũng rất đơn giản. Ta muốn hủy diệt tiên giới cùng phàm giới ở giữa thông đạo. Các ngươi thần tiên điện có một cách đi thông phàm giới thông đạo. Ta muốn các ngươi hiện tại sẽ đem cái lối đi triệt để hủy diệt. Khiến nó vĩnh viễn không thể lại mở. Đường Kim không nhanh không chậm nói, mà thanh âm của hắn bên trong mang theo không thể trái kháng mùi vị. Đường Kim, ngươi không nên quá phận rồi. Phong Cửu Thiên trong giọng nói thật là phẫn nộ. Quá phận. Đường Kim cười nhạt một tiếng. So sánh với ta giết chết các ngươi thần tiên điện các đệ tử, sau đó lại hủy diệt thông đạo, các ngươi nghĩ cái loại này cách làm càng quá phận đâu? Ngươi đây là uy hiếp bản điện. Phong Cửu Thiên căm tức đi Đường Kim. Không sai, ta chính là uy hiếp các ngươi. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Bởi vì cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh, ta nhưng thật ra là người tốt, không muốn làm sát kẻ vô tội. Nhưng nếu là các ngươi không chịu hủy diệt cái kia thông đạo, như vậy rất đơn giản, ta sẽ hủy diệt các ngươi toàn bộ thần tiên điện. Dừng một chút, Đường Kim lại bổ sung một câu. Nếu như các ngươi không tin ta có năng lực này, ta không ngại trước hết xếp hạ gục mấy chục người để chứng minh một chút. Ngươi! Phong Cửu Thiên giận dữ. Còn muốn nói điều gì? Nhưng lúc này, Phong Vô Ngân thanh âm vang lên. Đường Kim! Muốn chúng ta hủy diệt thông đạo cũng không thành vấn đề. Nhưng ta nghĩ biết. Ngươi cùng giải quyết dạng hủy diệt mặt khác cái kia ba cái lối đi sao? Đó là đương nhiên. Đêm nay qua đi. Tiên giới chính là tiên giới. Phàm giới chính là phàm giới. Tiên phàm lưỡng giới. Sắp bị triệt để cắt đứt. Đường Kim thản nhiên nói. Nói như vậy, ngươi không muốn về phàm giới rồi hả? Phong Vô Ngân trầm giọng hỏi. Không. Ta tùy thời có thể trở về phàm giới. Bởi vì ta là thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân. Ta có thể tùy thời xuyên toa vô tiên phàm lưỡng giới trong. Cũng không cần bất luận cái gì thông đạo. Đường Kim không nhanh không chậm nói. Đường Kim, ngươi này tính toán đánh cho thật là không tệ. Sau đó cũng chỉ có một mình ngươi có thể đi tới đi lui lưỡng giới. Đúng không? Phong Cửu Thiên tức giận hừ một tiếng. Có thể nói như vậy, hay là câu nói kia các ngươi có thể không đáp ứng? Đường Kim vẻ mặt không cho là đúng, đợi ta giết sạch các ngươi, sẽ không cần trinh được các ngươi đồng ý. Đường Kim này uy hiếp trắng trợn. Khiến thần tiên điện mỗi người đều nghĩ rất biệt khuất. Từ lúc chào đời tới nay, bọn họ đều là lần đầu tiên như vậy bị người uy hiếp. Mà loại này toàn bộ môn phái bị một người như vậy uy hiếp chuyện tình, tại toàn bộ tiên giới đều là đầu một lần. Cũng không luận cớ nào biệt khuất. Bọn họ lại cũng chỉ có thể chịu đi. Chỉ bởi vì vừa Đường Kim đã chứng minh rồi sự cường đại của hắn. Chứng minh hắn có cái này uy hiếp thực lực. Thần tiên điện mọi người một mảnh yên lặng, bầu không khí có vẻ đặc biệt áp lực. Ta bề bộn nhiều việc, cho nên ta chỉ cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian suy nghĩ. Một phút đồng hồ sau đó, ta mà bắt đầu giết người. Đường Kim thanh âm lần thứ hai vang lên. Không cần suy nghĩ rồi. Chúng ta hội hủy diệt thông đạo. Nhưng ngươi muốn tuân thủ lời hứa. Mặt khác tam đại môn phái thông đạo cũng phải đều hủy diệt. Phong Vô Ngân đón lời nói, trầm giọng nói rằng. Đó là đương nhiên, như vậy ta sẽ đi ngay bây giờ hủy diệt cái kia thông đạo đi. Đường Kim vẫn như cũ sắc mặt như thường, một bộ dạng đã sớm biết thần tiên điện hội đáp ứng bộ dạng. Nửa giờ sau, Đường Kim một lần nữa xuất hiện tại thần tiên điện cửa lớn, mà Phong Cửu Thiên tự mình đưa hắn tặng đi ra. Cùng hắn cùng nhau còn có vô số thần tiên điện đệ tử. Mà giờ khắc này, theo thần tiên điện đi trước phàm giới thông đạo, cùng với bị triệt để hủy diệt, ta biết các ngươi còn có biện pháp mở mới đích thông đạo. Nhưng ta khuyên ngươi môn hay nhất không nên nếm thử. bởi vì chỉ muốn ta phát hiện bất kỳ một cách nào thần tiên điện đệ tử xuất hiện tại phàm giới. Hay hoặc là phát hiện bất luận cái gì tiên giới người tu tiên kinh qua các ngươi thần tiên điện trợ giúp đến phàm giới. Ta đều phải đối với các ngươi thần tiên điện đuổi tận giết tuyệt. Một tên cũng không để lại. Đường Kim lấy tương đương bình tĩnh ngữ khí nói xong những lời này, sau đó liền trực tiếp tiêu thất. Sư phụ, Đường Kim tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, ngươi tại sao phải đáp ứng hắn đâu? Phong Cửu Thiên tức giận không ngớt. Ghê gớm, ngươi cùng Vô Tích sư thúc liên thủ, ta cũng không tin giết không được tiểu tử kia. A, Phong Cửu Thiên đột nhiên hét thảm một tiếng, cả người bay ngược ra trọng trọng ngã nhào trên đất. Đường Kim thủ hạ lưu tình. Phong Vô Ngân vội vàng hô một tiếng. Đã vừa mới tiêu thất Đường Kim, lại xuất hiện tại cửa. Hắn lạnh lùng nhìn trên mặt đất Phong Cửu Thiên. Sau đó nhìn về phía hư không. Phong Vô Ngân, ngươi hay nhất quản giáo tốt đồ đệ của ngươi. Bằng không, ta đã giúp các ngươi thần tiên điện đổi lại điện chủ. Nói xong đoạn văn này, Đường Kim lần nữa biến mất. Còn lần này, Phong Cửu Thiên rất cố sức theo trên mặt đất bò lên. Cũng thật lâu không dám nói nữa cái gì. Được rồi, bọn họ đã đi rồi. Vài phút sau đó, Phong Vô Ngân thanh âm theo giữa không trung truyền đến. Cửu Thiên, ngươi còn sống. Đã là Đường Kim hai lần thủ hạ lưu tình rồi. Điều này nói rõ hắn cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng ngươi hay nhất không nên nỗ lực đi theo hắn đối nghịch. Bằng không, ngươi sẽ cho chúng ta thần tiên điện mang đến lớn nhất từ trước tới nay tai nạn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01539. Thân hình của ta không tốt sao? Sư phụ, ta chỉ là nghĩ rất biệt khuất, chúng ta thần tiên điện lúc nào ăn xong thiệt thòi như vậy? Chúng ta lúc nào bị người như thế nhục nhã quá? Phong Cửu Thiên trong giọng nói tràn ngập phẫn uất. Cái này cũng khó trách. Hắn đường đường điện chủ tôn sư. Tại tiên giới bất kỳ địa phương nào đều là bị người tôn sùng. Có thể đêm nay, tại Đường Kim trước mặt, hắn quả thực giống như là mặt người chém giết chó lợn bình thường. Điều này làm cho hắn không thể chịu đựng được. Hắn là thiên đạo tiên vòng tay chủ nhân. Hắn có tư cách nhục nhã ngươi. Cũng có tư cách nhục nhã chúng ta bất cứ người nào. Phong Vô Ngân chìm hừ một tiếng. Là trọng yếu hơn là hắn hiện tại mạnh hơn chúng ta đại. Mà hắn bây giờ còn chỉ là nguyên anh kỳ. Ngươi có hay không nghĩ tới, hắn một ngày bước vào phân thần kỳ, cái này tiên giới còn có ai là hắn địch thủ? Sư phụ, chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới chịu hiện tại giết chết hắn a. Phong Cửu Thiên vội vàng nói. Ngươi cho là Đường Kim là người ngu sao? Không có nắm chắc, hắn biết đưa tới cửa đến. Phong Vô Ngân hừ một tiếng, còn có, ngươi chẳng lẽ thật cho rằng Đường Kim là một người tới? Không phải một người. Phong Cửu Thiên biến sắc. Được rồi, sư phụ ngươi mới vừa nói bọn họ chạy rồi. Ngươi là nói cùng Đường Kim cùng nhau đấy. Còn có người khác. Không sai, người kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó. Mặc dù là ta cũng không có phát hiện hắn. Cũng là ngươi Vô Tích sư thúc thần thức càng nhạy cảm, mới mơ hồ cảm giác được người kia tồn tại. Mà người kia mạnh hơn Đường Kim. Phong Vô Ngân thanh âm có chút nặng trọng. Từ thủy chí trung, người kia cũng không có xuất thủ. Hắn chỉ là tại vì Đường Kim hộ giá. Một ngày Đường Kim gặp nạn, hắn khẳng định sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, đừng nói ngươi, chính là ta cùng ngươi Vô Tích sư thúc cũng chưa chắc có thể thoát chết được. Trách không được, trách không được sư phụ ngươi như vậy mà đơn giản đáp ứng Đường Kim điều kiện. Phong Cửu Thiên sắc mặt có chút tái nhợt đứng lên. Chỉ là trong giọng nói vẫn còn có chút không cam lòng. Cái kia, sư phụ, lẽ nào sau đó chúng ta cũng chỉ có thể như vậy tùy ý Đường Kim hoành hành không sợ sao? Nói chung, hiện tại chúng ta phải dựa theo Đường Kim theo như lời đến. Không nên ra chút nào cảm bẫy. Về phần tương lai, ta tin tưởng luôn luôn nhân hội làm chim đầu đàn đấy. Có những người đó đi dò xét, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Phong Vô Ngân trầm giọng nói rằng, mặt khác, không thể dùng lực, còn có thể dùng trí. Xét đến cùng, còn đang thiên đạo tiên vòng tay mặt trên. Chỉ muốn chúng ta nghĩ biện pháp cướp đoạt thiên đạo tiên vòng tay. Cái kia tất cả cũng không phải là vấn đề. Nhưng muốn làm đến điểm này, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Vẫn không thể gióng trống khua chiêng. Tất cả đều phải âm thầm tiến hành. Ngươi hiểu chưa? Vâng, sư phụ, tất cả bởi ngài an bài. Phong Cửu Thiên tâm tình nhất thời được rồi đứng lên, hắn tin tưởng sư phụ nhất định có biện pháp đối phó Đường Kim đấy. Phong Cửu Thiên cũng không biết Đường Kim lúc này đã đi tới rồi, ở vào tiên giới chính Đông Vô Song Điện. Đại dâm tặc, thần tiên điện còn có một cao thủ rất lợi hại đâu rồi, ta không có nắm chặt giết hắn. Nguyệt Minh Lung thanh âm ở trong lòng truyền đến. Không quan hệ, chờ qua ít ngày ta cũng phân thần kỳ rồi, chúng ta ba cái cùng nhau muốn giết ai cũng đi. Đường Kim đối với cái này cũng không thèm để ý. Thời gian với hắn mà nói rất trọng yếu. Theo thời gian trôi qua, hắn biết trở nên càng ngày càng mạnh. Mà đối thủ của hắn môn, thì không có khả năng tiến triển nhanh như vậy. Mà hắn hiện tại đã có thể xông vào thần tiên điện. Quá một hồi sau đó, thì càng không cần đem thần tiên điện để ở trong lòng rồi. Như bây giờ còn không phải rất bảo hiểm. Ai? Ngươi tìm cơ hội nhiều cùng Hàn Băng Song tu nha. Sớm một chút đột phá đến phân thần kỳ. Đến lúc đó đem người đều giết sạch. Vậy thì không sơ hở tí nào rồi. Nguyệt Minh Lung bắt đầu giúp Đường Kim nghĩ kế. Minh Lung, ngươi nói mò cái gì đâu? Ta mới không cùng hắn song tu. Hàn Băng thanh âm lúc này truyền đến. Đại khối băng, kỳ thực đâu rồi? Ta hiện tại cũng không còn thời gian với ngươi song tu. Ngô, tuy rằng ta rất muốn với ngươi song tu. Đường Kim thuận miệng trả lời một câu. Sau đó cố ý ở trong lòng đem bọn họ lưỡng cùng nhau vô số xe si màn ảnh đều làm đi ra. Lưu manh đáng chết. Hàn Băng có chút xấu hổ mắng một câu, sau đó sẽ không có thanh âm. Đại khối băng vóc người thực sự là tốt. Đường Kim tán thán rồi một câu. Để làm chi, thân hình của ta không tốt sao? Nguyệt Minh Lung tựa hồ có chút ghen. Đại hắc nơ u, v, quy quy u, thân hình của ngươi đương nhiên cũng rất tốt rồi. Đường Kim vừa trấn an rồi Nguyệt Minh Lung một câu. Sau đó liền nghe được một tiếng quát chói tai truyền đến. Người nào tự tiện xông vào Vô Song Điện? Theo này thanh quát chói tai, tứ đầu bóng đen đột nhiên xuất hiện, đem Đường Kim bao vây lại. Trong đó một người lần thứ hai quát chói tai, hãy xưng tên ra. Các ngươi không nhận ra ta sao? Đường Kim có chút kinh ngạc quét bốn người này liếc mắt. Ta dầu gì cũng là đã tới ở đây một lần đấy. Đường Kim. Trong đó một cách hơn 20 tuổi nữ tử có chút kinh ngạc hô lên thanh đến. Ngươi chính là Đường Kim. Người nam thanh niên cũng vẻ mặt địch ý nhìn Đường Kim. Không sai, ta chính là Đường Kim, cho các ngươi điện chủ Nam Cung Trường Thiên đi ra gặp ta. Đường Kim không chút hoang mang nói. Mà hắn cũng lại một lần nữa cố ý đem thanh âm truyền khắp toàn bộ Vô Song Điện. Phải khiến Vô Song Điện mỗi người đều có thể nghe được hắn những lời này. Vì vậy, một giây sau, vô số đầu cái bóng thì hướng bên này bay tới. Còn có người một bên bay tới một bên tức giận mắng. Đường Kim, ngươi còn dám tới? Đường Kim, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Có ngươi như vậy cầu kiến điện chủ đấy sao? Đường Kim, ba ba ba. Vô số tiếng bạc tai trả lời những người này tiếng mắng cùng trách cứ. Sau đó, Đường Kim thanh âm lần thứ hai vang lên. Ta cùng Vô Song Điện cũng có chút điểm sâu xa phân thượng. Ta sẽ không giết các ngươi rồi. Chỉ xóa sạch hàm răng của các ngươi. Nhưng nếu là các ngươi còn muốn nói năng lỗ mãng, cũng đừng trách ta không khách khí. Đều dừng tay. Một tiếng cấp bách hô tại lúc này truyền đến. Lập tức, Đường Kim trong tầm mắt xuất hiện một cái cung trang mỹ phụ. Mà cái này cung trang mỹ phụ, với hắn mà nói thật đúng là không xa lạ gì. Chính thì Khả Á Linh Lịa sư phó, Nam Cung Nguyệt. Cùng hai năm trước so sánh với, Nam Cung Nguyệt cũng không có quá lớn biến hóa. chỉ là nàng hiện tại sắc mặt không tốt lắm, có chút tái nhợt, giống như là sinh bệnh rồi như nhau. Điều này làm cho Đường Kim âm thầm nói thầm. Lẽ nào đúng như Khả Ái Linh Lị cái kia bốn cái tiểu nha đầu theo như lời? Nam Cung Nguyệt ăn quá no gặp. Nam Cung Sư Thúc. Trên trăm Vô Song Điện đệ tử cùng nhau hướng Nam Cung Nguyệt hành lễ. Nhìn ra được, Nam Cung Nguyệt tuy rằng tu vi không tính rất cao, nhưng nàng tại Vô Song Điện địa vị cũng tương đối cao đấy. Đều miễn lễ đi, còn có Đường Kim là chúng ta Vô Song Điện quý khách, các ngươi đối với hắn muốn tôn kính một ít. Nam Cung Nguyệt mở miệng nói rằng, vâng, Nam Cung Sư Thúc. Một đám người đáp, chỉ là không ít người rõ ràng không quá tình nguyện bộ dạng, người này còn là quý khách. Đặc biệt nam đệ tử, đối với cái này bắt cóc này một đôi song bào thai sư muội tên rất không thoải mái. Có như vậy điểm ước ao đố kỳ hận cảm giác. Đường Kim, hai năm không gặp, tiến bộ của ngươi thật là rất nhanh đấy. Nam Cung Nguyệt lúc này quay đầu nhìn về phía Đường Kim, ngữ khí có chút ôn hòa. Hai năm trước, ngươi vẫn còn chẳng qua là trúc cơ kỳ. Hiện tại, ngươi cư nhiên đã vượt qua tiên giới tuyệt đại đa số nhân, trở thành nguyên anh đỉnh kỳ cao thủ. Thật sự là khiến người ta sợ hãi than. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01540. Song song công chúa. Sợ hãi than thì không cần, thân là thiên tài, ta tự nhiên là không đi tầm thường đường. Đường Kim nói khoác mà không biết ngượng nói tránh sự đi, Nam Cung Trường Thiên đâu? Đại ca đang ở bế quan, tạm thời sợ rằng vô pháp thấy ngươi, ngươi có chuyện gì trực tiếp nói với ta là được. Nam Cung Nguyệt mở miệng nói rằng, út, Nam Cung Trường Thiên là ngươi đại ca. Đường Kim có như vậy chút kinh ngạc. Ngô, cũng được. Ta hãy cùng ngươi nói thẳng đi à nha. Ngay vừa, ta đi rồi thần tiên điện. Cùng Phong Cửu Thiên Phong Vô Ngân đánh một trận, thuận tiện giết vài người. Sau đó bọn họ đã giúp ta làm một việc, hủy diệt rồi thần tiên điện cùng phàm giới ở giữa thông đạo. Có thể ngươi không tin, cho nên ngươi hay là trước liên hệ một chút thần tiên điện, hỏi một chút tình huống đi. Ta biết các ngươi có biện pháp lập tức liên hệ đối phương. Bốn phía đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó liền một trận nghị luận đều. Người này khoác lác a, có điểm giống cùng Phong Cửu Thiên đánh nhau còn chưa tính, Phong Vô Ngân thế nhưng phân thần kỳ cao thủ. Bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, không giống nói xạo a. Các ngươi nói người này thế nào này lợi hại? Ngươi không biết sao? Tên kia chiếm được thiên đạo tiên vòng tay, đây chính là tiên giới chí bảo. Ta tương đối ước ao tên kia đuổi tới băng xương sư muội cực phẩm băng sơn tiên nữ cộng thêm cực phẩm song bào thai a. Không cần liên hệ rồi. Nam Cung Nguyệt khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Ta đã biết được chuyện này rồi. Ngươi lấy nguyên anh đỉnh kỳ tu vi đánh bại phân thần kỳ Phong Vô Ngân. Thật sự là khiến người ta nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Bốn phía nhất thời một mảnh kinh hô, chuyện này lại là thực sự. Hơn nữa càng kỳ quái hơn chính là, người này cư nhiên đánh bại phân thần kỳ Phong Vô Ngân. Này quá giả đi. Ngô, các ngươi tiên giới tin tức cũng là như thế linh thông a. Đường Kim hơi có chút kinh ngạc. Hắn đến nơi này mới một hồi đâu rồi. Cư nhiên Vô Song Điện đã được đến tin tức. Xem ra, không có gì bất ngờ xảy ra. Trường Sinh Điện cùng Thánh Điện đã cũng đều nhận được tin tức rồi. Bất quá đối với hắn mà nói, đây cũng là chuyện tốt. Không cần phí nhiều như vậy lời lẽ rồi. Đường Kim, của ngươi ý đồ đến ta đã biết. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, nếu là chúng ta Vô Song Điện không phối hợp, ngươi là hay không cũng muốn giết sạch chúng ta Vô Song Điện đệ tử đâu? Nam Cung Nguyệt nhàn nhạt mà hỏi. Úp, sẽ không, đả sát sát chuyện tình kỳ thực ta không thích đấy. Đường Kim thuận miệng nói rằng, tất cả mọi người quen như vậy rồi. Ta cũng không cần như vậy không có kỹ thuật hàm lượng chuyện tình đến uy hiếp các ngươi. Ta dự định làm một kiện khác sự. Chuyện gì? Nam Cung Nguyệt thoáng thở dài một hơi, sau đó nhìn không được hỏi. Cũng không còn cái gì. ta cái kia bốn cái con gái nuôi nói các nàng không muốn tới. Vốn có ta nghĩ khuyến các nàng trở về đấy. Bất quá đâu rồi. Nếu là các ngươi không hủy diệt cái kia thông đạo, ta đây cũng chỉ tốt khuyến các nàng để ở nhà rồi. Đường Kim hời hợt nói. Cuối cùng vẫn còn cảm khái một câu. Ai? Lại nói tiếp. Các nàng thực sự là càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng đáng yêu. Ta thật không nỡ làm cho các nàng rời khỏi bên cạnh ta đâu. Nam Cung Nguyệt nhất thời không nói. Nàng dùng cặp kia rất phiêu lượng mắt chừng mắt Đường Kim. Tựa hồ thật là tức giận. Một bộ dạng rất muốn cùng Đường Kim đánh một chầu bộ dạng. Chỉ là trên mặt hắn đã có càng nhiều bất đắc dĩ. Bởi vì nàng hiểu Đường Kim thực sự nhéo ở nàng mạch máu. Cái này uy hiếp quả thực so muốn giết sạch Vô Song Điện đệ tử vẫn còn ngoan a. Bốn phía Vô Song Điện đệ tử nhưng phần lớn là mạc xanh kỳ diệu, lại một lần nghị luận lên. Đường Kim con gái nuôi là ai à? Theo chúng ta Vô Song Điện có quan hệ sao? Này nha, hình như mới 20 tuổi đi thì có con gái nuôi rồi hả? Đúng vậy a, thấy thế nào đứng lên Nam Cung sư thúc tựa hồ thực sự bị sợ tới rồi như nhau. Không có đạo lý a, chẳng lẽ lại phải bốn cái con gái nuôi? Sẽ không thực sự là cái kia? Hiển nhiên có mấy người đột nhiên liên tưởng đến cái gì. Sau đó thì có một cái Vô Song Điện đệ tử trực tiếp cấp ra đáp án. Đừng đoán, ta biết Đường Kim con gái nuôi là ai. Chính là Nam Cung sư thúc cái kia bốn cái bảo bối đồ đệ. Đại danh đỉnh đỉnh Song Song công chúa. Song Song công chúa là cái kia bốn cái tiểu ma nữ. Có người lên tiếng kinh hô. Cũng không chính là các nàng sao? Ta được đến tin tức, ngày hôm qua các nàng đi Hoàng Kim Trấn, còn giúp Đường Kim đánh chạy trên trăm cái người tu tiên. Sau đó các nàng đã không thấy tăm hơi. Ngươi không thấy được Nam Cung sư thúc cái kia sắc mặt nhiều xấu xí sao? Nghe nói các nàng mấy cái trước khi đi cấp Nam Cung sư thúc ăn một ít tiêu chảy dược. Người này hiển nhiên biết không nội dung màn tin tức. Các nàng lại là Đường Kim con gái nuôi. Xong đời, cái này ra me over rồi. Có người kêu rên lên. Đúng vậy a, Nam Cung sư thúc xác định vững chắc hội thỏa hiệp đấy. Đừng nói Nam Cung sư thúc rồi, thì là điện chủ ở chỗ này cũng sẽ thỏa hiệp đấy. Đường Kim này tay quá độc ác a. Có người lắc đầu cảm khái. Đúng vậy a, quá độc ác. Đông đảo Vô Song Điện đệ tử ý niệm trong đầu. Kỳ thực cùng Nam Cung Nguyệt lúc này suy nghĩ như nhau. Trên thực tế, 2 năm trước, Nam Cung Nguyệt cũng không nghĩ ra chính mình mang về tới bốn cái tiểu cô nương sẽ có hiện tại khủng bố như vậy thành tựu. Thế cho nên hiện tại, toàn bộ Vô Song trên điện xuống, đều đem này bốn cái tiểu ma nữ trở thành tuyệt thế bảo bối. Mặc dù là Vô Song Điện cái kia mấy phân thần kỳ thái thượng trưởng lão, cũng bị này bốn cái tiểu nha đầu cường hãn sở chấn động. Sau đó mệnh lệnh phải không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ các nàng. 10 tuổi nguyên anh kỳ đỉnh. Đây là đã đỉnh trước hội bước vào phân thần kỳ đấy. Hơn nữa coi bọn nàng tốc độ tu luyện, ai cũng không biết các nàng lúc nào sẽ trở thành phân thần kỳ cao thủ. Mà một khi các nàng bước vào phân thần kỳ, cái kia ý vị như thế nào? Cái kia ý nghĩa Vô Song Điện thoáng cái sẽ thêm ra 4 cái phân thần kỳ cao thủ. Hơn nữa là 4 cái tu luyện rồi đồng tâm độn phân thần kỳ cao thủ. Các nàng 4 người liên thủ, đem quét ngang tiên giới. Mà không hề nghi ngờ, từ đó về sau, Vô Song Điện thì thoáng cái siêu việt mặt khác tam đại môn phái, trở thành tiên giới cực mạnh môn phái. Nhưng bây giờ, Đường Kim tự nhiên uy hiếp muốn đem các nàng mang đi. Tuy rằng không biết các nàng là không phải thực sự sẽ cùng Đường Kim đi, nhưng các nàng là Đường Kim con gái nuôi, việc này cũng không sai đấy. Vạn nhất các nàng thật chạy rồi, cái kia Vô Song Điện tổn thất chi thảm trọng, quả thực không cách nào hình dung. Là trọng yếu hơn là, vạn nhất này 4 cái tiểu ma nữ gia nhập môn phái nào, hay hoặc là theo Đường Kim cùng nhau trái lại đối phó Vô Song Điện, cái kia Vô Song Điện khẳng định được game over. cái kia bốn cái tiểu ma nữ cùng Đường Kim tiếp cận cùng nhau tuyệt đối là tai nạn a. Có người thì thào cảm khái. Kỳ thực ở trên một lần Đường Kim mang theo Băng Xương tỷ muội đi tới Vô Song Điện thời gian, Vô Song Điện đệ tử cũng còn không biết cái kia bốn cái tiểu ma nữ kinh khủng. Mà các nàng cũng chỉ là gần nhất mới bắt đầu tại Vô Song Điện đánh ra hàng đầu đấy. Đương nhiên, này nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì lúc trước cái kia bốn cái tiểu ma nữ trên cơ bản vẫn ở đây tu luyện. Thẳng đến trước đó không lâu đột phá đến nguyên anh đỉnh kỳ sau đó. Các nàng giống như là nghỉ học sinh tiểu học như nhau. Bắt đầu đem toàn bộ Vô Song Điện đều huyên gà bay chó sủa đấy. Song song công chúa ác danh, càng làm cho Vô Song Điện chúng đệ tử nghe thấy chi dục trốn. Mà cái gọi là song song công chúa chính là bốn cái tiểu ma nữ chính mình làm ra tới xưng hào.